Chân Linh Cửu Biến chương 610 tới chương 630. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên thực tế, vào ngày đầu tiên, một mạch linh quán cỡ trung đã được dẫn đến phía dưới Huyền Băng Điện. Lục Bình từng nghe Thiên Lô lão tổ nói, trong di tích chỉ có 4 mạch linh quán cỡ trung, các phái phân chia 4 mạch này quyết không thể nào là chia đều. Nhưng Chân Linh phái có thể một mình chiếm được một mạch cỡ trung vẫn khiến Lục Bình kinh ngạc. Ngày thứ hai, nghe Quách Thiên Sơn lão tổ nói, Thiên Tượng lão tổ cùng hai vị lão tổ thiên phàm, Thiên Tuyết hợp lực, đã cướp trước Đạo Thắng lão tổ, từ một nơi trong di tích lấy được vài món bảo vật, nhưng cụ thể là bảo vật gì thì Quách Thiên Sơn lão tổ chỉ cười không đáp. Ngày thứ ba, khi Lục Bình thỉnh giáo Thiên Lô lão tổ về việc luyện đan, tiện thể nghe được từ lão rằng Thiên Giang lão tổ đã tìm thấy một lô linh tài thượng đẳng trong di tích. Nghe nói trong đó còn có vài món rất có công hiệu cho việc luyện chế lò luyện đan. Thiên Giang lão tổ còn thề thốt rằng, có lô linh tài này, lão có thể nâng cao khả năng nâng cấp Khung Lưu đỉnh lên cấp pháp bảo tới 9 phần chắc chắn. Mà Thiên Lô lão tổ khi chỉ huy đàn Tử Tinh Phong thu thập linh hoa trong di tích, lại bị một đám Tử Tinh Phong tìm thấy một vườn linh thảo ẩn giấu trong một không gian cực kỳ bí ẩn. Thiên Lô lão tổ không để lộ ra, mà nhân lúc không ai chú ý đã gọi Quách Thiên Sơn lão tổ đến, chỉ huy một phần nhỏ đàn ông vào trong đó hái mật. Sau khi hái mật xong, lại dặn dò Quách Thiên Sơn lão tổ mau chóng hái hết lô linh thảo có phẩm chất cực cao trong không gian đó. Ngày thứ tư, Khương Thiên Lâm lão tổ, người cùng tọa trấn môn phái với lão sư Liễu Thiên Linh, đã đến Hàn Băng Đảo. Cùng đến còn có Huyền Thần Chân Nhân, người được mệnh danh là trận pháp tông sư mới nổi của giới tu luyện Bắc Hải nhờ vào Huyền Băng đại trận của Chân Linh phái. Còn Quách Thiên Sơn lão tổ thì trở về Thiên Linh Sơn, cùng Liễu Thiên Linh lão tổ tọa trấn đại bản doanh của Chân Linh phái. Sau khi các vị lão tổ đến nơi rời khỏi di tích, Lục Bình đi bái kiến Khương Thiên Lâm lão tổ, từ lão biết được Thiên Tượng lão tổ, Đạo Thắng lão tổ, Đông Cực lão tổ của Thương Hải Tông cùng hai vị lão tổ pháp tướng kỳ trung kỳ của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các đã cùng nhau đánh vào một phòng luyện đan. Năm vị lão tổ mỗi người đều có thu hoạch, nhưng lần này Đạo Thắng lão tổ lại nhanh tay hơn, thu trước một lò luyện đan tốt nhất trong phòng. Thiên Tượng lão tổ đành phải thu một đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm, nhưng các điển tịch thẻ ngọc trong phòng luyện đan lại bị Thiên Tượng lão tổ tay áo lớn vung lên quét đi 1/3. Phần còn lại của thẻ ngọc, đan dược, linh thảo thì bị các lão tổ khác đoạt đi. Cùng lúc đó, Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ cùng với Thọ lão tổ của Sùng Minh phái, Ngọc Kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm phái 4 người hợp lực đánh vào một mật thất, phát hiện một lô bảo vật, trong đó nghe nói có một số linh vật và kỳ vật, nhưng cấp bậc đều không quá cao. Ngày thứ 5, cơ duyên của Khương Thiên Lâm lão tổ đã đến. Dưới sự giúp đỡ của Huyền Thần Chân Nhân, lão đã mở ra một trận pháp bí ẩn và tìm thấy 3 chiếc hộp trong đó, nhưng bên trong chứa gì thì không ai biết. Sau đó, dưới sự tính toán liên hợp của mấy vị trận pháp tông sư và trận pháp đại sư các phái, các lão tổ đã hợp lực mở ra điện phủ trung tâm của di tích. Tu sĩ Chân Linh phái lại một lần nữa xông lên trước, 6 vị lão tổ hợp lực quét sạch 1/3 điển tịch truyền thừa trong điện phủ, phần còn lại bị hơn 10 vị lão tổ của 8 môn phái còn lại chia cắt. Sau đó, các lão tổ cuối cùng cũng đã phát hiện ra 2 truyền tống trận đã bị phá hủy trong điện phủ trung tâm. Một cái thông đến Phi Linh Sơn đã chìm xuống đáy biển và bị cấm đoạn đại trận cách ly, cái còn lại rất có khả năng thông đến đạo trường của Doanh Thiên phái đang ẩn giấu trong một vết nứt không gian nào đó. Phi Linh Sơn hiện tại không thể tính đến, các phái dù có ý định gì cũng chỉ có thể đợi hơn 400 năm sau, khi cấm đoạn đại trận suy yếu và Phi Linh Sơn mở ra lần nữa. Nhưng đạo trường của Doanh Thiên phái thì khác với Phi Linh Sơn bị cấm đoạn đại trận cầm cố. Các trận pháp sư các phái tụ tập lại, rất có khả năng dựa vào truyền tống trận siêu khoảng cách đã bị phá hủy để tính toán ra vị trí vết nứt không gian ẩn giấu đạo trường của Doanh Thiên phái. Để lại các trận pháp sư bận rộn trong điện phủ trung tâm, các vị lão tổ liền quay trở về khu vực của môn phái mình. Bên ngoài cửa mật thất hậu điện của Huyền Băng Điện, 3 vị lão tổ Thiên Lô, Thiên Giang, Thiên Lâm đứng chung một chỗ. Dù có cửa mật thất Huyền Băng ngăn cản, nhưng mùi đan hương nồng nặc vẫn len lỏi ra ngoài. Thiên Lô lão tổ khịt khịt mũi, nói, là Cửu Thanh Đan, đây là một loại đan dược mà tu sĩ pháp tướng kỳ thường dùng, không biết có luyện thành được viên nào không. Thiên Giang lão tổ hơi kinh ngạc nói, xem bộ dạng này hẳn là đã đến thời khắc ngưng đan cuối cùng. Lại là lò luyện đan pháp bảo, linh hỏa địa giai thượng phẩm. Tiểu tử này trong tay không chừng còn có bao nhiêu sữa ông chúa, thế nào cũng phải luyện thành một viên chứ. Thiên Lô lão tổ lắc đầu, nói, khó nói, đây cũng là lò đan dược pháp tướng đầu tiên của tiểu tử này. Cho dù là Thiên Cầm năm đó luyện chế, cũng phải đến lò thứ 3 mới miễn cưỡng luyện thành một viên. Tiểu tử này dù điều kiện có tốt hơn Thiên Cầm, muốn lò đầu tiên đã ra đan, ta thấy cũng khó. Khương Thiên Lâm nguyên bản cũng muốn nói gì đó, nhưng nghe Thiên Lô lão tổ nói xong, chỉ cười nhạt, hai vị sư thúc, chúng ta cứ xem kết quả cuối cùng đi. Xem ra đã sắp ra đan rồi. 3 người đứng chờ ngoài cửa mật thất. Lúc này, nhiệt độ trong mật thất đã ngày càng cao. Dù Huyền Băng đại điện là mắt trận của Huyền Băng đại trận, có cấm chế trận pháp bảo vệ, nhưng dưới sức nóng của xích linh diễm, vẫn có dấu hiệu tan chảy, nhiều nơi trên mặt đất đã có nước động chảy ra. Trong mật thất, Lục Bình ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào nạp xuyên đỉnh đang xoay tròn ngày càng nhanh giữa không trung. Nguyên bản, khi Lục Bình thi triển linh hỏa rèn dung thuật để tinh luyện, hắn chỉ định giữ lại một viên đan dược để tiến vào giai đoạn ngưng đan cuối cùng. Không ngờ, trong lúc tinh luyện, hắn thi triển bạo linh quyết, liên tiếp cho nổ 3 viên linh thạch thượng phẩm, thần niệm tràn vào lò luyện đan. Lục Bình đột nhiên phát hiện thần niệm của mình sau khi tập trung vào một viên đan dược, lại vẫn còn dư lực để quan tâm đến một viên khác. Lục Bình cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn bị một chút tham lam và hư vinh trong lòng điều khiển. Thần niệm còn lại trong lò luyện đan xoay một vòng, nhanh chóng cuốn lấy một viên đan dược khác, còn viên thứ ba thì bị Lục Bình trực tiếp từ bỏ, nổ tung thành một đoàn linh khí trong lò. Lúc này đã đến giai đoạn ngưng đan cuối cùng. Với tu vi thần niệm của Lục Bình hiện không kém gì tu sĩ pháp tướng kỳ sơ kỳ, việc khống chế hai viên đan dược cũng miễn cưỡng được, nhưng lúc này lửa trong lò lại có vẻ hơi bất ổn. Trong lòng Lục Bình lúc này không có một tia kinh hoảng. Việc mất kiểm soát lửa khi luyện chế đan dược pháp tướng kỳ, với lần đầu luyện chế của Lục Bình mà có thể kiên trì đến bây giờ mới xuất hiện tình huống này đã là đáng quý. Lúc này, Lục Bình cũng không còn quan tâm gì khác, bàn tay trái lật một cái, một bình ngọc tủy đã xuất hiện trong tay. Hai giọt sữa ông chúa do Tử Tinh Phong Vương lên cấp đoán đan kỳ chế ra bắn từ trong bình ra, rơi vào lò luyện đan, dưới sự dẫn dắt của thần niệm Lục Bình, nhanh chóng dung hợp với hai viên đan dược. Dù cho sự bất ổn của lửa khiến nạp xuyên đỉnh thỉnh thoảng rung lên, nhưng lúc này dưới sự trợ giúp của sữa ông chúa, thần niệm của Lục Bình vẫn vững vàng khống chế hai viên đan dược, chậm rãi chờ đợi thời khắc cuối cùng mở lò. Trong mật thất, sắc mặt vui mừng trên mặt Lục Bình càng lúc càng đậm. Mắt thấy sắp đến lúc mở lò, việc luyện thành hai viên cửu thanh đan trong một lần có ý nghĩa như thế nào đối với một luyện đan sư như Lục Bình, hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng. Lục Bình đưa tay rung lên, nắp lò nạp xuyên đỉnh bay lên, một luồng linh khí nồng nặc mang theo một luồng sóng lửa từ trong lò phun ra. Trong luồng khí đó, hai viên đan dược màu trắng bạc mỗi viên hét lên một tiếng, phân biệt bay về hai phía vách tường mật thất. Lục Bình ha ha cười lớn, hơi nước trong mật thất huyền băng bị hắn thi triển phép thuật chỉ một cái, từng đoàn sương mù dệt thành từng lớp lưới, bao bọc lấy hai viên đan dược. Lục Bình lấy ra bình ngọc tủy đã chuẩn bị sẵn, đang định thu hai viên cửu thanh đan vào, không ngờ một tiếng nổ vang lên, một đoàn liệt diễm màu đỏ đột nhiên từ đáy lò nạp xuyên đỉnh lan ra. A nha, hỏng rồi, lại quên mất bước này. Khi đan dược ra lò, luyện đan sư thường phải tắt hoặc giảm uy lực của mồi lửa trước, sau đó mới bắt đầu thu đan dược. Làm như vậy một là để phòng mồi lửa mất kiểm soát gây nổ lò, không chỉ mồi lửa bị hủy, lò luyện đan cũng có thể khó giữ, thậm chí luyện đan sư thực lực yếu kém cũng có thể bỏ mạng. Đây cũng là lý do tại sao các luyện đan sư từ cấp đại sư trở lên trước khi luyện đan đều phải bố trí cấm chế trong phòng luyện đan. Bởi vì khi đan dược ra lò phải khống chế mồi lửa trước, sau đó mới có thể bắt linh đan, do đó, cấm chế trong phòng luyện đan mới có thể hạn chế linh đan chạy loạn khắp nơi. Nhưng Lục Bình sau khi luyện chế ra hai viên đan dược pháp tướng kỳ trong một hơi, nhất thời quên hết tất cả, chỉ lo thu lấy hai viên cửu thanh đan mà lại quên mất việc dừng kích phát mồi lửa xích linh diễm. Lần này xích linh diễm mất kiểm soát, sắp sửa nổ tung. Một khi xích linh diễm địa giai thượng phẩm nổ tung, cho dù với tu vi của Lục Bình lúc này có thể tránh được, phẩm chất pháp bảo của nạp xuyên đỉnh cũng không sợ, nhưng đóa xích linh diễm kia cứ thế bị phế đi cũng đủ để Lục Bình đau lòng đến chết, huống chi hai viên cửu thanh đan sắp bị bắt được kia cũng có thể sẽ vĩnh sinh trong liệt hỏa. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Lô lão tổ ngoài mật thất kinh nghiệm dày dặn, đột nhiên quát to một tiếng không ổn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Giang lão tổ và Thiên Lâm lão tổ, lão một cước đạp nát cánh cửa mật thất phủ đầy cấm chế của Huyền Băng đại trận, một luồng ngọn lửa màu đỏ lập tức theo cửa mở ra bao trùm tới. Thiên Lô lão tổ thấp giọng kêu một tiếng, khá lắm. Hai tay lão mỗi tay khắp một phân hỏa quyết, lập tức tách đôi ngọn xích linh diễm đang tấn công tới, sau đó đánh ra một chuỗi dài khống hỏa quyết bí truyền của chân linh phái, nhanh chóng trấn áp ngọn xích linh diễm. Lúc này trong phòng đan, Lục Bình một mặt chật vật cười với ba vị lão tổ vừa bước vào, sau đó lúng cuống tay chân thu hai viên cửu thanh đan vào bình ngọc tủy trong ánh mắt không thể tin nổi của ba người. Hai viên. Thiên Lô lão tổ kinh ngạc đứng sững, há hốc mồm. Đây cũng là hai viên nha. Thiên Giang lão tổ một mặt kinh hỉ. Hai viên, không sai. Khương Thiên Lâm lão tổ cuối cùng bước vào phòng luyện đan, vung tay áo quét sạch một khoảng trống trong phòng luyện đan bừa bộn. Trong đại điện huyền băng, sáu vị lão tổ đã an tọa, còn Lục Bình thì kính cẩn ngồi ở ghế cuối cùng. Phía trên hắn là hai vị nữ chân nhân đoán đan hậu kỳ, chính là Huyền Câu chân nhân, phó các chủ chế tạo phù cát, và Huyền Thần chân nhân, một trận pháp tông sư mới tấn thăng. Thiên Tượng lão tổ đưa bình ngọc tủy trong tay cho Thiên Phàm lão tổ bên cạnh, bên trong chứa hai viên cửu thanh đan mà Lục Bình vừa luyện chế xong. Lục Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy trong mật thất, lại còn là chuyện hắn có tấn thăng thành tông sư luyện đan hay không, vốn là một đại sự của chân linh phái, nên dù Thiên Tượng, Thiên Phàm và Thiên Tuyết lão tổ không có mặt lúc đó, nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh từ mật thất của hắn, nên đã nhanh chóng có mặt. Lúc này, sắc mặt mấy vị lão tổ tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. tỷ lệ thành đan 2 phần, đùa chắc, đây thật sự là lần đầu tiên tiểu tử này luyện chế đan dược cấp pháp tướng sao? Dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc, nhưng hai viên cửu thanh đan lục bình luyện ra đang được truyền tay xem xét là sự thật không thể chối cãi. Thiên Tượng lão tổ trầm ngâm một lát, quay sang Thiên Lô lão tổ bên cạnh hỏi, Thiên Lô sư đệ, bình thường luyện chế đan dược cấp pháp tướng thì tỷ lệ thành đan là bao nhiêu? Thiên Lô lão tổ cười khổ một tiếng, đáp, đan dược cấp pháp tướng có tỷ lệ thành đan cực thấp, vì vậy người nào luyện chế được đã có thể xưng là tông sư luyện đan. Nói chung, nếu không phải là loại đan dược cấp pháp tướng đặc thù do mình sáng tạo hoặc cải tiến, thì tỷ lệ thành đan đạt được 3 phần đã có thể tính là đại tông sư rồi. Thấy Lục Bình tỏ vẻ kinh ngạc, Thiên Lô lão tổ nói tiếp, nếu ta dùng lò luyện đan tốt nhất của bổn phái để luyện chế bình thường, tỷ lệ thành đan sẽ dao động trong khoảng 3 đến 4 phần. Nếu dùng pháp bảo lò luyện đan thì có thể ổn định trên 4 phần, còn nếu thêm cả sữa ông chúa đoán đan kỳ thì có thể tăng tỷ lệ thành đan lên hơn 5 phần. Mấy vị lão tổ đều hít một hơi lạnh, chỉ riêng Lục Bình lại có chút không dám tin. Tỷ lệ thành đan của đan dược cấp pháp tướng lại thấp đến vậy sao? Với thuật luyện đan của Thiên Lô lão tổ, mượn đủ loại yếu tố ngoại lực mà đạt tới tỷ lệ thành đan 5 phần đã khiến các vị lão tổ ở đây kinh ngạc đến thế. Lục Bình vẫn nhớ rõ, năm xưa khi quan sát Diễm Vô Cửu luyện đan trên đảo Thính Đào ở Đông Hải, tuy không biết Diễm Vô Cửu có mượn ngoại lực trong quá trình luyện chế hay không, nhưng năm viên đan dược cấp pháp tướng kia là thật. Lúc đó, vẻ mặt nhẹ nhàng của Diễm Vô Cửu khiến Lục Bình cảm thấy dường như không gian nan như lời Thiên Lô lão tổ nói. Nếu luyện chế đan dược cấp pháp tướng khó khăn đến vậy, thì thuật luyện đan của Diễm Vô Cửu lão tổ rõ ràng vượt xa Thiên Lô lão tổ. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao năm đó, dù Diễm Vô Cửu chưa thành tựu pháp tướng nhưng đã có thể ra vào Kỳ Nguyên Điện ở Bắc Minh, nói cười vui vẻ với Hồng Diệp lão tổ, một tông sư luyện đan cấp pháp tướng. Có lẽ câu hỏi của Thiên Tượng lão tổ đã khơi dậy hứng thú của các lão tổ khác, Thiên Phàm lão tổ bên cạnh cười nói, Thiên Cầm là đệ tử đắc ý của sư đệ, tỷ lệ thành đan của con bé là bao nhiêu? Nhắc đến Thiên Cầm, sắc mặt Thiên Lô lão tổ cũng ánh lên vẻ tự hào, cười nói, nha đầu đó ở Đông Hải mấy năm nay quả không uổng công. Nếu luyện chế bình thường, tỷ lệ thành đan cũng miễn cưỡng đạt tới 3 phần, nhưng việc nắm bắt hỏa hầu vẫn còn hơi thiếu sót. Nếu có nạp xuyên đỉnh và sữa ông chúa đoán đan kỳ, con bé có thể duy trì tỷ lệ thành đan từ 4 đến 5 phần. Thuật luyện đan của nha đầu đó sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta, nên lần này nếu ta nâng cấp khung lưu đỉnh thành pháp bảo, sẽ giao cho nó chấp chưởng. Thiên Tuyết lão tổ có chút kỳ quái hỏi, không phải sữa ông chúa đoán đan kỳ có thể giúp tăng tỷ lệ thành đan lên đến 2 phần sao? Sao ta nghe sư đệ nói chỉ tăng được 1 phần thôi vậy? Thiên Lô lão tổ giải thích, nếu tỷ lệ thành đan có thể tăng lên như vậy thì tốt quá rồi. Sữa ông chúa tự tin giúp ích cho đan dược cấp pháp tướng cũng phải xem trình độ của bản thân luyện đan sư. Nếu thuật luyện đan của sư đệ đạt đến 8 phần tỷ lệ thành đan trở lên, tự nhiên có thể phát huy hết 2 phần công hiệu của sữa ông chúa, đạt đến luyện đan cả lò. Còn với trình độ hiện tại của sư đệ, cũng chỉ phát huy được 1 phần công hiệu trong 2 phần đó mà thôi. Thiên Tuyết lão tổ bừng tỉnh, nói, hóa ra 2 phần tỷ lệ thành đan này còn có ẩn tình như vậy. Nói xong, bà nhìn Lục Bình một cái, nói tiếp, nói như vậy, tiểu tử này lần này luyện được 2 viên cửu thanh đan, công hiệu của sữa ông chúa phát huy được hẳn là còn ít hơn. Lục Bình cười khà khà. Các vị lão tổ không biết rằng, các luyện đan sư khác khi luyện chế đan dược cấp pháp tướng thường là luyện cả lò, thành được mấy viên thì xem khâu ngưng đan cuối cùng. Còn Lục Bình khi bắt đầu luyện cửu thanh đan đã trực tiếp làm vỡ 7 viên đan dược khác, chỉ chuyên tâm cô đọng 3 viên còn lại, đến cuối cùng lại bỏ đi 1 viên, chỉ tập trung vào 2 viên. Thêm nữa, mỗi viên lại nhỏ một giọt sữa ông chúa đoán đan kỳ, nên mới ngay từ đầu đã luyện thành được 2 viên cửu thanh đan. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tu vi thần niệm khác thường của Lục Bình, cũng là thành quả của quá trình tích lũy và trưởng thành trong thuật luyện đan của hắn. Lục Bình luyện chế ra đan dược cấp pháp tướng, trở thành tông sư luyện đan thứ 3 của Chân Linh phái đã được các vị lão tổ trong phái công nhận. Việc chấp chưởng pháp bảo lò luyện đan nạp xuyên đỉnh tự nhiên cũng danh chính ngôn thuận. Sau chuyện luyện đan, Thiên Tượng lão tổ lại nói, chuyện di tích đã tạm có hồi kết. Hôm qua ta cùng Thiên Phàm sư đệ và Thiên Tuyết sư muội đã sắp xếp lại những thứ mang ra từ di tích trong 5 ngày qua, thu hoạch quả thật vô cùng phong phú. Đặc biệt là một lượng lớn tài nguyên tu luyện mà tu sĩ cấp pháp tướng có thể dùng được. Điều này không nghi ngờ gì là một sự thúc đẩy rất lớn đối với bổn phái. Mọi người nghe Thiên Tượng lão tổ nói vậy đều có vẻ rất phấn khích. Ngay sau đó, Thiên Tượng lão tổ lại nói, tuy nhiên, sau mấy ngày tính toán, không gian ẩn giấu đạo trường của Doanh Thiên phái cũng sắp bị đám người Huyền Thần sư điệt tìm thấy. Các phái đã thương lượng và đồng ý cho mỗi phái cử một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bí mật đến trung thổ, sau đó tiến về phía bắc vào Bắc Băng Nguyên để tìm kiếm đạo trường của Doanh Thiên phái. Huyền Câu chân nhân có chút không phục hỏi, sư bá, vì sao bổn phái chỉ có thể phái một tu sĩ pháp tướng? Thực lực của bổn phái vượt xa các phái khác, dù không thể phái 2 tu sĩ pháp tướng thì cũng nên phái một tu sĩ pháp tướng trung kỳ mới phải. Thiên Tuyết lão tổ cười khúc khích, nha đầu chết dẫm nhà ngươi nói bậy bạ gì thế? Các phái đồng ý để bổn phái phái một lão tổ trung kỳ, chi bằng đồng ý cho đi hai vị sơ kỳ còn hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hai lão tổ sơ kỳ có thể hơn được một lão tổ trung kỳ sao? Huyền Thần Chân Nhân lúc này lại nói, mấy ngày trước các vị sư bá, sư thúc đã gọi Khương Sư Huynh và đệ tử đến đảo Hàng Băng, nghĩ rằng lúc đó các vị sư thúc đã quyết định để Khương Sư Huynh đi rồi phải không? Thiên Tượng lão tổ và mọi người đều mỉm cười gật đầu. Khương Thiên Lâm thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết mình sẽ đến trung thổ tìm kiếm đạo trường của Doanh Thiên Phái. Bổn phái lần này tuy nói chỉ phái một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng Huyền Câu Sư Điệt vừa nói cũng có lý. Dù sao thực lực của bổn phái cũng vượt hơn các phái, sao có thể ngang hàng với họ được. Lần này hộ tống Khương Sư Điệt đi còn có Huyền Thần Sư Điệt và Huyền Sâm Sư Điệt. Khi các ngươi đến Đông Hải, hãy đến đảo Kinh Chập đón cả mê hoặc đi cùng. Như vậy, bổn phái sẽ có bốn tu sĩ đi, đây cũng là điều mà các phái đã đồng ý từ trước. Ba tu sĩ đoán đan hậu kỳ, trừ Huyền Thần Chân Nhân có tu vi đoán đan tầng 8, hai vị còn lại đều có thực lực đoán đan tầng 9. Tuy nhiên, Huyền Thần Chân Nhân là trận pháp tông sư, tác dụng trong việc tìm kiếm, thám hiểm thậm chí không thua kém một tu sĩ pháp tướng. Lúc này, Thiên Tượng lão tổ thấy Lục Bình ngồi phía dưới có vẻ muốn nói lại thôi, liền cười hỏi, tiểu tử nhà ngươi có bộ dạng như vậy, chẳng lẽ lại có chuyện gì muốn nói, hay cũng muốn đi trung thổ? Lục Bình luôn miệng nói, vâng ạ, đệ tử nghe nói trung thổ đất rộng của nhiều, chính là thiên đường của người tu luyện. Vì vậy, đệ tử cũng muốn cùng Khương Sư Bá đến đó để kiến thức một phen sự phồn hoa của trung thổ. Phồn hoa? Trung thổ bây giờ chưa chắc đã phồn hoa đâu. Thiên Tượng lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói rõ lý do, chỉ nói một câu, không được phép. Lục Bình nhìn về phía Khương Thiên Lâm lão tổ bên cạnh, nhưng chỉ thấy ông ấy trao cho hắn một ánh mắt bất lực. Lục Bình trong lòng tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết lúc này trung thổ dường như đã không còn yên ổn. Mấy năm trước có tin tức từ Đông Hải truyền về, sau 5 năm, bảo thuyền của Tiêu Giao Các đã thuận lợi trở về, siêu truyền tống trận tầm xa giữa Tiêu Giao Các và Thiên Nguyệt Tông đã thiết lập thành công. Nhưng không biết vì sao, sau khi trở về, Tiêu Giao Các lại chở theo cả một thuyền tu sĩ trung thổ quay lại Đông Hải, nhân cơ hội này cũng kiếm được một khoản lớn. Sau đó, đám tu sĩ từ trung thổ này đã mang một tin tức đến Đông Hải, tu chân giới trung thổ hiện nay đã loạn lạc khắp nơi, nhưng các đại môn phái lại chỉ lo quét tuyết trước cửa nhà mình. Đồng thời, các môn phái có liên hệ với hải ngoại cũng đều canh giữ nghiêm ngặt các siêu truyền tống trận tầm xa, không cho phép tu sĩ trung thổ tràn sang. Mấy trăm người bọn họ lên được bảo thuyền của Tiêu Giao Các đến Đông Hải thực chất là để tị nạn. Lục Bình thấy nguyện vọng đi trung thổ của mình không thành, trên mặt cũng không có bao nhiêu ảo não, mà cười nói, thưa các vị lão tổ, đệ tử lần này tấn thăng tông sư luyện đan, không biết có thể xin môn phái một chút khen thưởng không ạ? Thiên Tuyết lão tổ cười lạnh một tiếng, mắng, tên nhóc ngốc nhà ngươi, ta thấy nên thưởng cho vài roi mới phải. Thế nhưng, khóe mắt ánh lên niềm vui đã bán đứng tâm tình của bà lúc này. Thiên Phàm lão tổ cũng cười nói, đa bảo đồng tử nhà ngươi lại muốn lợi lộc gì nữa đây? Chẳng lẽ lại nhắm vào bảo vật trong di tích sao? Bổn phái lần này tuy thu được không ít thứ tốt, nhưng thứ hợp với ngươi dùng cũng không có mấy món đâu. Lục Bình cười khà khà, đệ tử cũng không muốn thứ khác. Nghe nói sư thúc tổ đã thu được một lô thiên địa kỳ vật trong di tích, không biết có thể cho đệ tử chọn vài món được không? Thiên địa kỳ vật? Ngươi muốn thứ đó làm gì? À, ngươi đã tấn thăng đoán đan hậu kỳ, việc tôi luyện cương khí hộ thân cũng là lẽ thường tình. Nhưng cũng chỉ cần dùng kỳ vật thuộc tính thủy thôi, sao lão phu nghe ý của ngươi như muốn chọn không chỉ một hai món vậy? Không đợi Lục Bình nghĩ ra lời giải thích, Thiên Tượng lão tổ ở ghế trên đột nhiên mở miệng, cho nó đi chọn. Thiên Tượng lão tổ biết về sự tồn tại của Thất Bảo Lôi Hồ, đây là cố ý mở đường cho Lục Bình. Lục Bình vội vàng cảm tạ. Thiên Phàm lão tổ tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là vài món kỳ vật thôi, trừ một số rất ít có công dụng đặc thù, những thứ khác sớm đã không lọt vào mắt của tu sĩ pháp tướng. Nhưng mà, tiểu tử, ngươi có phải cũng nên có chút biểu thị không? Thiên Tượng lão tổ, người lúc trước còn khiến Lục Bình cảm kích, lúc này lại như một con cáo già, cười híp mắt nói với hắn. Lục Bình nhìn Thiên Tượng lão tổ ngồi ở trên, không hiểu tại sao vị lão tổ luôn uy nghiêm trang trọng này lại có thể để lộ ra bộ mặt gian xảo như vậy trước mặt một vãn bối như mình. Nhưng nếu người có thân phận cao nhất chân linh phái đã lên tiếng, Lục Bình tự nhiên không thể không có biểu thị. Trong lúc Lục Bình đang suy tư xem nên lấy ra thứ gì, các vị lão tổ trong đại điện Huyền Băng đều mỉm cười nhìn hắn, dường như mang theo ý tứ trêu chọc. Chỉ có hai vị chân nhân Huyền Câu và Huyền Thần ngồi gần hắn là có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao mối quan hệ giữa các vị lão tổ và Lục Bình lại có thể thân cận đến vậy. Lục Bình ngẩng đầu, vô tình lướt qua vẻ mặt của các vị lão tổ, và hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thần niệm tìm kiếm một hồi trong những trữ vật, hắn lấy ra một viên ngọc giản màu tím, nói, đệ tử suy nghĩ một chút, vẫn là nên đem phương thuốc tiểu đoán linh đan này giao cho môn phái. Chỉ là việc luyện chế tiểu đoán linh đan khá rườm rà, hơn nữa phẩm chất linh thảo sử dụng chỉ kém hơn đoán linh đan thật một bậc, nhưng công hiệu lại chỉ bằng 1/4. Nếu luyện chế ít thì còn được, chứ luyện chế quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến kho dự trữ linh thảo 3.000 năm của bổn phái. Các vị lão tổ thấy Lục Bình lấy ra phương thuốc tiểu đoán linh đan, sắc mặt đều có vẻ vui mừng. Nhưng khi nghe hắn nói về nội dung phương thuốc, họ lại tỏ ra khá bất đắc dĩ. Lục Bình bây giờ đã là tông sư luyện đan, nếu hắn nói việc luyện chế này lợi bất cập hại thì mọi người tự nhiên đều tin. Thiên Lô lão tổ nói, cứ đưa phương thuốc cho ta xem trước đã. Lục Bình nghe vậy liền giao phương thuốc cho Thiên Lô lão tổ. Ông cầm lấy ngọc giản, thần niệm cẩn thận xem xét nội dung bên trong, một lúc lâu sau mới nói, không sai, đan dược này nếu luyện chế ra, công hiệu nhiều nhất chỉ đạt được 1/4 so với đoán linh đan thật, nhưng giá trị linh thảo sử dụng lại tương đương 3/4. Tuy nói là lợi bất cập hại, nhưng đối với bổn phái mà nói, nếu có thể để một số đệ tử vốn chỉ kém một chút nữa là có thể ngưng kết thất phẩm kim đan, dùng tiểu đoán linh đan này để thành tựu kim đan cao cấp, thì dù có tốn thêm chút linh thảo, tương lai nếu có thể có thêm một vị lão tổ pháp tướng thì cũng đáng. Thiên Tượng lão tổ cũng xem qua ngọc giản rồi nói, Thiên Lô sư đệ nói không sai. Trong số các đệ tử đoán đan tầng 9 chưa ngưng kết kim đan của bổn phái, huyền thuật có khả năng thành tựu thất phẩm kim đan là cao nhất, nhưng xem ra cũng phải tích lũy thêm 30 năm, thậm chí lâu hơn. Nếu có tiểu đoán linh đan, có thể tiết kiệm được mấy chục năm này. Lục Bình nghe đến tên huyền thuật chân nhân, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng hắn không phải là người không biết đại cục, nên cũng chỉ là không thoải mái trong lòng mà thôi. Thiên Tượng lão tổ nói tiếp, ngoài ra, nghe nói huyền hỏa và huyền sâm cũng đã có thiên giai linh vật, có tiểu đoán linh đan này cũng có thể giúp họ tiết kiệm được 50 năm tu luyện. Nhưng huyền diễm, mê hoặc, huyền câu, huyền thần mấy người các ngươi tuy đều có tu vi đoán đan tầng 8, 9, nhưng sự tích lũy so với huyền hỏa, huyền sâm lại kém hơn một bậc. Muốn ngưng kết kim đan từ thất phẩm trở lên, phải trả giá nỗ lực lớn hơn, cần có nhiều cơ duyên hơn nữa. Sắc mặt huyền câu chân nhân có vẻ hơi cay đắng, nhưng huyền thần chân nhân có tu vi thấp hơn, tích lũy kém hơn lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Huyền thần chân nhân vốn không có nhiều hy vọng đột phá pháp tướng kỳ, còn huyền câu chân nhân rõ ràng vẫn muốn liều một phen, nhưng bản thân nàng lại không mấy tự tin vào căn cơ tu vi của mình. Lục Bình thực ra cũng không quá coi trọng phương thuốc tiểu đoán linh đan này. Bởi vì trong mật địa vẫn lạc, hắn đã có được phương pháp điều chế bách hoa ngọc lộ từ tay Long Hòe. Loại dược dịch này có công hiệu cực kỳ tương tự sinh cơ lộ, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn gấp đôi. Lục Bình dùng bách hoa ngọc lộ thay thế sinh cơ lộ, sau đó dựa vào kinh nghiệm có được từ nửa phương thuốc đoán linh đan, hoàn toàn có thể nâng công hiệu của tiểu đoán linh đan mới luyện chế lên tương đương một nửa hiệu quả của đoán linh đan thật. Lục Bình lại ở trong đại điện huyền băng thêm 2 ngày, sau đó mới mang theo chút phiền muộn, từ đại trận truyền tống trên đảo Hàng Băng trở về Thiên Linh Sơn. Lục Bình vốn nhắm vào lô thiên địa kỳ vật mà Thiên Phàm lão tổ phát hiện trong di tích. Nhưng khi hắn tràn đầy phấn khởi đi vào mật thất chứa thiên địa kỳ vật mà Thiên Phàm lão tổ mở ra trong đại điện huyền băng, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Lô thiên địa kỳ vật này có đến 12 loại, đủ cả 7 thuộc tính, tổng cộng 17 phần. Hầu hết Lục Bình đều biết, vốn dĩ trong lô bảo vật này còn có 7, 8 loại thiên địa linh vật khác, nhưng cấp bậc của chúng đa phần là địa giai trung hạ phẩm trở xuống, Lục Bình tự nhiên không để vào mắt. Ngay lúc Lục Bình đưa thất bảo lôi hồ từ trong không gian tâm hạch ra, chuẩn bị thôn phệ 7 loại linh vật trong 12 loại này mà hắn chưa từng tôi luyện, hắn lại cảm nhận được một sự chống cự rất rõ ràng từ thất bảo lôi hồ. Lục Bình có chút không hiểu vì sao, nhìn lôi hồ trong lòng bàn tay, lại một lần nữa cảm nhận được rằng món bảo vật từng được mệnh danh là đệ nhất thần khí của tu chân giới hạ giới này quả thật không dễ dàng luyện chế như vậy. Lục Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đang định thu thất bảo lôi hồ lại, nó lại tự mình lơ lửng, hút một loại kỳ vật thuộc tính băng mà Lục Bình hoàn toàn không nhìn ra được vào trong hồ lô. Sau đó, lôi hồ bắt đầu rung động như kẻ say rượu, từng tia điện lóe lên không ngừng từ trong hồ lô. Lục Bình vội vàng thu lôi hồ vào không gian tâm hạch, dùng chân nguyên của mình hỗ trợ lôi hồ tôi luyện khối kỳ vật thuộc tính băng kia. Nhìn 11 loại kỳ vật còn lại, tổng cộng 16 phần, Lục Bình suy nghĩ một chút. Dù sao Thiên Tượng lão tổ đã nói cứ để mình chọn, hắn liền chọn thêm 1 phần kỳ vật thuộc tính băng cho Lục Linh Nhi, 3 phần thuộc tính thủy cho Lục Hải và Lục Đại Quý, 1 phần thuộc tính phong cho Lục Bích và 2 phần thuộc tính thổ cho Đại Bảo. Nhìn 9 phần kỳ vật còn lại, Lục Bình lại chọn một loại kỳ vật thuộc tính mộc, định đưa cho Hồ Lệ Lệ để tôi luyện cương khí hộ thân. Ngay lúc Lục Bình định ra cửa, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay người lại, từ 9 phần thiên địa linh vật còn lại, lấy đi 1 phần linh vật thuộc tính phong cấp địa giai trung phẩm, chuẩn bị cho Lục Bích tương lai tấn thăng đoán đan trung kỳ. Lục Linh Nhi đã có linh vật thuộc tính băng cấp địa giai trung phẩm lấy được từ Ngao Vô Song. Lục Hải có 3 phần thương lang thủy, tuy chỉ là địa giai hạ phẩm, nhưng 3 phần dung hợp lại cũng không kém hơn 1 phần thiên địa linh thủy cấp địa giai trung phẩm. Đã lấy thì lấy cho trót. Đại Bảo đã có 2 phần linh vật huyền giai thượng phẩm là Hắc Du Thạch, chỉ còn Lục Đại Quý là chưa có tin tức về thiên địa linh thủy cho lúc tấn thăng đoán đan trung kỳ. Lục Bình nhìn mấy phần linh vật còn lại, vừa hay có 1 phần linh vật thuộc tính thủy là hô thủy cấp địa giai hạ phẩm. Loại linh thủy này tuy không quá kỳ lạ, nhưng trong tu chân giới cũng coi như hiếm thấy. Tư chất của đại quý tuy chỉ tính là trung thượng, nhưng được cái vững chắc. Nghĩ rằng lúc tấn thăng đoán đang trung kỳ, cô động một phần linh vật địa giai hạ phẩm cũng không quá khó. Hơn nữa, với hơn nửa phương thuốc đoán linh đan và tiểu đoán linh đan cải tiến trong tay, việc đại quý tôi luyện một phần linh vật địa giai hạ phẩm hoàn toàn không có độ khó. Trở lại chân linh phái, việc đầu tiên của Lục Bình tự nhiên là chạy đến Trùng Hoa phủ để chúc mừng sư phụ nhậm chức trưởng môn đầu tiên của chân linh phái. Trong Trùng Hoa phủ, khi Lục Bình gặp sư phụ, Liễu Thiên Linh lão tổ đang cùng Lý Huyền Như chân nhân thương lượng điều gì đó. Sau khi chấp trưởng chân linh phái, khí chất của Liễu Thiên Linh lão tổ ngày càng trang trọng, khí thế cũng trở nên hùng hồn hơn. Phong thái uy nghiêm của trưởng môn đệ nhất môn phái Bắc Hải đã dần hình thành. Thấy Lục Bình vào bái kiến, Liễu Thiên Linh lão tổ mở miệng nói, nghe nói ngươi lần này lại gây náo động, còn là dẫm lên vai Trương Hi Di mà đi nữa phải không? Lục Bình nhìn vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười của sư phụ, đoán không ra ý tứ trong lòng bà, liền đưa mắt nhìn về phía nhị sư tỷ Lý Huyền Như bên cạnh. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình nhìn đông ngó tây, tức giận mắng, đừng có giở trò vặt của ngươi ra nữa. Đánh giết Thủy Vô Hoàng đến hình thần đều diệt, so đấu với Trương Hi Di kẻ tám lạ người nửa cân, danh xưng Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân của ngươi bây giờ còn lớn hơn cả nhiều tu sĩ đoán đang hậu kỳ khổ tu mấy trăm năm, không sợ cây cao đón gió sao? Các phái ở Bắc Hải không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn giết ngươi cho hả dạ đâu. Lục Bình cười khà khà, sư phụ nói phải. Nhưng nếu là đối mặt so đấu, chỉ cần không phải là các lão tổ trong phái rảnh rỗi sinh nông nổi ra tay với đệ tử, những người khác đệ tử cũng không sợ. Còn nếu dùng ám chiêu, mai phục, vây công, ám sát gì đó, đệ tử không dám bảo đảm. Liễu Thiên Linh lão tổ cười lạnh một tiếng, ném cho Lục Bình một khối lệnh bài, nói, ngươi cũng còn chút tự biết mình. Lệnh bài này dùng để mở Ngọc Quật Động Thiên, nơi truyền thừa chỉ đứng sau chân linh động thiên của bổn phái. Thấy ngươi đã đột phá đoán đang hậu kỳ, nghĩ rằng vẫn chưa kịp tôi luyện tầng thứ 7 cương khí hộ thân, thì vào trong đó xem có tìm được kỳ vật thuộc tính thủy thích hợp không. Ngoài ra, trong Ngọc Quật Động Thiên còn có một món dưỡng linh pháp bảo do sư tổ của ngươi để lại sau khi tọa hóa. Năm đó vi sư không thể kế thừa, sư tỷ của ngươi tu vi tuy đã đến, nhưng hiện nay cũng không có thực lực thu phục pháp bảo đó. Ngươi vào xem thử đi, đừng để bảo vật của sư tổ ngươi bị mai một. Lục Bình rất trịnh trọng nhận lấy lệnh bài sư phụ ném tới. Sau khi tạ ơn, hắn lại chần chừ một phen rồi mới nói, thưa sư phụ, việc mở nơi truyền thừa của bổn phái cần phải có sự đồng ý của ba vị lão tổ. Hiện nay Thiên Cầm sư thúc đang trấn thủ đảo Hoàng Ly, Thiên Khang sư thúc tổ ở đảo Hoàng Vũ, mấy vị còn lại đều ở đảo Hàng Băng, chỉ có Quách sư thúc ở trên núi. Đệ tử bây giờ không thể vào động thiên truyền thừa được. Nhị sư tỷ Lý Huyền Như lúc này lại cười nói, sư đệ lại quên rồi sao, sư phụ hiện nay là trưởng môn của bổn phái. Trừ chân linh động thiên quan hệ đến căn cơ của phái, cần tất cả lão tổ cùng đồng ý mới được mở ra, còn tất cả các động thiên truyền thừa hoặc nơi truyền thừa khác, sư phụ đều có thể một lời quyết định. Lục Bình vội vã lấy tay đập trán, nói, đệ tử lại quên mất chuyện này. Nhưng trong lòng thì thầm vui mừng, xem ra chức trưởng môn này của sư phụ quả thật rất có thực quyền. Hắn làm đệ tử chính là được gần quan ban lộc, xem ra sau này phải thường xuyên đến chỗ sư phụ hơn. Ngọc Quật Động Thiên nằm ở khu vực nối liền giữa Hậu Sơn Chân Linh và Đỉnh Thiên Linh Sơn. Còn nơi truyền thừa quan trọng nhất của chân linh phái là Chân Linh Động Thiên thì tự nhiên nằm trên Đỉnh Thiên Linh Sơn. Tuy nhiên, lần Lục Bình bế quan trên đỉnh núi đó lại không phát hiện ra bất kỳ nơi truyền thừa hay động thiên pháp bảo nào. Nguồn gốc của Ngọc Quật Động Thiên cũng rất kịch tính. Tương truyền, nó do vị lão tổ tham duy nhất trong lịch sử chân linh phái thành tựu chân linh 6.000 năm trước sáng tạo ra. Ngọc Quật Động Thiên vốn là một khối nguyên thạch. Một tu sĩ phát hiện trong khối nguyên thạch này có dấu bảo ngọc, liền mở nguyên thạch ra, vui mừng lấy được một viên bảo ngọc bên trong rồi rời đi. Nhưng phần vỏ nguyên thạch còn lại bị lão tổ tham đi ngang qua nhặt được. Lúc đó, lão tổ tham đạo pháp chưa thành nhưng kiến thức lại uyên bác, nhặt được nguyên thạch liền vội vã chạy về chân linh phái. Hóa ra, khối nguyên thạch này mới thực sự là bảo bối, là một khối linh vật thiên giai lớn bị thoái hóa thành linh tài cấp 3 cực phẩm. Còn viên bảo ngọc bên trong tuy cũng quý giá, nhưng chẳng qua chỉ là linh tài hạng 2, hình thành do ảnh hưởng của nguyên thạch khi nó còn là linh vật chưa bị thoái hóa. Lão tổ tham đã dùng khối nguyên thạch này làm phôi, sau đó thêm vào nhiều loại linh tài quý hiếm, luyện chế thành một tòa động thiên pháp bảo. Vì bề ngoài trông như một cái hang ngọc bị khoét rỗng, nên được đặt tên là Ngọc Quật Động Thiên. 6.000 năm qua, trải qua sự tu bổ và hoàn thiện của các đời tu sĩ chân linh phái, Ngọc Quật Động Thiên đã trở thành nơi truyền thừa quan trọng thứ hai, chỉ sau chân linh động thiên, và cũng đã cô động được bảo cấm thông linh thứ tư, thăng cấp thành thông linh động thiên pháp bảo. Khi Lục Bình đến nơi Ngọc Quật Động Thiên tọa lạc, hắn xa xa đã nhìn thấy một tu sĩ đang đứng gác ở cửa động. Nhìn thấy người này, Lục Bình bất giác nhíu mày. Người này hắn từng gặp qua. Lúc cùng Thiên Cầm lão tổ từ đảo Kinh Chập trở về, Thiên Cầm lão tổ nhân cơ hội lập uy với đám đệ tử đời thứ ba, đã có 6 tu sĩ đoán đang hậu kỳ đứng ra ngăn cản. Người này chính là một trong 6 người đó. Lục Bình còn nhớ tên người này, là một đệ tử đời thứ hai, và lúc đó Lục Bình đang đứng ngay sau Thiên Cầm lão tổ. Đệ tử Lục Huyền Bình, môn hạ Trùng Hoa, bái kiến Huyền Thủy sư thúc. Đệ tử phụng mệnh trưởng môn sư phụ đến Ngọc Quật Động Thiên một chuyến, mong sư thúc phê chuẩn. Lục Bình tiến lên thi lễ trước. Hắn không biết đối phương có nhận ra mình không, có nhân cơ hội làm khó mình không, nhưng cứ làm đủ lễ nghi trước, không cho người khác có cớ làm khó dễ, chắc chắn không sai. Môn hạ Trùng Hoa, đệ tử của Thiên Linh sư tỷ. Bà ấy thu nam đệ tử từ khi nào vậy? Có lệnh bài không? Huyền Thủy chân nhân chau mày, đôi mắt dò xét Lục Bình, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, tiểu tử, ngươi không phải là giả mạo chứ? Lục Bình trong lòng biết chuyện hôm nay e là có trắc trở, nhưng vẫn đưa lệnh bài tới. Huyền Thủy chân nhân nhận lấy lệnh bài xem qua, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật to gan. Bổn phái có quy định rõ ràng, khi sử dụng lệnh bài không gian, trên đó phải có dấu ấn của ba vị lão tổ, để chứng tỏ việc mở động thiên ít nhất đã được ba vị lão tổ tán thành. Lệnh bài của ngươi chỉ có dấu ấn của một mình Thiên Linh sư tỷ, làm sao có thể vào Ngọc Quật Động Thiên? Lục Bình trong lòng cười gằn. Hiện nay, chuyện chân linh phái có trưởng môn chấp chưởng mọi việc trong phái, ai trong tu chân giới Bắc Hải mà không biết. Người này vẫn dùng quy củ cũ của chân linh phái để ràng buộc mình, rõ ràng là cố ý, nhưng Lục Bình biết mình không thể nóng vội. Huyền Thủy chân nhân dù sao cũng là trưởng bối, dù có thô bạo vô lý, nếu mình chống đối lại ông ta, chỉ một cái mũ không phân tôn ti cũng đủ để mình chịu thiệt. Dù vậy, Lục Bình cũng không thể tươi cười đón nhận, mà thản nhiên nói, thưa sư thúc, sư phụ hiện đã là trưởng môn của bổn phái. Việc có mở Ngọc Quật Động Thiên hay không, trưởng môn bổn phái tự có thể một lời quyết định. Chẳng lẽ sư thúc ngài không coi quyết định của các vị lão tổ bổn phái ra gì sao? Huyền Thủy chân nhân biến sắc. Ông ta tự nhiên không có tư cách, càng không có năng lực phản đối quyết định của bổn phái. Huyền Thủy chân nhân trong số các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của chân linh phái chỉ được coi là hạng trung, không có tư cách tham gia vào các sự vụ của phái, thậm chí địa vị còn không bằng Lục Bình trước khi tấn thăng đoán đang hậu kỳ, tự nhiên cũng không biết địa vị thực sự của Lục Bình trong chân linh phái. Lục Bình hào hững liếc nhìn một hòn giả sơn phía sau Huyền Thủy chân nhân, bên ngoài cửa Ngọc Quật Động Thiên, rồi nói, nếu sư thúc không hiểu rõ quy củ hiện nay của bổn phái, có thể đến chấp pháp trưởng lão điện trước. Thiên Cầm sư thúc tuy không ở trên núi, nhưng đại đệ tử của bà ấy vẫn còn đó. Huyền Tuệ sư tỷ sẽ giải thích quy của môn phái cho sư thúc ngài. Thái độ hờ hững của Lục Bình trong mắt Huyền Thủy chân nhân rõ ràng là sự khinh miệt không hề che giấu. Huyền Thủy chân nhân nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói, tiểu bối lớn mật, bản chân nhân há là ngươi có thể dạy bảo sao? Hôm nay ta sẽ thay Thiên Linh sư tỷ dạy dỗ ngươi một phen, cho ngươi biết cái gì là trưởng ấu tôn ti. Huyền Thủy chân nhân vừa dứt lời, mây khói lượn lờ trên Thiên Linh sơn liền bị ông ta nắm trong tay, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu trắng, úp thẳng xuống đầu Lục Bình. Lục Bình liếc mắt một cái liền nhận ra Huyền Thủy chân nhân tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Bàn tay khổng lồ này vẫn còn là mây khói, chưa ngưng tụ thành nước, có thể thấy Huyền Thủy chân nhân vẫn chưa xuất toàn lực. Chỉ có điều, với tu vi đoán đang tầng 8 không mấy cao minh của Huyền Thủy chân nhân, dù có xuất toàn lực thì làm sao có thể làm gì được Lục Bình hiện tại. Nhưng Lục Bình cũng vô cùng khó chịu. Hắn thực sự rất muốn đánh cho vị sư thúc này một trận ra trò, để ông ta biết rõ chân linh phái hiện nay là do ai làm chủ. Nhưng hắn biết nếu thật sự làm vậy, e rằng ngược lại sẽ gây phiền phức cho sư phụ, thậm chí còn tạo cớ cho một số kẻ tiểu nhân trong môn phái công kích sư phụ. Dù những thủ đoạn nhỏ này không thể lay chuyển địa vị của sư phụ trong môn phái, nhưng sự quật khởi của chân linh phái không chỉ dựa vào sự thúc đẩy của các tu sĩ hàng đầu, mà còn cần sự đồng tâm hợp lực của đông đảo tu sĩ cấp thấp. Nếu để một số kẻ tung tin đồn nhảm làm nhiễu loạn lòng người, gây ra hỗn loạn trong hàng ngũ tu sĩ cấp thấp của chân linh phái, cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến đại kế của phái. Bàn tay mây trắng vừa đến trên đỉnh đầu Lục Bình, hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, hành vân bố vũ quyết được phát động, bàn tay mây trắng nhất thời tan thành mây khói. Huyền Thủy chân nhân sững sờ, rồi mặt đỏ bừng như bị khiêu khích tột độ, chỉ vào Lục Bình nói, hay, hay lắm, nghiệp chướng phạm thượng, ngươi còn dám hoàn thủ. Mây khói bị Lục Bình đánh tan lại một lần nữa ngưng tụ, đồng thời, càng nhiều mây khói trong phạm vi mấy trăm trượng tụ tập đến, hóa mây thành nước, lần nữa ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ, vỗ về phía Lục Bình. Lần này, Huyền Thủy chân nhân đã thật sự quyết tâm. Lục Bình vừa rồi nhẹ nhàng hóa giải pháp thuật của ông ta, khiến vị đệ tử đời thứ hai này cảm thấy như bị sỉ nhục tột cùng. Lần này, thật sự là mất mặt rồi. Lục Bình nhìn bàn tay nước khổng lồ đang chộp về phía mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lần này, hai tay hắn cuối cùng cũng giơ lên, nhưng chỉ kết một đạo pháp quyết đơn giản rồi đẩy ra ngoài. Bàn tay nước nhất thời sụp đổ. Lần này, Lục Bình dùng chính là khống thủy quyết. Ngươi! Huyền Thủy chân nhân chỉ tay vào Lục Bình, Nhìn sắc mặt trầm ngâm của hắn, lúc này mới nhớ ra hai lần công kích đều là do mình ra tay trước, và mỗi lần Lục Bình đều chỉ hóa giải chứ không phản kích. Lời nói trong miệng ngập ngừng mấy lần, cuối cùng hóa thành hai chữ phun ra, làm càn. Làm càn. Nực cười, chẳng lẽ cứ đứng yên cho ngươi mặc sức giày vò hay sao? Lục Bình trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhìn Huyền Thủy Chân Nhân, mặc cho ông ta ra tay lần nữa. Huyền Thủy Chân Nhân có thể tu luyện đến Đoán Đan tầng 8, lúc này tự nhiên cũng hiểu mình đã bị người ta mượn dao giết người. Nhưng ông ta bây giờ đang ở thế cưỡi hổ khó xuống. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ông ta đường đường là đệ tử đời thứ 2, tu vi Đoán Đan tầng 8, lại không làm gì được một đệ tử đời thứ 3, còn mặt mũi nào mà đối mặt với toàn thể chân linh phái. Huyền Thủy Chân Nhân khóe mắt co giật, há miệng phun ra một viên bảo châu màu xanh lam, đồng thời từ không gian tâm hạch lấy ra một cái ấm nước. Ấm nước nghiêng xuống, một luồng thủy quang mát lạnh từ miệng ấm chảy ra. Thủy quang chạm đất nhưng không loang ra, mà như được đổ vào một cái khuôn vô hình. Theo thủy quang dâng lên, dần dần hình thành một đôi bàn chân to như quạt hương bồ, rồi đến một đôi bắp đùi đầy lông lá, và cuối cùng là một cái đầu lâu to lớn. Lục Bình nheo mắt, thứ này lại là một con thủy viên cao 3 trượng. Huyền Thủy Chân Nhân đập thẳng viên bảo châu màu xanh lam vào vị trí trái tim của thủy viên. Con thủy viên khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, hai chân trước to lớn vỗ vào lồng ngực rắn chắc. Sau đó, theo cái chỉ tay của Huyền Thủy Chân Nhân về phía Lục Bình, đôi mắt nước của thủy viên đột nhiên bắn ra một luồng sáng lấp lánh lao về phía hắn, trong luồng sáng còn mang theo một tia hung lệ. Huyền Viên Khống Thủy Quyết. Huyền Thủy Chân Nhân này tu luyện lại chính là công pháp chân truyền đệ nhất của chân linh phái, Huyền Viên Khống Thủy Quyết. Thiên Tượng lão tổ cũng tu luyện công pháp này. Năm xưa khi Thiên Tượng lão tổ vượt qua kiếp nạn pháp tướng trung kỳ, uy năng của Huyền Viên Khống Thủy Quyết, Lục Bình vẫn còn nhớ rõ. Thủy viên lao người về phía Lục Bình. Hắn nhất thời cảm giác được, trong khoảnh khắc luồng nước ập đến, toàn bộ hơi nước xung quanh mình dường như đều bị khống chế, không còn nghe theo sự sai khiến của hắn nữa. Huyền Viên Khống Thủy Quyết, quả không hổ là Khống Thủy Quyết, khả năng khống chế nước quả thực đã đạt đến trình độ cực cao. Nhưng muốn khống chế toàn bộ hơi nước trong phạm vi giao đấu, còn phải xem Huyền Viên Khống Thủy Quyết này được ai thi triển. Lục Bình trong lúc nhất thời lại nổi lên lòng hiếu thắng. Huyền Viên Khống Thủy Quyết nếu được xưng là công pháp chân truyền đệ nhất của chân linh phái, vậy thì Bắc Hải Thính Đào Quyết thần bí mà mình tu luyện so sánh sẽ ra sao? Bắc Hải thập nhị chính pháp, Lục Bình chỉ cần sử dụng Khống Thủy Quyết, mây khói bị cầm cố xung quanh liền thoát khỏi sự khống chế của thủy viên trong ánh mắt khó tin của Huyền Thủy Chân Nhân, từ từ tụ tập về phía trước mặt Lục Bình. Một con quái dao bốn chân, đuôi cá, sừng hươu, đầu người ban đầu chỉ nhỏ bằng sợi dây thừng, sau đó dần dần lớn lên đến dài 3 trượng. Quái dao hướng về phía thủy viên phát ra một tiếng ngâm nga đầy khiêu khích, rồi lăng không lao tới. Thủy dao sắp sửa lao vào người thủy viên, nhưng đột nhiên lượn một vòng trên không, đuôi quất mạnh một cái, bốc một tiếng đánh vào hông thủy viên, khiến bọt nước văng tung tóe. Thủy viên gầm lên một tiếng, hai vuốt đột nhiên đưa về phía trước. Thủy dao cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị một móng vuốt tóm được, nửa cái đuôi bị giật đứt. Lục Bình nhíu mày, không ngờ con thủy viên mà Huyền Thủy Chân Nhân ngưng tụ lại ngưng thực đến vậy, uy năng rõ ràng hơn hẳn thủy dao do Lục Bình dùng Khống Thủy Quyết ngưng tụ. Ngay lập tức, nhìn vào ánh lam quang lấp lóe trong ngực thủy viên, Lục Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn kết một đạo kiếm chỉ, vung tay một cái, kim lân kiếm hóa thành một vệt kim quang chui vào trong cơ thể thủy dao. Không đợi Huyền Thủy Chân Nhân mừng rỡ vì vừa gỡ lại được một chiêu, đã thấy con thủy dao của Lục Bình toàn thân đột nhiên tỏa ra kiếm khí sắc bén, thủy dao màu xanh lam lập tức như được khoác lên một lớp vảy giáp màu vàng kim. Thanh dao náo hải quyết. Không đợi Huyền Thủy Chân Nhân kịp cảnh giác, quái dao màu vàng lại lao tới, một cú đâm xuyên qua bụng thủy viên. Không đợi thủy viên kịp phản ứng, quái dao lại quay đầu cắn đứt cánh tay trái của nó. Huyền Thủy Chân Nhân giận dữ, cánh tay phải của thủy viên lại một lần nữa chộp về phía đuôi thủy dao. Quái dao lại quẩy đuôi, cả bàn tay của thủy viên bị đập nát thành bọt nước. Sắc mặt Huyền Thủy Chân Nhân trắng bệch, vội vàng lui nhanh. Đã thấy quái dao há miệng phun về phía thủy viên, một luồng nước màu vàng hóa thành 1296 viên kiếm quang che trời lấp đất ập đến. Huyền Thủy Chân Nhân cũng không còn quan tâm đến thủy viên nữa, đưa tay triệu hồi viên bảo châu màu xanh lam từ trên người nó, rồi hóa thành một luồng thủy quang chạy sang một bên. Mà kiếm quang của Lục Bình, sau khi đâm thủy viên thành một đống bọt nước, không biết là cố ý hay vô tình, một chùm kiếm quang lại trực tiếp lao về phía sau thủy viên, về phía một hòn giả sơn cạnh lối vào Ngọc Quật Động Thiên. Chỉ nghe thấy sau hòn giả sơn một tiếng hét kinh hãi, một luồng sáng như cương khí hộ thân bốc lên. Không ngờ, kiếm quang sau khi xoắn nát hòn giả sơn, lại như bị triệu hồi, toàn bộ quay ngược trở lại, bị thủy dao hút vào bụng, chỉ để lại một tu sĩ đang vận cương khí hộ thân đứng lúng túng ở đó. Thủy dao một lần nữa tan thành mây khói, một thanh phi kiếm màu vàng kim từ trong đó được Lục Bình triệu hồi về tay rồi biến mất. Lục Bình quay về phía người sau hòn giả sơn, nói, Huyền Vân Sư thúc tổ, lão nhân gia người nếu đã sớm tới, vì sao lại trốn sau hòn giả sơn không ra? Huyền Thủy Sư Thúc kiến thức nông cạn, dám không tuân theo lệnh của trưởng môn. Huyền Vân Sư Thúc tổ chính là đệ tử đời thứ nhất của bổn phái, không biết ngài thấy việc này thế nào? Huyền Vân chân nhân bị phi kiếm của Lục Bình cọ qua, mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết nên giận, nên cười, nên sợ hay nên nhịn, lại càng không biết trả lời câu chất vấn của Lục Bình ra sao. Đúng lúc này, Huyền Thủy chân nhân lại quay trở lại cửa Ngọc Cực Động Thiên, giữ một khoảng cách với Lục Bình, quay người nhìn Huyền Vân chân nhân rồi đột nhiên cười lạnh, "Sư thúc, hôm nay người lấy ta làm thương thì cũng thôi đi, vì sao lại trốn sau hòn giả sơn này, lúc ta thua cũng không ra tay cứu viện. Hơn nữa xem ra sư thúc ngài trốn sau hòn giả sơn này cũng đã lâu rồi nhỉ?" Mặt Huyền Vân chân nhân đỏ bừng, lão phu. Nói nửa ngày mà vẫn không nói ra được lý do gì. Lục Bình nhìn vẻ mặt hai người, cười nói, nếu hai vị còn có chuyện muốn trao đổi, vậy đệ tử xin không quấy rầy. Nghĩ rằng lúc này Huyền Thủy Sư Thúc cũng đã biết quy củ của bổn phái hiện nay, đệ tử xin vào Ngọc Cực Động Thiên trước. Dứt lời, Lục Bình không coi ai ra gì, đi thẳng đến cửa Ngọc Cực Động Thiên. Lệnh bài trong tay hắn từ từ bay lên, rồi Ngọc Cực Động Thiên mở ra một cánh cửa, lệnh bài cũng biến mất theo. Lục Bình quay người nhìn hai người một cái. Huyền Thủy chân nhân và Huyền Vân chân nhân nhìn Lục Bình biến mất vào động thiên, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ phức tạp. Nhưng lúc này, Lục Bình cũng không thèm quan tâm đến những chuyện xấu xa giữa hai người họ nữa. Huyền Vân chân nhân là tu sĩ đời thứ nhất của Chân Linh phái. Giống như ông ta, những đệ tử đời thứ nhất đã không còn hy vọng tấn thăng đoán đan hậu kỳ, trong Chân Linh phái vẫn còn mấy người. Khi Chân Linh phái vẫn còn do các tu sĩ pháp tướng cùng quản lý, vì các tu sĩ pháp tướng phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện, trừ những đại sự của môn phái, các việc vặt khác đều giao cho đệ tử chấp sự quản lý. Những tu sĩ đời thứ nhất không thể tấn thăng pháp tướng kỳ này, vì bối phận và thân phận ở đó, cộng thêm các lão tổ đời thứ nhất tấn thăng pháp tướng kỳ vì nể tình đồng môn, cũng không muốn lạnh nhạt với các sư huynh đệ cùng thế hệ, nên rất nhiều sự vụ của Chân Linh phái đều nằm trong tay họ. Những tu sĩ đời thứ nhất này vì tu vi không thể tiến thêm, nên rất để tâm đến ngoại vật. Họ dồn toàn bộ tinh lực vào việc xây dựng gia tộc, bồi dưỡng đệ tử, hoặc đơn giản là chìm đắm trong quyền lực mà mình quản lý. Tất cả những điều này khiến họ không thể từ bỏ quyền lực trong tay. Những năm gần đây, Chân Linh phái quật khởi mạnh mẽ ở Bắc Hải, cộng thêm sự tính toán lâu dài của các vị lão tổ, đã đưa ra quyết định tập trung quyền lực, thiết lập chức vị trưởng môn. Quyết định này được ban ra, đối với những tu sĩ đời thứ nhất này, và một số tu sĩ đời thứ hai bất đắc chí, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Vốn dĩ tu vi của họ đã không thể tiến thêm, lần này lại ngay cả chút quyền lực nhỏ trong tay cũng không giữ được. Mấy chục, thậm chí mấy trăm năm chìm đắm, đã sớm khiến họ không thể từ bỏ quyền lực trong tay. Có người thậm chí còn lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng, không biết đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho tài nguyên tu luyện của Chân Linh phái. Những người này ngoài mặt không thể chống lại quyết định mạnh mẽ của các vị lão tổ, nên chỉ có thể ngấm ngầm làm một số chuyện mờ ám, khoác lên mình chiếc áo của phái bảo thủ, lấy lý do phản đối việc thiết lập trưởng môn, phá hỏng quy củ truyền thừa hơn vạn năm của Chân Linh phái. Nhưng thực chất là họ phản đối việc trưởng môn tập trung quyền lực, không muốn từ bỏ quyền lực trong tay mỗi người. Nhưng trong mắt Lục Bình, những người này đều chỉ là vai hề. Trước thực lực tuyệt đối, hành động của họ chẳng khác gì châu chấu đá xe. Sở dĩ sư phụ đến giờ vẫn chưa động thủ, chẳng qua là nể nang tình cảm hoài niệm của mấy vị lão tổ đời thứ nhất. Hơn nữa, những tu sĩ đời thứ nhất này, người trẻ nhất cũng đã 600 tuổi, không thể đột phá đến pháp tướng kỳ thì họ còn sống được bao nhiêu năm nữa. Nhưng lần này, Huyền Thủy chân nhân và Huyền Vân chân nhân công khai coi thường quyền uy của trưởng môn, chặn Lục Bình ở ngoài cửa Ngọc Cực Động Thiên, đây là chuyện không còn gì để nói. Một trận đại chiến giữa hai người tất nhiên không thể qua mắt được những người có tâm. Liễu Thiên Linh lão tổ đến bây giờ chỉ sợ cũng đã không thể nhịn được nữa. Tin rằng sau khi mình ra ngoài, Chân Linh phái sẽ lại là một quang cảnh mới. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Bình khẽ động, trên mặt không tự chủ nở nụ cười. Xem ra mình vẫn là một quân cờ. Sáu vị lão tổ đời thứ nhất của Chân Linh phái lúc này không có ai ở Thiên Linh Sơn, chỉ để lại sư phụ và Quách Thiên Sơn sư thúc trấn thủ môn phái. Đây há chẳng phải là tạo cơ hội cho sư phụ chỉnh đốn môn phái sao? Bằng không, một khi những tu sĩ đời thứ nhất này náo loạn đến trước mặt Thiên Tượng lão tổ và những người khác, mấy vị lão tổ cũng không tiện nói gì, mặt mũi của sư phụ cũng không dễ nhìn. Vì vậy, họ dứt khoát đều đến đảo Hàng Băng, Thiên Khang lão tổ còn lại cũng đang trấn thủ ở đảo Hoàng Vũ. Còn lần này mình vào Ngọc Cực Động Thiên, sư phụ làm sao có thể không biết là Huyền Thủy chân nhân đang canh gác nơi truyền thừa, vậy mà trước đó lại không có một chút ám chỉ hay dặn dò nào. Ai dám nói mình không phải là mồi nhử mà sư phụ cố ý tung ra để mượn cớ sinh sự. Lục Bình bước nhanh trong Ngọc Cực Động Thiên. Lần này, hắn vào đây chỉ có thời gian 7 ngày, và sư phụ cũng đã nói rõ, chỉ để hắn tìm hai thứ, một là kỳ vật thuộc tính thủy để tôi luyện cương khí, và một món khác là Vân Quang Ngũ Hành Y, dưỡng linh pháp bảo do sư tổ của Lục Bình, Huyền Hâm chân nhân, để lại sau khi tọa hóa. Sau khi Lục Bình tấn thăng đoán đan hậu kỳ, hắn đã có thể tu luyện tầng thứ 7 cương khí hộ thân. Vốn dĩ ở đảo Hàng Băng, Lục Bình đã định tìm kỳ vật thuộc tính thủy cho mình từ chỗ Thiên Phàm lão tổ. Nhưng cương khí hộ thân của Lục Bình lúc này muốn tiến thêm một bước nữa, không chỉ cần lượng kỳ vật rất lớn, mà yêu cầu về phẩm chất của kỳ vật thuộc tính thủy cũng cao hơn không ít. Lô kỳ vật mà Thiên Phàm lão tổ tìm được, cả về phẩm chất lẫn số lượng đều không thể thỏa mãn nhu cầu của Lục Bình. Không gian của Ngọc Quật Động Thiên rộng lớn hơn nhiều so với những nơi truyền thừa khác của chân linh phái mà Lục Bình từng đến, trông càng giống như một thế giới riêng. Bảo vật trong động thiên này cất giấu ở đâu, ngay cả Thiên Linh lão tổ cũng không biết hết, chỉ đưa ra mấy phương vị đại khái. Tuy nhiên, vị trí của Vân Quang Ngũ Hành Y thì Thiên Linh lão tổ lại biết. Lục Bình suy nghĩ một chút, kỳ vật còn phải xem cơ duyên, hơn nữa tìm được cũng chưa chắc đã hợp dùng, nên quyết định đi xem thử Vân Quang Ngũ Hành Y có còn ở chỗ cũ không. Tại một góc khuất trong Ngọc Quật Động Thiên, trong mắt Lục Bình lóe lên một luồng sáng xanh. Sau đó, tay hắn liên tiếp kết vài đạo ấn quyết mà Liễu Thiên Linh lão tổ đã truyền dạy. Một luồng chân nguyên khuấy động ấn quyết, góc khuất lóe lên một đạo linh vận, cảnh sắc trước mặt như một bức tranh cuộn bị vỡ tan, để lộ ra một hang động phía sau. Nhưng chẳng kịp đợi Lục Bình vào trong hang, một luồng vân quang năm màu đã bay ra trước một bước, lao về phía xa. Pháp bảo khi thăng cấp thành pháp bảo thông linh sẽ có linh tính nhất định, có thể hỗ trợ tu sĩ phát huy uy năng mạnh nhất của pháp bảo ở mức độ lớn nhất. Còn một khi pháp bảo đạt đến cấp dưỡng linh, bản thân nó đã có chút linh trí, biết phân biệt, biết xu lợi tránh hại. Vân Quang Ngũ Hành Y chính là dưỡng linh pháp bảo đắc ý nhất của Huyền Hâm chân nhân năm xưa, bên trong đã ngưng kết 8 đạo bảo cấm. Huyền Hâm chân nhân năm đó vì luyện chế chiếc bảo y này mà thậm chí đã trì hoãn một lượng lớn thời gian tu luyện, đến nỗi cuối cùng chỉ ngưng kết được ngũ phẩm kim đan, không thể tấn thăng pháp tướng kỳ, cuối cùng đành tiếc nuối mà qua đời. Lục Bình sao có thể để bảo vật đến tay lại bay đi? Ngay lúc vân quang năm màu vừa bay ra khỏi hang động, một đóa cửu phẩm bạch ngọc liên đột nhiên nở rộ trong tay Lục Bình. Từ nhụy hoa bắn ra một luồng hào quang màu trắng, lập tức định trụ vân quang năm màu giữa không trung. Tuy nhiên, vân quang ngũ hành y dù sao cũng là dưỡng linh pháp bảo. Cửu phẩm bạch ngọc liên mặc dù phẩm chất cực cao, lại là một trong những pháp bảo bản mệnh của Lục Bình, cũng chỉ có thể bất ngờ tạm thời giữ ổn định vân quang năm màu trong chốc lát mà thôi. Nhưng chốc lát đó đã đủ rồi. Ngay khi vân quang năm màu thoát khỏi sự ràng buộc của cửu phẩm bạch ngọc liên, Lục Bình hai tay khép lại, vô số thủy quang mây khói tụ tập đến, bao bọc vân quang năm màu thành một quả cầu mây khổng lồ. Sau đó, quả cầu mây từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi bị Lục Bình nắm gọn trong tay. Lục Bình nhíu mày nhìn vân quang ngũ hành y đang bị vô số mây khói bao bọc trong tay. Dưỡng linh pháp bảo được gọi là dưỡng linh pháp bảo, một đặc điểm quan trọng chính là có thể nhận chủ. Một tu sĩ nếu không được một dưỡng linh pháp bảo công nhận, dù tu vi của hắn có thông thiên triệt địa đến đâu, cũng không thể phát huy hết toàn bộ uy năng của pháp bảo đó. Đương nhiên, đây là trong trường hợp dưỡng linh pháp bảo đang ở trạng thái vô chủ. Nếu như việc Dương Chu mà Thiên Tượng lão tổ tặng cho Lục Bình thì không cần phải trải qua quá trình nhận chủ này. Vân Quang Ngũ Hành Y tuy được gọi là ngũ hành, nhưng khi Huyền Hâm chân nhân chế tác pháp bảo này năm xưa, đã lấy chân nguyên thuộc tính thủy làm gốc để kích phát pháp bảo. Nếu không, Lục Bình e rằng ngay cả tư cách để pháp bảo nhận chủ cũng không có. Một pháp bảo đã cô động 8 đạo bảo cấm ngay trong tay, nếu vì bước cuối cùng không thể nhận chủ mà phải bỏ lỡ, Lục Bình sẽ lỗ to. Lục Bình nhìn bảo vật trong tay không khỏi có chút do dự. Nhưng khi nghĩ đến việc năm đó ngay cả sư phụ cũng không thể nhận được sự công nhận của Vân Quang Ngũ Hành Y, lòng hắn lại bình thường trở lại. Được là phúc, mất là mệnh. Tay Lục Bình đột nhiên nổi lên một luồng hào quang màu lam tím nồng đậm. Ánh sáng nhanh chóng thấm vào quả cầu mây, nhuộm toàn bộ nó thành màu lam tím. Khi quan sát Thiên Tượng lão tổ độ kiếp, Lục Bình đã từng trải qua sinh tử, thu phục được một đạo thuần dương chi khí ẩn chứa lôi kiếp thuần dương chi hỏa. Đạo thuần dương chi khí này sau khi hòa vào chân nguyên của Lục Bình đã khiến màu xanh lam đậm của chân nguyên dần dần nhuốm một tia màu tím. Sau khi Lục Bình tấn thăng đoán đan hậu kỳ, tia màu tím này trong chân nguyên càng mạnh mẽ hơn, khiến chân nguyên của hắn hoàn toàn biến thành màu lam tím. Tuy nhiên, ngoài việc cảm thấy chân nguyên trong cơ thể hùng hồn hơn một chút, Lục Bình cũng không nhận thấy đạo thuần dương chi khí này mang lại cho mình lợi ích lớn lao nào. Đúng lúc này, từ trong quả cầu mây màu lam tím đột nhiên bùng nổ ra một luồng hào quang năm màu lấp lánh. Lục Bình đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng. Vân Quang Ngũ Hành Y lại dễ dàng nhận chủ thành công như vậy sao? Chẳng lẽ đây cũng là công hiệu của đạo thuần dương chi khí kia? Lục Bình có chút ngờ vực, tán đi quả cầu mây bên ngoài. Một luồng vân quang năm màu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhưng so với luồng thuần dương tử khí bí ẩn kia, Lục Bình càng tin rằng đó là nhờ vào chân nguyên vô cùng tinh thuần do tu luyện Bắc Hải Thính Đào Quyết cô động mà thành. Chân nguyên trong tay Lục Bình vẫn không ngừng tuôn ra, cuồn cuộn chân nguyên màu lam tím truyền vào luồng mây năm màu chỉ lớn bằng bàn tay này. Dù sao cũng là pháp bảo cấp dưỡng linh, phẩm chất còn trên cả việc Dương Chu. Nếu đổi lại là tu sĩ đoán đang hậu kỳ bình thường, dù pháp bảo đã nhận chủ, e rằng cũng phải mất một ngày mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Còn Lục Bình, chỉ đứng ở cửa hang động chưa đầy một canh giờ, luồng mây năm màu trong lòng bàn tay hắn đột nhiên phồng lên, sau đó bao bọc lấy nửa người trên của hắn. Khi mây tía năm màu tan đi, trên người Lục Bình đã có thêm một chiếc trường sa màu xanh lam giản dị. Vân Quang Ngũ Hành Y không chỉ là một pháp bảo phòng ngự có uy lực cực mạnh, nó còn có công hiệu kép là phi độn và ẩn nấp. So với Việt Dương Chu, Vân Quang Ngũ Hành Y kém xa về phi độn đường dài, nhưng về dịch chuyển trong phạm vi nhỏ, nó lại linh hoạt hơn nhiều. So với bộ khôi giáp đá thần bí của Lục Bình, Vân Quang Ngũ Hành Y tuy không thể ẩn nấp khí tức của Lục Bình một cách hoàn hảo như bộ khôi giáp đá, nhưng lại có thể giấu thân hình Lục Bình vào hư không mà không bị các tu sĩ khác nhìn thấu. Nếu hai thứ này có thể kết hợp lại, Lục Bình không biết dưới pháp tướng kỳ, còn ai có thể nhìn thấu hình dạng của hắn. Đương nhiên, Vân Quang Ngũ Hành Y trước hết là một pháp bảo phòng ngự. Khống Thủy Kỳ tuy có danh tiếng lẫy lừng, nhưng dù sao cũng đã bị hư hại, và trên đó chỉ ngưng tụ sáu đạo bảo cấm, ít nhất hiện tại là xa không thể so với Vân Quang Ngũ Hành Y, còn cửu phẩm Bạch Ngọc Liên thì lại càng kém xa. Là pháp bảo bản mệnh của Lục Bình, hiện tại nó mới miễn cưỡng cô động năm đạo bảo cấm, vẫn còn ở cấp pháp bảo thông linh, đồng thời còn là trận đồ của bản mệnh Nguyên Thần Đại Trận. Nhưng cửu phẩm Bạch Ngọc Liên dù sao phẩm chất tự thân cũng ở đó, tương lai vẫn còn không gian để thăng cấp. Còn Vân Quang Ngũ Hành Y có thể cô động tám đạo bảo cấm đã là đạt đến cực hạn trưởng thành của nó. Dù đã kích hoạt được dưỡng linh pháp bảo Vân Quang Ngũ Hành Y, Lục Bình vẫn cần phải tốn thời gian dài dùng chân nguyên để thai nghén mới có thể sử dụng thông thạo. Lục Bình khẽ động ý niệm, thu Vân Quang Ngũ Hành Y vào không gian tâm hạch. Chiếc áo năm màu trong không gian tâm hạch lại một lần nữa hóa thành một luồng vân quang năm màu, trực tiếp lướt qua Nạp Xuyên đỉnh, chiếm lấy quỹ đạo xoay quanh kim đan của Thất Bảo Lôi Hồ, cùng Thất Bảo Lôi Hồ một trước một sau vây quanh kim đan, bắt đầu hấp thu mây tía tràn ngập xung quanh. Miệng hồ lô của Thất Bảo Lôi Hồ, khi Vân Quang Ngũ Hành Y hạ xuống, nhất thời phun ra một luồng tia chớp. Có lẽ cảm nhận được uy năng rất lớn của Vân Quang Ngũ Hành Y, Thất Bảo Lôi Hồ do dự một lát, sau đó tia chớp lại biến mất khỏi miệng hồ lô. Lúc này, Lục Bình đã nhanh chân đi về phía địa điểm gần nhất trong số mấy nơi mà sư phụ cung cấp có khả năng chứa kỳ vật thuộc tính thủy. Nhìn luồng nước lơ lửng trên không, Lục Bình có chút tiếc nuối lắc đầu. Luồng kỳ vật này rõ ràng đã bị người khác tôi luyện qua, hơn nữa người đó còn lấy đi phần tinh hoa nhất trong luồng nước, phần còn lại bất kể về lượng hay chất đều không đủ để Lục Bình tôi luyện tầng thứ 7 cương khí. Lục Bình quay người đi về phía địa điểm tiếp theo. Nhìn vào một vũng nước ngưng tụ thành quỳ thủy tinh hoa, Lục Bình bất đắc dĩ thở dài, cương khí hộ thân của hắn đã sớm cô động loại kỳ vật này rồi. Địa điểm thứ 3 thì lượng kỳ vật quá ít, còn nơi thứ 4 thì chẳng có gì cả. Lúc này đã trôi qua 4 ngày. Nếu hôm nay vẫn không tìm thấy, sau này dù Lục Bình có tìm được kỳ vật thích hợp, với lượng cần thiết cho cương khí hộ thân của hắn, cũng không thể tôi luyện xong trong thời gian còn lại. Đến lúc đó, Lục Bình sẽ bị lệnh bài không gian truyền tống ra khỏi Ngọc Quật Động Thiên. Ngọc Quật Động Thiên có hai quy tắc rất kỳ quái, một là tu sĩ không thể phi độn trong đó, hai là ngoài pháp bảo và pháp khí ra, các linh vật, kỳ vật khác đều không được mang ra khỏi động thiên, trừ phi tu sĩ trực tiếp luyện hóa dung hợp. Mấy ngày nay chạy đi trong động thiên, Lục Bình dọc đường phát hiện không ít pháp bảo, linh tài, linh vật, kỳ vật, đan dược, truyền thừa các loại. Có không ít thứ mà ngay cả Lục Bình hiện tại nhìn vào cũng khá thèm thuồng. Có thể thấy, nội tình tích lũy hơn vạn năm của chân linh phái có lẽ không kém hơn huyền linh phái như ngoại giới đồn đoán. Nghĩ lại cũng phải, nếu nội tình thật sự không bằng huyền linh phái, làm sao chân linh phái có thể quật khởi mạnh mẽ những năm gần đây? Nhưng những thứ này đều bị từng tầng cấm chế cầm cố. Một khi Lục Bình phá vỡ những cấm chế này, lấy được một món bảo vật trong đó, lệnh bài không gian sẽ tự động truyền tống hắn ra khỏi Ngọc Quật Động Thiên. Lục Bình vội vã đi về phía địa điểm thứ 5 mà sư phụ nói. Thời gian ngày càng gấp rút, nếu không thể tìm được kỳ vật thích hợp, hắn chỉ có thể từ bỏ cơ duyên hiếm có này. Mắt thấy đã đi được nửa đường đến địa điểm tiếp theo, bước chân của Lục Bình đột nhiên dừng lại. Tam thanh chân đồng được mở ra, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh, nhìn về phía một thác nước đổ thẳng xuống ở phía trước. Suy tư một lát, Lục Bình quay người bước về phía thác nước. Đứng bên cạnh hồ nước do thác nước đổ xuống tạo thành, trong mắt Lục Bình vẫn lấp lóe ánh sáng xanh, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Một lát sau, Lục Bình dường như cuối cùng đã quyết tâm. Hắn hai tay hư không nhấc về phía hồ nước, toàn bộ nước trong hồ liền theo tay hắn cuộn ngược lên. Chỉ trong nháy mắt, 2/3 nước trong hồ đã bị hắn nhấc lên. Chỉ thấy Lục Bình đưa tay về phía hồ nước đã cạn đi 2/3, hút một cái, một luồng nước lấp lánh ánh sáng xanh từ trong hồ nhảy ra, bị hắn hư không nắm trong tay. Nhưng ngay khi Lục Bình vừa nắm lấy luồng nước này, hắn đảo mắt nhìn về phía thác nước cũng đang bị cuộn ngược lên, lại ồ một tiếng, giọng điệu rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc. Chỉ thấy hắn lại đưa tay lên cao hơn, thác nước vốn đã bị cuộn lên một nửa nhất thời cuộn lên cao hơn nữa, một vách đá xuất hiện sau thác nước. Lục Bình từ từ ấn một cái về phía vách đá. Một tiếng ầm vang, Vách đá mở ra một hang động lớn khoảng một thước, bề mặt hang động bị một lớp lưới linh do cấm chế hình thành bao phủ. Lục Bình thần niệm lướt qua lưới linh, đồng thời trong mắt ánh sáng xanh tỏa ra. Lập tức, tay hắn kết vài đạo pháp quyết, vung về phía lưới linh. Một luồng hào quang màu lam tím nhất thời hòa vào lưới linh. Khi lưới linh màu xám trắng hoàn toàn biến thành màu lam tím, nó liền nứt ra một khe hở. Lục Bình ngón trỏ tay phải câu một cái về phía khe hở, một luồng chất lỏng đen kịt như mực từ trong đó tuôn ra, trước mặt Lục Bình tạo thành một quả cầu nước màu mực. Quả cầu nước càng lúc càng lớn, cho đến khi đạt đường kính hai thước, chất lỏng đen kịt trong vách đá mới ngừng tuôn ra. Lục Bình nhìn quả cầu nước nhỏ màu xanh, lại nhìn quả cầu nước lớn màu mực, miệng thì thầm tự nói, Lưu Thanh Ngọc trầm dịch, hắc tủy trong đá dịch, một lúc lại ra hai loại kỳ vật, loại nào cũng là thứ cần thiết hiện nay. Lần này chọn cái nào đây? Lưu Thanh Ngọc trầm dịch, có thể dùng làm kỳ vật thuộc tính thủy loại thứ 5 để tôi luyện thần thông tam thanh chân đồng. Hắc tủy trong đá dịch, chính là kỳ vật lý tưởng để Lục Bình tôi luyện tầng thứ 7 cương khí hộ thân. Lục Bình vốn phát hiện ra tung tích của Lưu Thanh Ngọc trầm dịch, nghĩ rằng dù có đến nơi tiếp theo cũng chưa chắc tìm được kỳ vật thích hợp để tôi luyện cương khí hộ thân, chi bằng cứ chọn Lưu Thanh Ngọc trầm dịch, ít nhất cũng có thể để tam thanh chân đồng tiến thêm một bước. Không ngờ chuyện tốt lại thành đôi. Ngay khi Lục Bình lấy được Lưu Thanh Ngọc trầm dịch, lại bất ngờ phát hiện sau thác nước, trong vách đá còn có một đạo cấm chế khác. Càng không ngờ, sau khi mở cấm chế, lại nhận được hắc tủy trong đá dịch, loại kỳ vật được mệnh danh là nước trong đá, vừa vặn dùng để tôi luyện tầng thứ 7 cương khí hộ thân thuộc tính thủy. Lần này, Lục Bình lại trở nên khó lựa chọn. Rốt cuộc là chọn hắc tủy trong đá dịch, hay là Lưu Thanh Ngọc trầm dịch, hay là cả hai đều chọn. Lục Bình vốn định chọn cả hai. Nhưng hắn hiểu rằng, dù cho dung hợp loại nào trước, một khi hoàn tất, hắn sẽ lập tức bị lệnh bài không gian dịch chuyển ra ngoài, không còn cơ hội dung hợp loại còn lại. Đồng thời dung hợp cả hai ư, đó là một ý hay, nhưng tâm phân nhị dụng, chưa kể đến việc có thể xảy ra sai sót hay không, cho dù mọi thứ thuận lợi, ba ngày cũng không thể nào dung hợp xong cả hai được. Đến lúc lệnh bài không gian mở ra, mình vẫn sẽ thất bại trong gang tấc. Sau một hồi cân nhắc, Lục Bình cuối cùng vẫn tạm thời đặt Lưu Thanh Ngọc trầm dịch trở lại hồ nước, chuyên tâm luyện hóa hắc tủy thạch trung dịch. Thời gian 3 ngày thực chất chỉ đủ để Lục Bình miễn cưỡng hòa tan hắc tủy thạch trung dịch vào hộ thân cương khí. Muốn thực sự hình thành hộ thân cương khí hoàn chỉnh, e rằng phải cần đến nửa năm, thậm chí hơn một năm tôi luyện mới thành hình. Cửu phẩm bạch ngọc liên nở rộ dưới chân Lục Bình, từng lớp hộ thân cương khí cũng theo đó tỏa ra quanh người hắn. Một tia hắc tủy thạch trung dịch được Lục Bình dùng chân nguyên rút ra, bắt đầu từ từ hòa vào 6 tầng cương khí. Không kịp tinh luyện kỹ càng, hắn lại tiếp tục rút lấy tia chất lỏng màu đen thứ hai. Không ngờ lúc này, thất bảo lôi hồ trong tâm hạch không gian lại bắt đầu nhảy lên dữ dội, đòi lao ra ngoài. Hiển nhiên nó cũng đã để mắt đến hắc tủy thạch trung dịch, muốn nuốt vào trong hồ lô. Lục Bình đã bắt đầu luyện hóa hắc tủy dịch, đương nhiên không thể để thất bảo lôi hồ ra ngoài quấy rối vào lúc này. Bề mặt kim đan đột nhiên kim quang tỏa sáng, rồi một luồng hào quang trắng từ bạch ngọc liên bên dưới kim đan bắn ra, vững vàng giữ chặt thất bảo lôi hồ trong tâm hạch không gian. Lục Bình không có thời gian suy nghĩ xem hắc tủy thạch trung dịch này có gì khác với các kỳ vật thông thường, tại sao lại khiến lôi hồ hứng thú đến vậy. Hắn chỉ có thể tăng tốc luyện hóa từng tia hắc tủy dịch vào hộ thân cương khí. Khi hộ thân cương khí đã bảo hòa hắc tủy thạch trung dịch, Lục Bình rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này, khối hắc tủy dịch trước mặt chỉ còn lại một quả cầu nước cỡ nửa thước, không đủ để hắn dùng cho lôi hồ nuốt chửng nữa. Lục Bình bèn lấy ra một chiếc bình ngọc tinh từ nhẫn chứa đồ, thu phần hắc tủy dịch còn lại vào trong. Ngay lập tức, một cánh cổng không gian xuất hiện trên đầu Lục Bình. Hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫn, lúc xuất hiện lại thì đã ở ngay cửa ngọc quật động thiên. Lục Bình ngẩn người nhìn người trước mắt, không khỏi thầm than sư phụ mình ra tay thật nhanh. Huyền Trần sư thúc, sao ngài lại đến đây trông coi cửa động thiên thế này? Lại còn đột phá đoán đan hậu kỳ rồi sao? Đệ tử xin chúc mừng ngài. Người trước mắt chính là Huyền Trần chân nhân, người năm đó đã cùng Lục Bình và đám người Huyền Thương, Huyền Lôi đại chiến một trận trên Thiên Linh Sơn. Huyền Trần chân nhân tuy là đệ tử đời thứ hai, nhưng tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ đám Huyền Điền, Huyền Tuệ, là đệ tử cuối cùng mà Thiên Khang lão tổ nhận năm xưa. Ngày thường ông cũng không có vẻ kiêu căng của bậc trưởng bối, ngược lại rất hòa đồng với nhiều đệ tử đời thứ ba. Hiện tại, ông cũng đã đột phá đoán đan hậu kỳ. Huyền Trần chân nhân thấy Lục Bình thì cười nói, hóa ra là tiểu tử ngươi. Ta còn đang tự hỏi ai mà to gan lớn mật thế, dám đánh nhau với tu sĩ canh gác ở cửa ngọc quật động thiên, lại còn đánh cho một đệ tử đời thứ hai tu vi đoán đan tầng 8 chật vật đến thế. Lục Bình cười khổ, sư thúc, chẳng lẽ đệ tử là sao chỗ chuyên gây rắc rối cho môn phái hay sao? Huyền Trần chân nhân cười nói, ngươi gây họa còn nhỏ à, nghe nói lần này ngươi ở đảo Hàng Băng giết Thủy Vô Hoàng, lại còn đánh hòa với Trương Hy Di. Huyền Thủy sư huynh sau khi nghe tin, tại chỗ liền lôi Liễu sư tỷ và Quách sư huynh ra, quay sang mắng té tát Huyền Vân sư thúc. Cái cảnh tượng đó, chửi mấy vị tu sĩ đời đầu trong môn phái thê thảm lắm. Thiên Linh sư tỷ dưới cơn nóng giận đã đuổi hết mấy vị tu sĩ đời đầu còn sót lại nhưng không có thành tựu gì ra trưởng lão viện ở hậu sơn Thiên Linh Sơn để dưỡng lão cả rồi. Lục Bình bất đắc dĩ nói, vị Huyền Thủy sư thúc đó cũng quá dễ bị lôi kéo rồi, vô duyên vô cớ lại bị người khác lợi dụng, trách được ai bây giờ. Huyền Trần chân nhân lại nói, ai mà không nhìn ra chuyện này. Nhưng Thiên Linh sư tỷ sớm đã nên làm vậy. Môn phái hiện đang phát triển không ngừng, mấy lão già bảo thủ kia sớm đã mất đi động lực tu hành, ngày ngày chỉ ngồi không chờ chết, chiếm chỗ mà không làm gì, lại còn tiện tay tham ô tài nguyên tu luyện của môn phái để tư lợi cho con cháu. Lần này để họ nhường vị trí ra cho người có năng lực, như vậy mới có thể tận dụng được hết tài năng. Lục Bình không ngờ một Huyền Trần chân nhân luôn có vẻ cà lơ phất phơ lại có thể nói ra những lời này, không khỏi chắp tay cười nói, sư thúc cao kiến, đệ tử bái phục. Huyền Trần chân nhân xua tay, thôi đừng nịnh bợ nữa. Chắc ngươi còn muốn đi gặp Liễu sư tỷ phải không? Ta cũng không ngờ chuyện trong coi Ngọc Quật Động Thiên này lại rơi vào đầu mình. Nhưng như vậy cũng tốt, Ngọc Quật Động Thiên là nơi tu hành gần đỉnh Thiên Linh Sơn nhất, linh khí nồng đậm hơn động phủ của ta nhiều. Lúc rảnh rỗi vừa hay có thể dùng để tu luyện. Khi gặp lại sư phụ, Liễu Thiên Linh lão tổ đang cùng Quách Thiên Sơn lão tổ nói chuyện trong Chân Linh Điện. Sau khi Lục Bình hành lễ, Liễu Thiên Linh lão tổ cười hỏi, chuyến đi Ngọc Quật thế nào rồi? Lục Bình vỗ nhẹ ngực, một đám mây ngũ sắc liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn cười nói, đệ tử may mắn không làm người thất vọng. Liễu Thiên Linh lão tổ vẫy tay, đám mây ngũ sắc bay đến trước mặt bà. Bà tỉ mỉ quan sát một hồi, thần sắc có chút bi thương. Hồi lâu sau mới nói, pháp bảo này là vật mà sư tổ của con năm xưa yêu thích nhất. Con hãy đối đãi tốt với nó, sau này hãy xem nó là vật truyền thừa của Trùng Hoa nhất mạch chúng ta, dùng để che chở cho đệ tử đời sau. Lục Bình trịnh trọng gật đầu nhận lấy vân quan ngũ sắc y, một lần nữa thu vào tâm hạch không gian để thai nghén. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình vẫn chưa rời đi, bèn mở miệng hỏi, con còn có chuyện gì sao? Lục Bình gãi đầu, hì hì cười rồi kể lại đại khái chuyện xảy ra trong Ngọc Quật Động Thiên, cuối cùng nói, Lưu Thanh Ngọc trầm dịch kia đối với một thần thông của đệ tử rất có ích. Đệ tử khẩn cầu môn phái có thể ban vật này cho đệ tử nguyện dùng một ít bảo vật để đổi. Quách Thiên Sơn lão tổ từ lúc Lục Bình bước vào vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn, nghe được lời thỉnh cầu của Lục Bình không khỏi ha ha cười lớn. Lục Bình không hiểu ý của Quách Thiên Sơn lão tổ, đang định nhìn sang, lại nghe sư phụ mình hừ lạnh một tiếng, đổi cái gì mà đổi. Ngươi bây giờ dù sao cũng là người xuất sắc trong hàng ngũ tu sĩ cấp cao của môn phái, đưa ra một vài yêu cầu với môn phái thì có là gì. Lưu Thanh Ngọc trầm dịch đó cũng không phải bảo vật trấn phái gì, ngươi đã cần thì cứ lấy đi. Lúc này Quách Thiên Sơn lão tổ cũng cười nói, ta thấy tiểu tử nhà ngươi bị Thiên Lô sư thúc dọa sợ rồi. Ngươi không biết đó thôi, trước kia đang các bề ngoài thì phong quang, nhưng bên trong lại vô cùng gian nan. Các loại linh thảo tiêu hao rất lớn, mà luyện đan sư của môn phái lại không đủ, trong ngoài đều do một mình Thiên Lô lão tổ lo liệu. Vì thế nên ông ấy mới có vẻ tính toán chi li. Hơn nữa ngươi từ trước đến nay xuất thân giàu có, Thiên Lô lão tổ mới động một chút là muốn đổi lấy đồ tốt từ tay ngươi. Hiện nay, tình hình cung cấp linh thảo của môn phái đã giảm bớt căng thẳng rất nhiều. Ngươi lại là tông sư luyện đan thứ ba của bản phái, địa vị tôn quý không thua gì pháp tướng lão tổ, mở miệng xin môn phái một hai món bảo vật thì có là gì. Ngay cả khi ngươi không mở miệng, những năm gần đây chẳng phải môn phái cũng luôn đưa chỗ tốt cho ngươi đó sao? Lục Bình bị Quách Thiên Sơn lão tổ nói cho có chút ngượng ngùng. Lúc này hắn mới nhớ ra, từ khi mình đột phá đoán đan hậu kỳ, đầu tiên là Thiên Tượng lão tổ ban thưởng pháp bảo dưỡng linh Việt Dương Chu, sau đó là sư phụ vì hắn mà mở Ngọc Quật Động Thiên để thu phục Vân Quang Ngũ Sắc Y và Hắc Tủy Thạch Trung Dịch. Còn có lần trước ở đảo Hàng Băng, trong đám thiên địa linh vật và kỳ vật mà Thiên Phàm lão tổ tìm được, Lục Bình đã lấy đi gần một nửa mà Thiên Phàm lão tổ cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên, với địa vị hiện tại của Lục Bình, hắn đã có tư cách để môn phái ưu ái và lôi kéo. Liễu Thiên Linh lão tổ liếc nhìn Lục Bình một cái, rồi quay sang Quách Thiên Sơn lão tổ nói, Quách sư đệ nói chuyện này làm gì, vô cớ làm tiểu tử này thêm kiêu ngạo. Hắn bây giờ danh tiếng quá lớn, giết thủy vô hoàng thì thôi đi, giờ đến cả đệ tử đời thứ hai của môn phái cũng dám trêu đùa, nếu tu vi cao hơn một chút nữa chẳng phải sẽ lật trời hay sao? Hỏi rõ Lục Bình vị trí của Lưu Thanh Ngọc trầm dịch trong Ngọc Quật Động Thiên, Liễu Thiên Linh lão tổ dặn Lục Bình ở lại Thiên Linh Sơn một ngày, ngày mai sẽ có tin tức. Ra khỏi Chân Linh Điện, Lục Bình suy nghĩ một chút, nhưng không trở về động phủ của mình trên Thiên Linh Sơn, mà lại rẽ bước đến Khôi Lỗi Điện. Kể từ lần trước bị Âu Dương Duy kiếm dễ dàng đánh bại, Cơ Huyền Hiên trở nên có chút suy sụp, cả ngày tự giam mình trong phòng, tu luyện cũng không tu luyện, không biết đang phiền não điều gì. Lục Bình gặp lại hắn mà giật cả mình. Một trong song kiệt của Chân Linh phái, người luôn phong độ ngời ngời và vui vẻ hài hước, hiện giờ lại lôi thôi lếch thếch, râu ri xồm xoàm. Lục Bình cẩn thận hỏi, Cơ sư đệ, ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Cơ Huyền Hiên ngẩng đầu thấy là Lục Bình, liền lừa một cái, nói, ta đã ra nông nỗi này rồi, với tư cách là bạn tốt, ngươi còn có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác, quả nhiên là kết giao không cẩn thận mà. Lục Bình thấy hắn không có gì đáng ngại, liền cười nói, thôi đi, ta còn không biết ngươi sao. Rốt cuộc là chuyện gì, nói xem nào. Cơ Huyền Hiên thở dài một hơi, đem lời của sư phụ hắn, Huyền Hoài Chân Nhân, và những lời Âu Dương Duy Kiếm nói trong trận đấu pháp hôm đó kể lại cho Lục Bình nghe một lượt. Cuối cùng hắn nói, ngươi nói xem, ta có thật sự đã đi sai đường không? Lẽ nào thật sự phải từ bỏ việc chế tạo khôi lỗi, giống như ngươi, chuyên tâm tu luyện các loại thần thông pháp thuật. Nhưng chế tạo khôi lỗi thật sự là niềm vui và ưu thế lớn nhất của ta mà. Bảo ta đi chuyên tâm tu luyện thần thông đạo pháp, thành tựu cuối cùng e rằng còn không bằng đệ tử bình thường trong phái. Ai, Huyền Sở sư đệ đã ra đi, ta lại sa sút thế này, cái danh song kiệt trong hàng đệ tử đời thứ ba thật đúng là một trò cười. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có biết thân ngoại hóa thân không? Cơ Huyền Hiên kỳ quái nhìn Lục Bình một cái, nói, người tu luyện khôi lỗi thuật nào mà không biết thân ngoại hóa thân? Nhưng thân ngoại hóa thân phải là tu sĩ sau khi tấn cấp pháp tướng kỳ mới có thể luyện chế. Hơn nữa, môn phái chúng ta lại không có truyền thừa hoàn chỉnh về thân ngoại hóa thân, cho dù sau này ta tấn cấp pháp tướng kỳ, cũng chưa chắc đã chế tạo ra được thân ngoại hóa thân. Ồ, Lục Bình ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, môn phái chúng ta cũng có một phần truyền thừa về thân ngoại hóa thân sao? Cơ Huyền Hiên đắc ý nói, tất nhiên là có, chỉ là không hoàn chỉnh mà thôi. Ngươi còn nhớ lúc chúng ta tham gia đại điển bái sư năm đó, ta đã dâng lên lễ vật gì cho sư phụ không? Lục Bình chợt hiểu ra, ta nhớ lần đó ngươi dâng lên hình như là một viên ngọc giản liên quan đến việc chế tạo khôi lỗi. Lúc đó Huyền Hoài sư thúc có vẻ rất vui mừng. Chẳng lẽ trong ngọc giản đó ghi chép chính là thuật luyện chế thân ngoại hóa thân? Cơ Huyền Hiên nói, chính là nó. Nhưng đáng tiếc những ghi chép bên trong không hề trọn vẹn. Sư phụ những năm gần đây đã dồn hết tâm huyết để bổ sung, hoàn thiện thuật thân ngoại hóa thân này, thậm chí vì thế mà trì hoãn cả việc tu luyện của bản thân. Mặc dù bộ thuật luyện chế không hoàn chỉnh này đã giúp trình độ chế tạo khôi lỗi của khôi lỗi các chúng ta tăng mạnh, nhưng khoảng cách đến việc tạo ra một thân ngoại hóa thân thực sự vẫn còn xa vời. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, nếu có thuật thân ngoại hóa thân hoàn chỉnh, liệu có thể bù đắp cho tình trạng hiện nay của ngươi không? Cơ Huyền Hiên bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, đó là đương nhiên. Tu vi của ta hiện tại vừa hay rơi vào điểm đứt gãy của khôi lỗi thuật trong môn phái. Khôi lỗi cấp thấp không đủ dùng, khôi lỗi cấp cao lại chưa thể dùng tới. Nếu có thuật thân ngoại hóa thân thực sự, ta nhất định có thể dựa vào nó để suy ra thuật điều khiển khôi lỗi phù hợp nhất với giai đoạn hiện tại. Như vậy thực lực của ta không dám nói vượt qua Âu Dương Duy Kiếm, nhưng cũng sẽ không đến nỗi bị hắn dễ dàng đánh bại như trên đảo Hàng Băng. Nhắc đến việc chế tạo khôi lỗi, Cơ Huyền Hiên lập tức tỏa sáng. Hắn vốn là thiên tài ngàn năm khó gặp của khôi lỗi cát, cái danh thiên tài này không phải vì tu vi, mà là vì thiên phú chế tạo khôi lỗi của hắn. Nhưng bây giờ, vì bị giới hạn bởi công nghệ chế tạo khôi lỗi của Chân Linh phái, hắn mới trở nên lu mờ. Cơ Huyền Hiên nói một hồi, rồi có chút nghi ngờ nhìn Lục Bình, ngươi nói nãy giờ, chẳng lẽ trên người ngươi có thuật luyện chế thân ngoại hóa thân? Cơ Huyền Hiên biết rõ người bạn cũ này của mình thần thông quảng đại. Nếu là người khác, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến thân ngoại hóa thân. Nhưng chỉ có Lục Bình, Cơ Huyền Hiên biết hắn tuyệt đối sẽ không nói suông. Lục Bình gật đầu. Ngươi thật sự có? Cơ Huyền Hiên vẫn có chút không yên tâm. Trên mặt tuy mang vẻ nghi ngờ, nhưng trong mắt đã sớm bùng lên ngọn lửa hy vọng hừng hực. Lục Bình đưa tay ném một viên ngọc giản màu tím vào tay hắn. Cơ Huyền Hiên nhận lấy ngọc giản, không nói hai lời, liền dùng toàn bộ thần niệm vào trong. Khi còn ở trong bí cảnh Vẫn Lạc, Lục Bình đã nhận được truyền thừa thuật thân ngoại hóa thân của Long Hoè lão tổ và cũng đã từng xem xét kỹ lưỡng nội dung bên trong. Mặc dù hắn không tinh thông luyện chế khôi lỗi, đối với thân ngoại hóa thân cấp cao hơn càng là bó tay, nhưng hắn có người bạn tốt là Cơ Huyền Hiên. Mưa dầm thấm lâu, sự hiểu biết của hắn về chế tạo khôi lỗi và thân ngoại hóa thân cũng không ít, nhãn lực vẫn có. Nhưng khi Lục Bình xem xét bộ thuật thân ngoại hóa thân của Long Hoè lão tổ, hắn mới biết kiến thức trước đây của mình nông cạn đến mức nào. Thuật thân ngoại hóa thân vô cùng bác đại tinh thâm. Giới tu luyện ai cũng biết đây là cảnh giới tối cao của việc chế tạo khôi lỗi, nhưng lại không biết bản thân thuật thân ngoại hóa thân đã là một hệ thống công nghệ tu hành khổng lồ, bên trong cũng chia ra nhiều giai đoạn, cảnh giới và công dụng khác nhau. Ngọc giản Lục Bình lấy ra chỉ là phần cơ bản nhất trong truyền thừa, nhưng ngay cả phần cơ bản này, trong mắt Cơ Huyền Hiên, cũng đã là một bộ truyền thừa thuật thân ngoại hóa thân vô cùng hoàn chỉnh và uyên bác. Cơ Huyền Hiên nhanh chóng xem qua một lượt nội dung, rồi ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại như đang hồi tưởng. Hồi lâu sau, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt vô biên, nói, Lục sư huynh, bộ thuật thân ngoại hóa thân hoàn chỉnh này huynh lấy được từ đâu vậy? Tuyệt vời quá! Lục Bình khẽ mỉm cười, lấy được từ đâu ngươi không cần quan tâm. Ta chỉ hỏi ngươi, bộ truyền thừa này có thật không, và có hoàn chỉnh không? Cơ Huyền Hiên trịnh trọng gật đầu, hoàn toàn chính xác, lần này tuyệt đối không sai. Thực lực của khôi lỗi các trong môn phái chắc chắn sẽ tăng mạnh. Được, Lục Bình cười nói, ta chỉ có hai yêu cầu. Một là chuyện hôm nay chỉ có ngươi biết ta biết. Nếu môn phái truy hỏi ngươi về nguồn gốc của bộ truyền thừa, ngươi phải tự tìm cách giải thích, không được lôi ta vào. Hai là sau này, khi ta tấn cấp pháp tướng kỳ, ngươi phải dốc toàn lực luyện chế cho ta một thân ngoại hóa thân thượng hạng nhất, không được có nửa điểm giấu giếm. Cơ Huyền Hiên vỗ ngực thề thốt, nếu là ngày thường ngươi nói vậy, ta đã sớm trở mặt với ngươi rồi. Nhưng bộ truyền thừa này can hệ trọng đại, ta tự nhiên có cách nói của mình. Ngươi cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không liên lụy đến ngươi đâu. Lục Bình đã chia truyền thừa thân ngoại hóa thân của Long Hoè thành ba phần thượng, trung, hạ. Giao cho Cơ Huyền Hiên chỉ là phần hạ đẳng cơ bản nhất, nhưng ngay cả phần hạ đẳng này cũng không biết sẽ mang đến cho Chân Linh phái sóng gió lớn đến mức nào. Ngày thứ hai, Lục Bình chuẩn bị đến Chân Linh điện từ biệt sư phụ để trở về đảo Hoàng Ly, thuận tiện lấy luôn Lưu Thanh Ngọc trầm dịch. Không ngờ còn chưa đến Chân Linh điện, hắn đã thấy Huyền Trần chân nhân vội vàng đi từ hướng đối diện tới. Vừa thấy Lục Bình, mắt ông ta liền sáng lên. Ha ha, sư thúc, ngài định đi đâu thế? Mặc dù Huyền Trần chân nhân là đệ tử đời thứ hai, nhưng trong lòng ông ta vẫn thân thiết với các đệ tử đời thứ ba hơn. Lục Bình càng tùy ý với ông càng tỏ ra thân quen. Còn không phải vì ngươi sao? Hôm qua Thiên Linh sư tỷ bảo ta đến Ngọc Quật Động Thiên một chuyến, mang thứ này ra cho ngươi. Vừa nói, Huyền Trần chân nhân vừa ném một chiếc bình ngọc cho Lục Bình. Lục Bình mở ra xem, đúng là Lưu Thanh Ngọc trầm dịch. Lục Bình vui vẻ nói, phiền sư thúc rồi. Huyền Trần chân nhân xua tay, không phiền phức, không phiền phức. Ta bây giờ tuy làm người trông coi Ngọc Quật Động Thiên, nhưng nơi truyền thừa đệ nhị nổi danh của môn phái này, ta lại chưa từng vào lần nào. Lần này là nhờ phúc của ngươi, được vào một chuyến, mở mang tầm mắt lắm đấy. Tạm biệt Huyền Trần chân nhân, Lục Bình suy nghĩ một chút, nhưng không đến Chân Linh điện nữa, mà đi gặp Quách Thiên Sơn lão tổ. Sau khi ra khỏi động phủ của Quách Thiên Sơn lão tổ, Lục Bình liền đi thẳng đến truyền tống trận. Hắn đã trở về từ đảo Hàng Băng được 2 ngày, không biết Huyền Thần sư thúc và mọi người đã tính toán ra vị trí cụ thể của đạo trường Doanh Thiên phái hay chưa, cũng không biết Khương Thiên Lâm lão tổ và các lão tổ của những phái khác đã bắt đầu bí mật lẻn vào trung thổ hay chưa. Bắc Hải không có truyền tống trận đi thẳng đến trung thổ, vậy nên 10 vị lão tổ cùng các tu sĩ đoán đang hậu kỳ đi theo chắc chắn phải thông qua các truyền tống trận trong tay những đại phái ở Đông Hải. Hơn nữa, họ phải hành động riêng rẽ để tránh bị phát hiện. Sau khi đến trung thổ, đạo trường năm xưa của Doanh Thiên phái lại ở nơi giao giới giữa trung thổ và Bắc Băng Nguyên. Mọi người cho dù không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ liên tục dùng truyền tống trận di chuyển, đến khi tập hợp đủ nhân thủ tại vị trí đã định, e rằng cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Nghĩ đến đây, lòng Lục Bình cũng vững tâm hơn nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ hắn còn đến trung thổ trước cả các vị lão tổ, thậm chí có thể tìm thấy đạo trường của Doanh Thiên phái trước cũng không chừng. Trên đảo Hoàng Ly, sau khi trở về, Lục Bình đầu tiên là cùng Hồ Lệ Lệ đi bái kiến Thiên Cầm lão tổ, người thay thế Khương Thiên Lâm lão tổ trấn thủ đảo. Lục Bình hiện đã quyết định đi trung thổ. Tuy hắn bây giờ ở Bắc Hải uy danh hiển hách, nhưng Thiên Cầm lão tổ dù sao cũng là một pháp tướng lão tổ. Hồ Lệ Lệ lại vừa mới bắt đầu xung kích đoán đan trung kỳ. Nếu Lục Bình đi rồi, lỡ có người đến đảo Hoàng Ly gây sự, với tu vi của Hồ Lệ Lệ e rằng không trấn áp được, đến lúc đó không thể không phiền đến Thiên Cầm lão tổ ra mặt can thiệp. Trong động phủ trên đảo Hoàng Ly, Hồ Lệ Lệ có chút nghi hoặc hỏi, vì sao phải xây thêm động phủ rộng như vậy? Trước khi đi đảo Hàng Băng, Lục Bình đã dặn Hồ Lệ Lệ mở rộng động phủ. Hồ Lệ Lệ tuy không biết nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo. Cảm nhận linh khí trong động phủ ngày càng nồng đậm, cùng với tụ linh châu mà Lục Bình chôn xuống trước đó, chủ linh mạch của đảo Hoàng Ly đã dần trưởng thành thành một linh mạch cỡ trung. Nghe Hồ Lệ Lệ hỏi, Lục Bình cười nói, chẳng phải trước kia nàng còn nói, sau khi nâng cấp lên linh mạch cỡ trung, cần phải có pháp bảo chuyên dụng để cố định linh mạch, tránh cho linh khí thất thoát sao? Mắt Hồ Lệ Lệ sáng lên, chàng tìm được rồi. Lục Bình cười gật đầu, thực ra cũng không hẳn là tìm được, mà là trong tay sớm đã có một vật, bây giờ vừa hay phát huy được tác dụng thôi. Nói rồi, Lục Bình lật bàn tay, hoàng kim ốc trên lòng bàn tay hắn không ngừng phình to. Sau đó, cửa hoàng kim ốc mở ra, từ bên trong lại bay ra một tòa cung điện nhỏ. Cung điện gặp gió liền lớn, mãi cho đến khi phình to đến 9 trượng dài, 6 trượng rộng, 3 trượng cao, mới từ từ hạ xuống, vừa vặn nằm ngay nơi hội tụ của 10 linh mạch loại nhỏ. Một tiếng ầm vang lên, không phải do cung điện rơi xuống đất gây chấn động, mà là do 10 linh mạch loại nhỏ trong khoảnh khắc cung điện hạ xuống, đã nhanh chóng bị cung điện hợp nhất lại, trở thành một linh mạch cỡ trung hoàn chỉnh, từ đó gây ra địa chấn. Lục Bình nhìn tòa cung điện nguy nga này, hơi kinh ngạc hỏi, đây là... Lục Bình cười nói, Đây là một kiện pháp khí không gian tính mà ta có được khi thăm dò động phủ của một vị lão tổ tiền bối. Tòa cung điện này lúc đó được vị lão tổ kia dùng để trấn áp linh mạch trong động phủ. Sau đó nó bị ta thu lại, vốn định đặt ở Tiểu Cô Sơn trong Hoàng Kim Ốc, nhưng để ở đó thì lãng phí, không bằng đặt ở đây. Nếu liên kết trận bàn của hộ đảo đại trận với tòa cung điện này, biến nó thành trung tâm điều khiển của toàn bộ đại trận, uy lực của hộ đảo đại trận trên đảo Hoàng Ly chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Hồ Lệ Lệ gật đầu, không sai. Nghe nói sư phụ mấy năm trước mới sáng tạo ra một loại trận pháp, gọi là Tử Mẫu Khiên Dẫn Liên Hoàng Trận. Sư phụ lúc đó đắc ý nói, có trận pháp này, người nhất định sẽ trở thành trận pháp tông sư. Đáng tiếc lúc đó tu vi của ta không đủ, khả năng khống chế trận pháp cũng còn kém xa. Bộ đại trận này ta chưa học được. Nhưng sư phụ đã nói rõ, nếu tu vi của ta tấn cấp Đoán Đan trung kỳ, sẽ truyền cho ta thuật bố trí đại trận này. Lục Bình nghe vậy kinh ngạc nhìn Hồ Lệ Lệ một cái. Tuy hắn biết Hồ Lệ Lệ rất có thiên phú về trận pháp, hiện đã là truyền nhân y bác của Huyền Thần Chân Nhân, nhưng không ngờ tu vi trận pháp của nàng đã đạt đến trình độ như vậy. Tử Mẫu Khiên Dẫn Liên Hoàng Trận kia, nghĩ đến chính là loại trận pháp trên đảo Hàng Băng, giúp các tu sĩ chân linh phái khi ra vào Huyền Băng đại trận vẫn có thể hình thành một vòng bảo hộ Huyền Băng trên người. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc trên đảo Hoàng Ly, Lục Bình lại gửi truyền âm pháp kiếm cho mấy người bạn tốt, nhờ họ trông chừng đảo Hoàng Ly lúc hắn vắng mặt. Sau đó, hắn mới dặn dò Hồ Lệ Lệ, ta đã nói chuyện cẩn thận với Quách Thiên Sơn sư thúc rồi. Chờ tu vi của nàng tấn cấp Đoán Đan trung kỳ, có thể đi mời ngài ấy đến đảo Hoàng Ly thi triển Di Sơn Điền Hải Quyết một lần nữa, mở rộng diện tích đảo Hoàng Ly. Hiện tại đảo Hoàng Ly chỉ rộng 20-30 dặm, vẫn thuộc loại đảo nhỏ. Lần này nhất định phải mở rộng thành một hòn đảo nhỏ có phạm vi trên 50 dặm. Hồ Lệ Lệ có chút lo lắng hỏi, chuyến đi trung thổ này không đi không được sao? Lục Bình cười nói, lần này thật sự có chút gấp gáp. Ta phát hiện ra một cơ duyên, nhưng cơ duyên này không phải một mình ta có thể đoạt được. Nếu muốn đến trước người khác, không thể không đi trung thổ một chuyến. Vả lại, đến giới tu luyện trung thổ vẫn luôn là một nguyện vọng của ta. Đến nơi được mệnh danh là đại diện cho trình độ tu luyện cao nhất của giới tu luyện để xem thử, học hỏi một chút. Bắc Hải này dù sao vẫn còn quá nhỏ. Hồ Lệ Lệ có chút ai oán thở dài một hơi, đáng tiếc thực lực của ta không ra gì, không thể giúp được gì nhiều cho chàng. Sao lại không giúp được gì? Lục Bình nghi mặt nói, đảo Hoàng Ly này chính là căn cơ của ta, thậm chí có thể nói là đường lui mà ta tự để lại cho mình. Nàng những năm nay khổ tâm kinh doanh, đó chính là giúp ta một việc lớn lao rồi. Hồ Lệ Lệ dù sao cũng là người có tâm tư, vẻ ai oán chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, còn hai tiểu tử kia chàng đừng quên. Vương Kỳ bị chàng đuổi đến Hậu Sơn Thiên Linh Sơn bổ củi, nghe nói bị Đỗ Phong hành hạ không nhẹ, hiện đang theo Đỗ Phong ra hải ngoại săn bắt yêu thú. Còn Điền Việt bị chàng gửi ở Đan Cát, nghe nói hiện cũng là một luyện đan sư rất có thiên phú trong hàng đệ tử đời thứ tư, được Huyền Phương Chân Nhân, vị luyện đan đại sư mới tấn cấp của Đan Cát, rất coi trọng. Hồ Lệ Lệ dừng lại một chút, nói, còn có mấy đệ tử từng xem chàng luyện kiếm, nghe nói bây giờ tu vi cũng không thấp, đều đã tấn cấp dung huyết hậu kỳ, được vài vị đệ tử đời thứ ba Đoán Đan kỳ thu làm môn hạ, đều là những hảo thủ trong hàng đệ tử đời thứ tư. Hồ Lệ Lệ thấy Lục Bình có vẻ không quan tâm, không khỏi khích tướng, ta thấy chàng phe này bận rộn đều là làm áo cưới cho người khác. Năm đệ tử quan sát kiếm thuật của chàng thì thôi đi, nhưng Vương Kỳ kia, Đỗ Phong sư đệ đã đến hỏi ta vài lần, nhờ ta hỏi ý chàng, có còn muốn thu hắn làm đệ tử không? Nếu chàng không thu, huynh ấy sẽ nhận. Phải biết Vương Kỳ tu luyện kiếm thuật thuộc tính kim, rất hợp với kiếm thuật của Đỗ Phong sư đệ. Đỗ Phong sư đệ là người ít nói, mà năm lần bảy lượt hỏi dò, có thể thấy là thật sự muốn nhận Vương Kỳ. Lục Bình không hề để ý, nói, nàng yên tâm, Đỗ sư huynh sẽ không thu hắn làm đệ tử đâu. Huynh ấy cũng giống nàng, đang thích ta, muốn ta mau chóng nhận Vương Kỳ vào môn hạ thôi. Vậy chàng vẫn ha ha, kiếm thuật không phải cứ theo tiền bối là có thể học được, cũng không phải cứ giết yêu thú là có thể tôi luyện. Tu vi của kiếm tu tại sao được xưng là công kích đệ nhất giới tu luyện? Bởi vì kiếm thuật cần linh tính cao nhất. Làm sao để kiếm thuật thông linh, phi kiếm thông linh, thần thông thông linh? Cái gì lại là vạn vật chi linh của thế gian này? Đây đều là những điều mà một kiếm tu chân chính phải suy ngẫm. Con đường của kiếm tu cuối cùng vẫn phải tự mình xông pha mới có thể đi thông được. Lục Bình dừng lại một chút, nói, nàng đem những lời này của ta nói cho Vương Kỳ. Sau đó bảo hắn đến đảo Thính Đào ở Đông Hải, tìm Xích Luyện Anh, cứ nói là ta bảo hắn đến Đông Hải thí luyện, luyện kiếm. Hồ Lệ Lệ mở to mắt. Nàng tuy không phải kiếm tu, nhưng ở cùng Lục Bình lâu ngày, đối với kiếm thuật cũng có chút hiểu biết. Nàng chần chừ một chút rồi mới hỏi, chàng không phải là bảo hắn đi giết người chứ? Kiếm tu nào mà không giết người như ngoé? Lục Bình dừng lại một chút, nói, ta chỉ muốn xem hắn có thể đi thông con đường này hay không mà thôi. Vậy còn Điền Việt thì sao? Tiểu tử đó cầm lệnh bài của ta, cả đang các ai dám thu hắn làm đồ đệ. Lại có ai dám làm khó hắn? Ngừng một chút, Lục Bình lại bổ sung, ngay cả Thiên Lô và Thiên Cầm hai vị lão tổ cũng không dám. Hồ Lệ Lệ tuy kinh ngạc về lời nói của Lục Bình, nhưng nàng không biết đạo lữ của mình hiện đã là tông sư luyện đan thứ ba của chân linh phái, liền nói tiếp, nhưng chàng thật sự nên thu một hai đệ tử rồi. Lúc trước Trương Huyền Thành sư đệ đến đảo Hoàng Ly, mỗi lần đều mang theo lời thúc giục của Huyền Nguyên sư thúc. Hiện nay trong hàng đệ tử đời thứ ba, tu vi của chàng cao nhất, thực lực sâu nhất, danh tiếng vang dội nhất, nhưng môn hạ lại không có một đệ tử nào. Lâu dài, e rằng Liễu Thiên Linh sư thúc cũng sẽ trách cứ. Lục Bình sững sờ một chút, lúc này mới nhớ lại lời sư phụ nói ở chân linh điện khi nhìn thấy Vân Quan Ngũ Sắc Y, bà nói xem Vân Quan Ngũ Sắc Y là vật truyền thừa của Trùng Hoa nhất mạch, dùng để che chở cho đệ tử đời sau. Chẳng lẽ đây không phải là ám chỉ mình nên thu đồ đệ để truyền thừa y bát sao? Xem ra mình thật sự nên thu mấy tên đệ tử rồi. Nhưng muốn làm đệ tử của Lục Huyền Bình ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hồ Lệ Lệ thấy Lục Bình có ý này, liền không thúc giục nữa, ngược lại nói, với thân phận địa vị của chàng bây giờ, việc thu đồ đệ đương nhiên phải cực kỳ thận trọng. Tạm biệt Hồ Lệ Lệ đang đứng sững ở cửa động phủ tiễn mình, Lục Bình không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Với thị lực thần thông của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ Hồ Lệ Lệ vẫn đang ở cửa động phủ dõi theo mình. Lục Bình trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra phải sinh một đứa nhỏ thôi, cứ chạy khắp nơi thế này, để nàng ở nhà một mình cũng không phải là chuyện hay. Dưới mặt biển cách đảo Hoàng Vũ mấy trăm dặm, nơi này sau sự kiện truyền tống trận của Ngao Ngọc năm đó đã bị yêu tộc chiếm lĩnh. Các phái ở Bắc Hải tuy đã tổ chức mấy lần tấn công yêu tộc tuy hao binh tổn tướng nhưng vẫn vững vàng chiếm cứ vùng biển này. Các phái Bắc Hải cũng từng nghi ngờ yêu tộc có phát hiện bí mật gì ở khu vực này không, thậm chí có tu sĩ pháp tướng kỳ của nhân tộc đã bí mật lẻn vào điều tra nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Các phái tuy nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể phái người giám thị, hễ có tình huống là lập tức báo cáo. Bích Thủy Nguyệt Minh Châu, Việt Dương Chu, Vân Quan Ngũ Sắc Y, Thạch Khô Giáp, cộng thêm một thân tu vi công pháp thuộc tính thủy tinh xảo của Lục Bình, nếu hắn muốn lẻn vào nơi nào đó trong nước biển, ngay cả tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng khó mà phát hiện được. Trương Huynh, Huynh có biết chúng ta đóng giữ ở đây là vì lý do gì không? Nơi này gần hải vực của nhân tộc như vậy, chúng ta lại thường xuyên bị nhân tộc tấn công, huynh đệ tử thương vô số, mà cũng chẳng thấy ở đây có núi vàng núi bạc gì cả. Xì, ô Huynh, Huynh thật là ngốc. Cho dù có núi vàng núi bạc Huynh có muốn không? Đây chẳng qua chỉ là vật phàm tục thôi, chúng ta cần dùng làm gì? Ta đây không phải là nghĩ không ra sao? Huynh nói xem chỗ này có cái gì? Một mình thâm nhập, mỗi lần đều phải dựa vào mạng của các huynh để mới miễn cưỡng giữ được mảnh hải vực này, cũng không biết là ai bày ra cái chủ ý quái quỷ này. Nếu chờ ta Ô Thiện thành tựu lão tổ, nhất định phải tìm hắn nói cho ra lẽ. Chỉ Huynh thôi sao? Ô Huynh, không phải ta đã kích Huynh, người đưa ra chủ ý này là Ngao Ngọc của Băng Ly bộ tộc. Không nói đến việc Huynh có thể thành tựu pháp tướng hay không, cho dù Huynh trở thành lão tổ, có dám đi tìm tên Ngao Ngọc kia gây sự không? Người ta bây giờ đã ngưng kết kim đan cấp cao, nghe nói đang bế quan đột phá pháp tướng kỳ. Chờ Huynh thành tựu pháp tướng, người ta e là đã vượt qua kiếp số đạt đến pháp tướng trung kỳ rồi. Cho dù người ta không đạt tới, Ô Huynh ở cùng cấp độ, có phải là đối thủ của Băng Ly bộ tộc không? Hừ, có gì đặc biệt chứ? Hắn Ngao Ngọc còn nói Băng Ly bộ tộc của mình là yêu tộc giỏi nhất, chẳng phải vẫn là kẻ cô độc, mắt thấy Băng Ly bộ tộc sắp tuyệt hậu trong tay hắn rồi sao? Ô Huynh, lời này không nên nói lung tung. Ngao Ngọc kia hiện tại trước mặt các vị lão tổ là người tâm phúc đấy. Cứ nhìn xem chỉ một kiến nghị của hắn mà huynh đệ chúng ta phải ở mảnh hải vực của nhân tộc này liều mạng tử thủ, chẳng lẽ vẫn chưa nói rõ vấn đề sao? Ai, nói đi nói lại, Huynh có thật sự không biết chúng ta thủ ở đây là vì lý do gì không? Ai mà biết được? Có lời đồn nói nơi này ẩn giấu di tích viễn cổ, mà di tích sắp được khai quật. Cũng có lời đồn nói nơi này địa mạch đặc thù, có thể sẽ sinh ra một linh mạch cỡ lớn trong một thời gian nào đó. Tóm lại là lời đồn bay đầy trời. Nhưng Huynh cũng thấy đấy, mỗi lần dẫn dắt chúng ta đóng giữ nơi đây đều có ít nhất hai vị lão tổ, tuy đều thay đổi, nhưng đội hình một vị lão tổ trung kỳ và một vị sơ kỳ thì tổng thể không đổi. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa nói rõ vấn đề sao? Phía sau hai yêu tu đoán đan kỳ đang tuần tra, một dòng nước gần như không thể nhận ra khẽ động, rồi lập tức biến mất không tăm hơi. Lục Bình tránh khỏi tai mắt của yêu tộc đóng quân ở đây, từ từ tiến lại gần dãy núi dưới đáy biển nơi hắn phát hiện động phủ của Thanh Giản năm xưa. Đã nhiều năm trôi qua, lối vào động phủ Thanh Giản tuy ẩn giấu, nhưng không biết đã bị yêu tộc phát hiện hay chưa. Lục Bình nhớ lại năm đó yêu tộc lén lút đóng quân ở đây, cũng là vì mình giúp Ân Huyền Sở chạy trốn sự truy bắt của môn phái, muốn từ truyền tống trận trong động phủ Thanh Giản đi trung thổ. không ngờ lại phá vỡ kế hoạch của yêu tộc, đồng thời cũng khiến nhóm người mình phải từ bỏ chuyến đi trung thổ. Vốn nghĩ các phái Bắc Hải sau khi phát hiện yêu tộc đóng quân ở đây, tất sẽ dùng thế lôi đình quét sạch yêu tộc. Nơi này cách đảo Hoàng Vũ thực sự quá gần, nằm cạnh giường sao cho người khác ngáy. Không ngờ mấy năm trôi qua, yêu tộc Bắc Hải vẫn vững vàng chiếm cứ mảnh hải vực này. Ngao Ngọc kia là người của Băng Ly bộ tộc, mà Băng Ly bộ tộc có truyền thừa Bảo Châu. Lẽ nào nơi này thật sự có bí mật gì được chôn giấu? Lục Bình trong lòng nghi ngờ, nhưng giờ đang ở nơi hiểm địa, không phải lúc để nghĩ những chuyện này. Dọc đường đi, hắn tránh khỏi rất nhiều tu sĩ tuần tra của yêu tộc, cuối cùng cũng đến được hang động bí ẩn nơi động phủ Thanh Giản tọa lạc. Hắn dò xét một vòng vùng biển bên ngoài hang động, phát hiện gần đó không có yêu tộc qua lại, mà dấu ấn mình để lại năm xưa vẫn còn. Điều này cho thấy nơi đây vẫn chưa bị yêu tộc phát hiện. Lục Bình không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lục Bình vẫn không dám có chút lơ là. Sau khi mở tảng đá lớn ở cửa hang, hắn lại cẩn thận đặt tảng đá về chỗ cũ, rồi mới tiếp tục từ từ tiến vào bên trong động phủ Thanh Giản. Men theo đường hầm trong sơn huyệt, Lục Bình đi thẳng đến sảnh lớn trống trải nơi họ tìm thấy động phủ dưới lòng đất năm xưa. Khi động phủ dưới lòng đất chưa được phát hiện, hộ phủ đại trận của Thanh Giản động phủ vẫn còn vận hành, nước biển bị đẩy ra khỏi sảnh lớn. Hiện nay hộ phủ đại trận đã sụp đổ, toàn bộ Thanh Giản động phủ đã bị nước biển tràn vào nhấn chìm. Lục Bình năm xưa khi mới đến đây, vẫn từng thắc mắc tại sao trong sảnh lớn lại xuất hiện nhiều mảnh vỡ pháp bảo, pháp khí như vậy. Sau khi nhận được truyền thừa của Thanh Giản lão tổ, biết được Thanh Giản lão tổ hẳn là đã bị trọng thương rồi lại gặp phải kiếp số pháp tướng sơ kỳ, hắn mới bừng tỉnh ngộ, cho rằng lúc đó Thanh Giản lão tổ đã độ kiếp thất bại trong đại sảnh, bị lôi kiếp đánh nát pháp bảo hộ thân. Mãi cho đến khi Lục Bình chứng kiến quá trình độ kiếp của Thiên Tượng lão tổ, hắn mới biết tu sĩ vượt kiếp không thể dựa vào pháp khí, pháp bảo, mà chỉ có thể thông qua chân nguyên, pháp thuật, thần thông và cường độ thân thể của chính mình để chống đỡ. Nếu không sẽ làm xáo trộn quá trình lôi kiếp, khiến cho tu sĩ độ kiếp càng thêm nguy hiểm. Lục Bình lúc này mới hiểu ra, vô số mảnh vỡ pháp bảo trong sảnh lớn e rằng không phải bị đánh nát trong lôi kiếp, mà là sau khi Thanh Giản lão tổ độ kiếp thất bại, hình thần đều diệt, những pháp bảo mang trên người mới bị dư uy của lôi kiếp đánh thành bột phấn. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Tượng lão tổ, khi cho rằng mình không thể vượt qua hai đạo lôi kiếp cuối cùng của kiếp số pháp tướng trung kỳ, đã giao lại pháp khí chứa đồ và các bảo vật truyền thừa của chân linh phái cho Lục Bình trước. Mục đích là để phòng trường hợp Thiên Tượng lão tổ độ kiếp thất bại, không chỉ bản thân ông vẫn lạc mà ngay cả những vật mang theo bên mình cũng sẽ bị dư uy của lôi kiếp hủy hoại. Nhưng lúc này, Lục Bình lại không vội vã đi từ sảnh lớn xuống lối đi ngầm vào bên trong Thanh Giản động phủ, mà lại đi qua đi lại trong sảnh lớn giữa lòng núi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thanh Giản lão tổ, nếu là tu sĩ của Doanh Thiên phái năm xưa, đã may mắn chạy thoát sau khi Doanh Thiên phái bị diệt, đến Bắc Hải nương nhờ Phi Linh phái. Nhưng không ngờ Phi Linh phái cũng gần như bị diệt phái cùng thời điểm. Bất đắc dĩ, ông bị Thương Hải Tông, kẻ đã ngầm nhìn thấu lai lịch của mình, mời về làm khách quý. Mà Thương Hải Tông lại âm mưu chiếm đoạt bảo tàng truyền thừa của Doanh Thiên phái và Phi Linh phái từ trên người ông. Không ngờ trộm gà không được còn mất nắm thóc, không chỉ bị Thanh Giản lão tổ trốn thoát trước, mà không lâu sau khi ông trốn khỏi Thương Hải Tông, một trong cặp phi kiếm tế Thủy Trường Lưu kiếm do khai phái tổ sư của Thương Hải Tông để lại, Thanh Trường Lưu kiếm, cũng bị người ta trộm mất. Ban đầu, Thương Hải Tông cho rằng chính Thanh Giản lão tổ đã trộm Trường Lưu kiếm, liền liên hợp các tu sĩ trong phái muốn đi thảo phạt, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của Thanh Giản lão tổ, họ ngược lại còn chọc giận các tu sĩ Bắc Hải, cuối cùng chỉ khiến Thanh Giản lão tổ bị trọng thương mà thôi. Và chính trong khoảng thời gian này, Thương Hải Tông lại bị Trọng Huyền lão tổ ngầm lợi dụng sơ hở, lẻn vào tông môn, mạnh mẽ đoạt đi cả thanh tế thủy kiếm, khiến Thương Hải Tông trong một thời gian trở thành trò cười của giới tu luyện Bắc Hải, và cũng từ đó gây ra hậu quả là tông môn phân liệt. Mặc dù Thanh Giản lão tổ lúc đó có rất nhiều bằng chứng ngoại phạm cho thấy ông không phải là người đánh cắp Trường Lưu kiếm, nhưng Lục Bình vẫn cho rằng Trường Lưu kiếm của Thương Hải Tông thực chất là do Thanh Giản lão tổ đánh cắp. Đặc biệt là sau khi biết được Thanh Giản lão tổ thực ra là đệ tử của Doanh Thiên phái, Lục Bình càng tin chắc vào phán đoán của mình, thậm chí đã từng nghi ngờ đây là một lần hợp tác ăn ý giữa Thanh Giản lão tổ và Trọng Huyền lão tổ. Đương nhiên, với tư cách là người trong cuộc và cũng là người bị hại, Thương Hải Tông tự nhiên cũng tin chắc như vậy. Nhưng đáng tiếc, Thương Hải Tông lúc đó đã rơi vào nội chiến, không còn hơi sức đâu mà bận tâm đến Thanh Giản lão tổ. Mà Thanh Giản lão tổ dường như cũng rất biết điều, nhanh chóng biến mất khỏi giới tu luyện Bắc Hải. Thực ra là vì sau khi bị lão tổ của Thương Hải Tông đánh trọng thương, gần như không còn hy vọng hồi phục, tâm tro ý lạnh, ông liền xây dựng Thanh Giản động phủ dưới đáy biển để bế quan ẩn cư. Tu vi thần niệm, thị lực thần thông và kiến thức nhãn lực của Lục Bình bây giờ đã sớm không còn như lúc mới vào Thanh Giản động phủ năm xưa. Lục Bình đi vòng quanh sảnh lớn dò xét một vòng, cuối cùng vẫn dừng ánh mắt lại ở vị trí mắt trận của đại trận tránh nước đã bị phế bỏ trên mặt đất. Lục Bình đi đến vị trí mắt trận, bỗng nhiên dậm mạnh chân xuống. Một tiếng đông trầm đục vang lên, dường như cả ngọn núi cũng bắt đầu rung chuyển. Nhưng Lục Bình lại dường như không hề cảm giác, nhấc chân lên rồi lại dậm mạnh xuống lần nữa. Đông. Mặt đất vang lên tiếng răng rắc, những vết nứt như mạng nhện lấy mắt trận làm trung tâm lan ra bốn phía sảnh lớn, dường như cả ngọn núi đều sắp sụp đổ. Nhưng Lục Bình lúc này nhìn qua chẳng những không có chút lo lắng nào, ngược lại còn lộ ra vẻ kinh hỉ. Một luồng hàn quang như nước thu lóe lên rồi biến mất trong mắt trận đã nứt ra. Lục Bình lần thứ ba nhấc chân dậm xuống. Giữa tiếng kêu trong trẻo, một thanh kiếm dài ba thước từ dưới đất bay ngược lên, bị Lục Bình một tay chụp lấy. Giữa tiếng bong bong trong trẻo, trường kiếm như một dòng nước chảy, kịch liệt chấn động trong tay Lục Bình, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng Lục Bình lúc này làm sao có thể để nó được như ý, trong tay hắn đột nhiên dâng lên một luồng chân nguyên màu lam tím nồng đậm, hóa giải lực lượng khổng lồ do trường kiếm rung động tạo ra, đồng thời chân nguyên màu lam tím trực tiếp chảy ngược vào trong trường kiếm, ý đồ triệt để luyện hóa, hàng phục thanh phi kiếm này. Trường kiếm vẫn đang rung động, nhưng khi bị chân nguyên màu lam tím của Lục Bình bao bọc, nó dường như lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Sự rung động kịch liệt không còn là để thoát khỏi sự khống chế của Lục Bình nữa, mà giống như đang sợ hãi điều gì đó. Mặc dù trường kiếm đã không thể chống đỡ sự khống chế của Lục Bình, nhưng nó vẫn kiên quyết ngăn cản chân nguyên của hắn xâm nhập, dường như biết rằng một khi luồng chân nguyên màu lam tím này xâm nhập, nó sẽ lại một lần nữa mất đi tự do. Hừ, chỉ là một kiếm linh mà còn dám phản kháng. Là một kiếm giả nên tranh đấu với thiên hạ. Ngươi nếu còn chống cự ta luyện hóa bằng chân nguyên, ta sẽ lại phong ấn ngươi lần nữa, để ngươi trải qua thêm 4-5 ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Nếu hàng phục ta, ta sẽ cùng ngươi đi khắp thiên hạ, đối đầu với mọi danh kiếm, để danh tiếng của ngươi vang danh khắp thế gian. Ngươi thấy thế nào? Thần niệm của Lục Bình bao bọc toàn bộ trường kiếm, truyền đi ý niệm của mình hết lần này đến lần khác. Có lẽ là do chân nguyên hùng hậu của Lục Bình đã phá vỡ sức chống cự của bản thân trường kiếm, cũng có lẽ là những lời nói của hắn đã được trường kiếm thừa nhận. Lục Bình liền cảm thấy chân nguyên vốn đang bị chặn ở bên ngoài đột nhiên như trào vào một cái động không đáy. Nhưng chân nguyên của Lục Bình sâu dày đến mức nào, ngay sau khi luồng chân nguyên đầu tiên tràn vào, chân nguyên theo sau xuyên qua huyết mạch như một dòng sông cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong trường kiếm. Trường kiếm lại một lần nữa rung động kịch liệt. Lần này không phải là chống cự, không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Vào lúc này, Lục Bình rốt cuộc đã nhận được sự tán thành của trường kiếm, hoàn toàn luyện hóa nó. Lục Bình cầm trường kiếm ngang qua, trên thân kiếm có khắc hai chữ cổ truyện Trường Lưu, quả nhiên là Trường Lưu kiếm. Cặp phi kiếm mà khai phái lão tổ của Thương Hải Tông sử dụng có tên chung là Tế Thủy Trường Lưu kiếm. Có lẽ cặp phi kiếm này ở Thương Hải Tông không được coi là pháp bảo hàng đầu, nhưng chúng lại là biểu tượng cho pháp bảo trấn phái của Thương Hải Tông, địa vị không thua kém bất kỳ một pháp bảo trấn phái nào. Lục Bình tiện tay tung Trường Lưu kiếm lên, thay đổi cách ngự sử phi kiếm, vừa làm quen với đặc tính của nó, lại vừa như đột nhiên phát hiện ra điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Tám đạo bảo cấm. Không phải nói Tế Thủy Trường Lưu kiếm mỗi thanh ngưng tụ 7 đạo bảo cấm, và khi song kiếm hợp bích, uy năng không thua kém pháp bảo Dưỡng Linh ngưng tụ 8 đạo bảo cấm sao? Thần niệm của Lục Bình lại một lần nữa tập trung vào trường kiếm, quả nhiên thấy trên thân kiếm ngưng tụ 8 đạo bảo cấm, hơn nữa mỗi đạo bảo cấm đều không giống nhau. Trường Lưu kiếm rõ ràng là một pháp bảo Dưỡng Linh đã ngưng tụ 8 đạo bảo cấm. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Khai phái tổ sư của Thương Hải Tông có lẽ thật sự chỉ luyện chế cặp phi kiếm này đến 7 đạo bảo cấm. Nhưng sau khi Thương Hải Tông truyền thừa mấy ngàn năm, tại sao lại không thể nâng cấp song kiếm lên một bậc? Đồng thời, khi đối chiến với kẻ địch, Tế Thủy Trường Lưu kiếm vốn chỉ có 7 đạo bảo cấm lại đột nhiên triển khai uy năng của một pháp bảo Dưỡng Linh 8 đạo bảo cấm, điều này đối với đối thủ không nghi ngờ gì là một tai họa. Hoặc có lẽ đây là tác phẩm của Thanh Giảng lão tổ cũng không chừng. Nhưng Lục Bình lại không hy vọng đạo bảo cấm thứ 8 này là do Thanh Giảng lão tổ luyện chế. Tế Thủy Trường Lưu kiếm là một cặp phi kiếm, việc luyện chế bảo cấm tất nhiên phải thành đôi thành cặp. Mà Thanh Giảng lão tổ chỉ đánh cấp được Trường Lưu kiếm, còn Tế Thủy kiếm lại rơi vào tay Trọng Huyền lão tổ. Nếu Trường Lưu kiếm được luyện chế thêm bảo cấm mới, mà Tế Thủy kiếm lại không, thì khi cặp phi kiếm này kết hợp lại, uy lực tất nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Về phần tại sao Thanh Giảng lão tổ và Trọng Huyền lão tổ lại phải đánh cấp Tế Thủy Trường Lưu kiếm, cặp phi kiếm này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, lại có thể khiến Thương Hải Tông sau khi mất đi phi kiếm lại rơi vào cảnh phân liệt, và mấy ngàn năm sau, khi Tế Thủy kiếm được Thương Hải Tông đấu giá thành công ở Huyền Linh Thành, Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông lại một lần nữa hợp nhất. Lục Bình kiểm tra Trường Lưu kiếm một hồi, cũng không nhìn ra nó ẩn giấu bí mật gì. Điều này e rằng chỉ có Thương Hải Tông cùng với Trọng Huyền lão tổ và Thanh Giảng lão tổ đã sớm vẫn lạc mới biết được. Với Trường Lưu kiếm cấp bậc pháp bảo Dưỡng Linh, cộng thêm việc Dương Chu và Vân Quang ngũ sắc y, Lục Bình càng thêm tự tin vào chuyến đi trung thổ lần này. Lối vào động phủ dưới lòng đất đã lộ ra khi Lục Bình vừa mới phá vỡ mặt đất của sảnh lớn. Lục Bình trực tiếp đi tiếp, xuyên qua di tích dưới nước của Thanh Giảng động phủ, đi đến một khe nứt dưới lòng đất vốn là một hồ nước. Khi Lục Bình lẻn vào đáy khe nứt, Cảnh sắc bốn phía không có một chút thay đổi nào khiến tâm tư Lục Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên vung tay áo, bùn đất bao phủ truyền tống trận dồn dập bay lên, truyền tống trận bị chôn vùi trong bùn biển lại xuất hiện trước mắt Lục Bình. Hắn tỉ mỉ kiểm tra truyền tống trận một phen, xác định nó không bị hư hại, sau đó lại thả 12 viên linh thạch thượng phẩm vào rìa truyền tống trận. Lục Bình bỗng nhiên khởi động truyền tống trận, nhưng người thì đã sớm lui ra khỏi đó. Một tiếng vù vang lên, truyền tống trận lóe lên một luồng vi quang, 12 viên linh thạch thượng phẩm toàn bộ nổ tung. Lục Bình ngược lại lộ vẻ vui mừng. Truyền tống trận cần hai đầu thông nhau. Lần thử nghiệm này đã chứng minh truyền tống trận ở nơi đến cũng hoàn hảo không hề hư hại. Có thể yên tâm mở ra rồi. Lục Bình lật bàn tay, một viên linh thạch giản dị tự nhiên xuất hiện trong tay hắn. Trải qua phần thưởng của Thiên Tượng Lão Tổ và cuộc chém giết ở đảo Hàng Băng, số lượng linh thạch cực phẩm trong tay Lục Bình lại một lần nữa tăng lên, lúc này đã có gần 20 viên. Nhưng thứ này đối với hắn là dùng một viên thiếu một viên, nếu không phải vì mở ra truyền tống trận đến trung thổ bắt buộc phải dùng linh thạch cực phẩm làm mắt trận, hắn quyết không nỡ sử dụng. Sau khi khảm linh thạch cực phẩm vào trung tâm của bàn truyền tống trận, Lục Bình lại khảm đầy 36 viên linh thạch thượng phẩm dọc theo rìa của nó. Lục Bình hít một hơi thật dài, vô thức quay đầu lại nhìn về hướng đảo Hoàng Ly, sau đó quả quyết khởi động trận pháp truyền tống. Một luồng hào quang màu trắng trong nháy mắt bốc lên từ truyền tống trận. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, dần dần bao phủ hoàn toàn thân ảnh của Lục Bình. Hào quang màu trắng kéo dài ròng rã khoảng thời gian một chén trà, lúc này mới chậm rãi tắt đi. Trong truyền tống trận lúc này đâu còn có bóng dáng của Lục Bình, chỉ có bùn biển từ bốn phía và trên cao lại một lần nữa rơi xuống, che giấu bàn truyền tống trận dưới một lớp bùn dày đặc, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một lớp tuyết mỏng manh bao phủ vùng đất rộng lớn vô ngần. Gió lạnh hiu hắt gào thét trên mặt đất, cuốn lên vô số hạt tuyết như một tầng sương trắng. Lục Bình đứng trên hoang dã hít một hơi thật sâu, một luồng khí lạnh buốt từ mũi xộc thẳng lên não, khiến tinh thần hắn lập tức trở nên vô cùng sảng khoái. Nơi này lẽ nào chính là trung thổ trong mùa đông? Lục Bình phóng tầm mắt ra xa, vùng đất mênh mông vô bờ, nhưng lại không thấy một chút dấu chân nào. Hắn đã đến đây được 7 ngày, lấy truyền tống trận làm trung tâm, hắn đã thăm dò bốn phía hơn trăm dặm, nhưng trong vòng trăm dặm, Lục Bình không phát hiện bất kỳ dấu vết tụ tập nào của nhân tộc, ngược lại có không ít dấu vết của thú loại, thậm chí là yêu tu qua lại. Hắn chưa từng thấy một vùng đất rộng lớn như vậy. Ở Bắc Hải, hòn đảo lớn nhất nghe nói là Huyền Linh Đảo của Huyền Linh Phái, chu vi cũng chỉ có 800 dặm, còn Chân Linh Đảo của Chân Linh Phái cũng chỉ rộng 700 dặm. Mà Lục Bình tuy chỉ tỉ mỉ dò xét phạm vi trăm dặm, nhưng phóng tầm mắt ra xa, vẫn có thể thấy ngoài mấy trăm dặm vẫn là đất liền, hoang dã, và núi non. Nếu ở hải ngoại, diện tích như thế này đã sớm vượt qua những hòn đảo lớn cực kỳ hiếm thấy. Những hòn đảo lớn mà Lục Bình từng gặp cũng chỉ có Phi Linh Đảo đã chìm dưới đáy biển, Càn Nguyên Đảo ở Bắc Minh của Đông Hải, và một hai hòn đảo khác mà thôi. Sau khi tìm kiếm lần nữa mà không có kết quả, Lục Bình quay người độn quang về hướng ngược lại. Ở phía nam vùng đất rộng lớn này, cách đó hơn trăm dặm, là một dãy núi liên miên không dứt. Lục Bình cũng đã từng vào trong dãy núi để thăm dò, nhưng chỉ đi sâu vào hơn trăm dặm đã phát hiện tung tích của yêu tu cấp cao. Lục Bình không muốn đánh rắn động cỏ, liền lui về nơi giao giới giữa dãy núi và vùng đất hoang. Tiến vào dãy núi không xa, độn quang của Lục Bình trực tiếp rơi xuống một khe núi có dòng suối không biết bắt nguồn từ đâu. Độn quang men theo khe núi đi ngược dòng, mãi cho đến một nơi có hai bên là vách núi thẳng đứng ngàn trượng, phảng phất như bị một cây búa lớn bổ thẳng xuống. Dòng suối dâng lên, đập vào vách núi phát ra tiếng không không. Đợi đến khi dòng suối hơi rút, độn quang trực tiếp lao vào chân vách núi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Dưới chân vách núi là một hang động ngầm rộng lớn. Bên ngoài hang động là một đám đá núi lớn từ trên cao rủ xuống, vừa hay che khuất hang động. Dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến dưới dòng nước chảy ở chân vách núi lại có một nơi bí mật như vậy. Độn quang sau khi tiến vào hang động liền tan đi. Lục Bình nhanh chân đi vào sâu bên trong. Khi đến trước một bức tường đá dưới đáy hang, Lục Bình liên tiếp bấm ra vài đạo pháp quyết, người liền đi vào trong tường đá không thấy nữa. Sau khi xuyên qua tường đá, Lục Bình tiến vào một sảnh đá ngầm rộng gần trăm trượng. Trên các vách đá xung quanh khảm đầy dạ quang thạch tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, chiếu sáng cả sảnh đá như ban ngày. Linh khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi, xem ra dưới sảnh đá này ít nhất cũng có một linh mạch cỡ trung. Ở mấy góc của sảnh đá có mấy tòa nhà đá, trong đó có bàn đá ghế đá. Lúc này, Ba Linh, Đại Bảo, Lục Cầm Nhi, Lục Đại Quý, sáu con yêu sủng, mỗi con chiếm cứ một nhà đá. Trước mặt mỗi con đều có mấy viên ngọc giản và mấy bộ sách giấy. Chúng hoặc là đang cầm ngọc giản xem xét thông tin bên trong, hoặc là đang lật những cuốn sách giấy, vò đầu bứt tai suy ngẫm điều gì đó. Thấy Lục Bình đi vào, cả đám như ông vỡ tổ reo hò một tiếng, ném hết ngọc giản, sách vở trong tay qua một bên, dồn dập chạy về phía Lục Bình. Ngay cả Lục đại quý luôn hiền lành thật thà nghe lời cũng lộ ra vẻ mặt như được giải thoát khi thấy Lục Bình trở về. Lục Bình sa sầm mặt nói, sao, những thứ này đều xem xong rồi à? Đám yêu sủng lập tức đều ngượng ngùng lùi lại. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, trước kia khi các ngươi chưa tấn cấp đoán đan kỳ, vẫn còn là thân hình yêu thú, tuy có linh trí nhưng không thông nhân tình thế thái. Hiện nay các ngươi đã hóa hình, còn có gì khác với nhân tộc? Lục Bình dừng lại một chút, thấy đám yêu sủng cúi đầu, một bộ dáng thụ giáo, sắc mặt hắn vẫn không hề thả lỏng, tiếp tục trầm giọng nói, sách có thể ích trí. Yêu tộc trời sinh có thân thể mạnh mẽ, tuổi thọ lâu dài hơn nhân tộc, thậm chí việc hít thở thiên địa linh khí cũng là một loại bản năng. Tại sao nhân tộc lại có thể đứng ngang hàng với yêu tộc, thậm chí vùng đất trung thổ này đều bị nhân tộc chiếm cứ, mà yêu tộc chỉ có thể sống ở những nơi khắc nghiệt như núi non đầm lầy? Nguyên nhân căn bản nằm ở trí tuệ của nhân tộc. Mà trí tuệ từ đâu mà có? Ngoài trời sinh ra, chính là từ những điển tịch truyền thừa này mà có. Lục Bình thấy đám yêu sủng đã bắt đầu lắng nghe, giọng điệu liền thả lỏng một chút, nhưng vẫn trịnh trọng nói, những điển tịch này hẳn là những thứ mà Thanh Giảng lão tổ đã mang ra từ đạo trường Doanh Thiên Phái sau khi Doanh Thiên Phái bị diệt. Tuy không thể so sánh với kho tàng truyền thừa của Doanh Thiên Phái, nhưng đối với bất kỳ tu sĩ nào, đây đều là một món tài sản quý giá, một nội tình đáng trân trọng. Những điển tịch này sau này ta đều sẽ mang về môn phái. Các ngươi còn không nhân cơ hội này mà nghiền ngẫm cho kỹ, đối với việc tu luyện tương lai của các ngươi chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích. Các yêu sủng lúc này mới ngoan ngoãn trở về nhà đá của mình, một lần nữa cầm lấy ngọc giản hoặc sách vở bắt đầu nghiền ngẫm những điển tịch truyền thừa của Doanh Thiên Phái mà Thanh Giảng lão tổ để lại. Ở một đầu khác của sảnh đá còn có một tòa nhà đá lớn nhất. Đây là mật thất tu luyện tạm thời của Lục Bình. Linh mạch cỡ trung trong sảnh đá cũng bị giam cầm ở dưới tòa nhà đá này. Ngay chính giữa nhà đá là một truyền tống trận siêu trường cự ly. 7 ngày trước, Lục Bình sau khi rời khỏi truyền tống trận trong động phủ Thanh Giảng, lúc xuất hiện lại chính là ở trong tòa nhà đá này. Lục Bình ngồi xếp bằng trên giường đá trong thạch thất. Bên cạnh giường đá, trên một chiếc bàn đá nhỏ có một lư hương nhỏ được cố định. Lư hương bằng đá này chính là pháp bảo giam cầm linh mạch cỡ trung dưới đáy nhà đá, đồng thời cũng là điểm mấu chốt của mắt trận, một tòa trận pháp ẩn giấu trong sảnh đá. Điều này hiển nhiên là một động phủ bí mật mà Thanh Giảng lão tổ đã xây dựng ở trung thổ. Hơn nữa, từ những thu hoạch trong động phủ, đạo trường của Doanh Thiên Phái nhất định được ẩn giấu ở khu vực lân cận. Nhưng Lục Bình trong 7 ngày qua đã dò xét khắp nơi trong phạm vi trăm dặm xung quanh động phủ, mà vẫn không thu hoạch được gì. Lục Bình vốn nghĩ Thanh Giảng lão tổ chắc chắn biết vị trí đạo trường ẩn giấu của Doanh Thiên Phái, vậy nên việc xây dựng truyền tống trận đến trung thổ trong động phủ của mình cũng nhất định không quá xa đạo trường, thậm chí có thể đi thẳng đến đó cũng không chừng. Trên thực tế, từ những thu hoạch trong hang động và động phủ này, đạo trường của Doanh Thiên Phái quả thực có khả năng được ẩn giấu ở gần đây. Nhưng với tu vi và thần thông hiện tại của Lục Bình, hiển nhiên vẫn chưa thể tìm thấy vị trí của đạo trường. Nghĩ lại cũng phải. Doanh Thiên Phái đã bị diệt mấy ngàn năm, đạo trường ẩn giấu trong hư không. Mấy ngàn năm qua, chắc chắn đã thu hút không biết bao nhiêu tu sĩ trung thổ đến đây điều tra, nhưng chưa từng có ai tìm thấy vị trí đạo trường của Doanh Thiên Phái. Có thể thấy đại trận ẩn giấu trong hư không của Doanh Thiên Phái huyền diệu đến mức nào. Thiên Tuyết lão tổ đã từng nói, đại trận hộ phái của Doanh Thiên Phái không mạnh về phòng hộ, mà là tuyệt vời ở khả năng ẩn giấu tung tích. Mức độ huyền diệu có thể so sánh với Thất Tinh Động Thiên của Bắc Hải. Xem ra lời nói không ngoa. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Bình chỉ đành đặt hy vọng vào những điển tịch truyền thừa liên quan đến Doanh Thiên Phái mà hắn tìm được trong hang động và động phủ, hy vọng có thể từ đó tìm ra manh mối về đạo trường. Nhưng khổ nỗi, điển tịch trong hang động tuy không nhiều, nhưng nội dung lại vô cùng đồ sộ và phức tạp. Bất đắc dĩ, Lục Bình mới thả hết 6 con linh sủng của mình ra, để chúng nghiền ngẫm những điển tịch này, đồng thời tìm kiếm những ghi chép liên quan đến đạo trường của Doanh Thiên Phái. Còn Lục Bình thì thỉnh thoảng ra ngoài tra xét xung quanh động phủ, dù biết hy vọng mong manh nhưng hắn vẫn kiên trì dò xét đại thể phạm vi hơn trăm dặm. Thần niệm của Lục Bình thăm dò vào pháp khí chứa đồ, đầu tiên là lấy ra một viên tụ linh châu lớn và 3 viên nhỏ. Đây là những thứ mà Đại Bảo đã tìm thấy trong linh mạch cỡ trung của động phủ ngay sau khi Lục Bình vừa đến, một viên tụ linh châu cỡ nhỏ và 3 viên tụ linh châu loại nhỏ. Sau đó, Lục Bình lại lấy ra 3 viên ngọc giản tỏa ra linh quang màu tím từ nhẫn chứa đồ. Hắn bấm ra vài đạo tán linh quyết trong tay, giải trừ cấm chế trong ngọc giản, rồi thần niệm thăm dò vào bên trong, bắt đầu xem xét nội dung. 3 viên ngọc giản này ghi lại 3 bộ công pháp truyền thừa của Doanh Thiên Phái. Mỗi bộ công pháp đều ghi chép đầy đủ quá trình tu luyện từ dung huyết kỳ đến pháp tướng hậu kỳ. Mà những công pháp truyền thừa hoàn chỉnh như vậy, đối với chân linh phái hiện tại, cũng chỉ có 6 bộ, hơn nữa một trong số đó hiện vẫn chưa được tính là công pháp chân truyền. Quy củ của chân linh phái khá kỳ lạ. Một bộ công pháp nếu muốn có được địa vị ngang với công pháp chân truyền, thì nhất định phải có tu sĩ thực sự tu luyện bộ công pháp đó đến pháp tướng hậu kỳ. Đây cũng là lý do tại sao năm đó Lương Huyền Phong chân nhân từ Trùng Huyền Động Phủ ở Đông Hải nhận được công pháp tu luyện đến pháp tướng hậu kỳ của Lâm Hải Thính Đào Quyết, bổ sung hoàn thiện công pháp tu luyện của Liễu Thiên Linh lão tổ, nhưng Lâm Hải Thính Đào Quyết vẫn không thể trở thành đại chân truyền thứ 6 của Chân Linh Phái. Dù vậy, nếu Lục Bình mang ba bộ công pháp này về Chân Linh Phái, chắc chắn sẽ được các vị lão tổ trong phái trân trọng cất giữ, sau đó bắt đầu chọn lựa các đệ tử ưu tú ở Dung Huyết Kỳ để tiến hành tu luyện. Công pháp tu luyện hoàn thiện mãi mãi là căn cơ để một môn phái trường tồn và truyền thừa. Chân Linh Phái truyền thừa vạn năm, cũng chỉ có vỏn vẹn 5 bộ công pháp chân truyền hoàn chỉnh đến pháp tướng hậu kỳ. Đây không thể không nói là một trong những nguyên nhân căn bản hạn chế sự phát triển lớn mạnh của Chân Linh Phái. Truyền thuyết kể rằng, những môn phái thực sự lớn mạnh sẽ thiết lập một hệ thống công pháp truyền thừa hoàn chỉnh. Hệ thống này phải bao trùm 7 đại huyết mạch, 7 loại thuộc tính và có ít nhất 49 bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh tu luyện đến pháp tướng hậu kỳ. Như vậy, bất kể đệ tử trong môn phái có huyết mạch nào, thuộc tính nào, cũng có thể tìm thấy công pháp tu luyện phù hợp nhất với mình. Các môn phái cỡ lớn tuy không thể làm được đến mức hoàn mỹ như vậy, nhưng ít nhất cũng phải bao trùm cả 7 đại huyết mạch và 7 loại thuộc tính, với 14 bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh trở lên. Cho dù không hoàn toàn phù hợp, cũng phải đảm bảo các đệ tử trong môn hạ có ít nhất 1 đến 2 bộ công pháp hoàn chỉnh để tham khảo. So sánh với điều đó, 5 bộ công pháp hoàn chỉnh của Chân Linh Phái có vẻ vô cùng keo kiệt. Nhưng có thêm 3 bộ công pháp truyền thừa này, cộng với Lâm Hải Thính Đào Quyết hoàn chỉnh của Liễu Thiên Linh chân nhân, Chân Linh Phái ít nhất cũng có thể có 9 bộ truyền thừa hoàn chỉnh. Tuy vẫn chưa thể bao trùm hết 7 loại thuộc tính và 7 loại huyết mạch, nhưng ít ra cũng đã tiến gần hơn một bước đến tiêu chuẩn của một môn phái cỡ lớn. Lục Bình lấy từ trong những trữ vật ra một chiếc hộp gỗ được điêu khắc bằng linh tài hạng 2. Gã dỡ bỏ cấm chế phong linh trên bề mặt hộp, bên trong là hơn nửa hộp hương liệu, tổng cộng 31 khối. Đây là thứ Lục Bình phát hiện bên cạnh lư hương trên bàn đá khi vừa được dịch chuyển đến thạch thất. Loại hương đốt này có tên là Tĩnh Hồn hương, được bào chế từ nhiều loại hương liệu quý hiếm, là một vật phẩm xa xỉ nổi tiếng trong giới tu luyện. Sở dĩ nói xa xỉ là vì theo Lục Bình biết, một trong những nguyên liệu để luyện chế Tĩnh Hồn hương chính là bột gỗ dưỡng hồn, một loại thiên địa linh vật thuộc tính một bậc huyền trung phẩm. Lục Bình cũng có một khối gỗ dưỡng hồn, là vật cả nài nỉ Khương Huyền Lâm chân nhân xin từ môn phái sau khi nộp lên mấy viên đoán linh đang đoạt được từ Phi Linh Sơn năm đó. Bây giờ nhìn lại, giá trị của gỗ dưỡng hồn quả thực không đáng nhắc tới so với đoán linh đan, nhưng khi ấy Lục Bình chỉ là một tiểu tu sĩ Dung Huyết Kỳ sơ kỳ, môn phái dù có muốn ban thưởng hậu hĩnh hơn, cả cũng không dám nhận. Huống hồ, cũng nhờ mấy viên đoán linh đan đó mà các đệ tử thế hệ thứ 2 kiệt xuất nhất của Chân Linh Phái đã ít nhiều nhận được trợ giúp trong quá trình trưởng thành sau này. Khương Huyền Lâm chân nhân thậm chí còn tiến cử gã đến dưới trướng Liễu Huyền Linh chân nhân, trở thành đệ tử thứ 9 của Trùng Hoa phủ. Mặc dù khối gỗ dưỡng hồn này bây giờ đã không còn lọt vào mắt xanh của Lục Bình, nhưng gã cũng không nỡ dùng nó để làm thứ xa xỉ như Tĩnh Hồn hương. Vả lại, khối gỗ dưỡng hồn này đã được gã dùng để tu luyện bí thuật phách hồn mà nuôi dưỡng suốt gần 20 năm. Vốn dĩ Lục Bình nghĩ sau khi bí thuật đại thành, linh vật này đã không còn nhiều tác dụng, không ngờ sau khi gã có được truyền thừa thân ngoại hóa thân, lại phát hiện khối linh vật dính khí tức của bản thân này lại chính là một vật không thể thiếu để luyện chế thân ngoại hóa thân. Cứ như vậy, khối gỗ dưỡng hồn lại một lần nữa trở thành bảo vật trong tay Lục Bình. Loại hương đốt này, Lục Bình chỉ từng thấy qua tại pháp hội của sư phụ Liễu Thiên Linh lão tổ. Nghe Lý Huyền Như chân nhân nói, đó là mấy khối ít ỏi còn sót lại mà Khương Thiên Lâm lão tổ đoạt được khi du lịch Trung Thổ năm xưa. Lục Bình năm đó từng dùng mật ong tử tinh pha linh trà thượng hạng để uống. Thiên Lô lão tổ biết được đã mắng gã không ngớt lời là phung phí, nhưng trà mật ong tử tinh so với Tĩnh Hồn hương thì quả là một trời một vực. Nếu nói trên người Lục Bình có thứ gì quý giá xa xỉ ngang với Tĩnh Hồn hương, thì chỉ có thể là sữa ong chúa tử tinh mà gã dùng để pha linh trà thượng hạng tại pháp hội của Liễu Thiên Linh lão tổ. Nghe nói sau khi pháp hội của Thiên Linh lão tổ kết thúc, Thiên Lô lão tổ đã hùng hổ chặn trước động phủ, cuối cùng hứa hẹn sẽ ưu tiên luyện chế 5 lò đan dược cho Thiên Linh lão tổ, với điều kiện là Thiên Linh lão tổ phải giao nộp toàn bộ sữa ong chúa mà Lục Bình đưa cho bà để pha trà vào đan các dự trữ luyện đan. Lúc này, bà mới hài lòng quay về đan các. Công hiệu lớn nhất của Tĩnh Hồn hương là khi tu sĩ tu luyện, nó có thể giúp tu sĩ nhanh chóng nhập tâm vào việc tu luyện, thanh tâm ích trí, khắc sâu cảm ngộ đối với công pháp thần thông, không bị ngoại vật quấy nhiễu phân tâm. Ngoài ra, Tĩnh Hồn hương còn có nhiều công hiệu đối với việc nuôi dưỡng và hồi phục thần niệm của tu sĩ. Lục Bình đặt một khối Tĩnh Hồn hương vào lư hương bằng đá, rồi dùng lam linh hỏa từ từ nung nóng. Chẳng mấy chốc, một luồng hương thơm trầm mặc, sâu lắng lan tỏa từ lư hương, tràn ngập cả thạch thất. Thần niệm của Lục Bình nhanh chóng chìm đắm vào việc kiểm chứng và suy diễn 3 bộ công pháp. Hương thơm tiếp tục khuếch tán ra toàn bộ động phủ. 6 con linh sủng vốn đang miễn cưỡng ngồi đó nghiền ngẫm điển tịch truyền thừa của Doanh Thiên Phái theo yêu cầu của Lục Bình dường như cũng lập tức có chút lĩnh ngộ mà yên tĩnh hơn rất nhiều. Lục Bình thu hoạch được không ít điển tịch trong động phủ bí mật này của Thanh Giảng lão tổ. Ngoài bộ điển tịch truyền thừa vạn tượng quan trọng và hoàn chỉnh nhất, còn có 5 bộ điển tịch tu luyện đến pháp tướng kỳ khác. Ngoài ra còn có rất nhiều điển tịch truyền thừa về luyện đan, luyện khí, chế phù, tuy tản mát nhưng bao quát đủ mọi lĩnh vực. Lục Bình một mặt ép đám linh sủng dưới trướng đọc những điển tịch truyền thừa này, mặt khác cũng là hy vọng chúng sẽ chỉnh lý lại những điển tịch rời rạc này. Nội dung ghi chép trong những điển tịch này đa phần không hoàn chỉnh, có đầu không đuôi, có cuối không đầu, có cái lại chỉ có phần giữa. Nhưng những điển tịch này lại rõ ràng có một mạch lạc truyền thừa chung, hiển nhiên là xuất từ phong cách của cùng một môn phái. Như vậy, rất có thể chúng đã được Thanh Giản lão tổ thu thập rải rác từ một nơi cực kỳ hỗn loạn, do đó mới có vẻ lộn xộn, không hệ thống. Thực ra, tình huống này càng khiến Lục Bình tin chắc Thanh Giản lão tổ đã từng đến đạo trường của Doanh Thiên phái. Bởi vì theo Lục Bình biết, khi một môn phái đối mặt với nguy cơ, họ thường sẽ phân tán các điển tịch truyền thừa và cất giấu khắp nơi. Đó là để phòng ngừa sau khi ngoại địch xâm nhập, chúng sẽ không thể tìm thấy truyền thừa hoàn chỉnh của môn phái trong quá trình cướp bóc. Một khi như vậy, không chỉ môn phái tổn thất nặng nề, mà ngoại địch còn có thể dựa vào những truyền thừa cướp được này để lớn mạnh, ngày sau môn phái muốn báo thù cũng sẽ vô cùng khó khăn, chẳng khác nào biến tướng tiếp tay cho giặc. Mà sau khi điển tịch bị phân tán, dù một phần truyền thừa bị cướp đi, ngoại địch cũng khó có thể từ đó suy ra được truyền thừa hoàn chỉnh nào, nhiều nhất chỉ có thể tham khảo một phen. Còn môn phái thì sau này có thể thông qua các đệ tử tu luyện những truyền thừa này để hoàn thiện lại những điển tịch đã mất. Nếu Thanh Giản lão tổ đã tìm được đạo trường của Doanh Thiên phái, tại sao lại không thể tìm đủ điển tịch truyền thừa của Doanh Thiên phái, dù sao Thanh Giản lão tổ cũng là đệ tử của Doanh Thiên phái cơ mà. Vấn đề này trong mắt Lục Bình lại càng dễ giải thích. Một là, Thương Hải Tông đã bị Thanh Giản lão tổ lừa gạt, lão căn bản không phải truyền nhân của Doanh Thiên phái, mà chỉ là một kẻ may mắn tìm được đạo trường của Doanh Thiên phái và nhận được một phần truyền thừa mà thôi. Hai là, mặc dù đại trận hộ phái của Doanh Thiên phái không ngừng tự tăng cường phòng ngự, nhưng các loại trận pháp cấm chế bảo vệ bên trong đạo trường sinh ra do đại trận cuối cùng được mở ra không phải là thứ mà một tu sĩ pháp tướng kỳ sơ kỳ như Thanh Giản lão tổ có thể hoàn toàn phá giải. Thanh Giản lão tổ chỉ có thể phá giải một số cấm chế mà lão có thể phá sau khi tiến vào đạo trường, lượm lặt được một ít điển tịch truyền thừa, đó cũng là lý do vì sao điển tịch truyền thừa mà Lục Bình có được trong động phủ đều không có hệ thống. Một đêm cảm ngộ khiến Lục Bình thu hoạch rất nhiều. Mặc dù chưa thể tìm ra tinh túy của ba bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh này, nhưng nó lại mang ý nghĩa tham khảo rất lớn đối với việc tu luyện của Lục Bình. Sau khi cất lại ba thẻ ngọc màu tím vào nhẫn trữ vật và đặt lại cấm chế phong linh, Lục Bình lại vẫy tay trong nhẫn, một chiếc lư đồng ba chân cao bằng nửa người rơi xuống sàn thạch thất. Đỉnh luyện đan thượng phẩm Phi Hồng. Lục Bình đã sớm nghi ngờ, Thanh Giản lão tổ có thể phỏng chế được đoán linh đan của Phi Linh phái, cho dù thuật luyện đan có kém cỏi đến đâu, cũng ít nhất phải là một luyện đan sư cấp đại sư. Bằng không, làm sao có thể sáng tạo ra loại đan dược phẩm chất như tiểu đoán linh đan? Nhưng Lục Bình lại không tìm được lò luyện đan, linh hỏa và những thứ tương tự trong động phủ Thanh Giản ở Bắc Hải, chỉ có vài tờ đan phương cùng với công pháp truyền thừa mà thôi. Vốn dĩ Lục Bình cho rằng nó đã bị vài tu sĩ của các phái khác đi cùng thăm dò động phủ Thanh Giản chiếm được, nhưng sau đó gã đã bóng gió xác nhận rằng những người khác cũng không hề có được lò luyện đan hay linh hỏa. Không ngờ nơi luyện đan thực sự của Thanh Giản lão tổ lại nằm trong động phủ bí mật này. Phẩm chất của đỉnh Phi Hồng này không hề thua kém đỉnh Lâm Xuyên, lò luyện đan thượng phẩm mà Lục Bình từng chấp chưởng. Nếu nộp lên môn phái, Thiên Lô lão tổ tất sẽ vui mừng không khép được miệng, nhưng muốn có được đỉnh Phi Hồng này, Lục Bình chắc chắn phải moi được không ít thứ tốt từ chỗ Thiên Lô lão tổ. Nhưng bây giờ, trước hết cứ luyện hóa nó làm lò dự phòng của mình đã. Lục Bình khi còn là luyện đan đại sư vốn đã chấp chưởng một lò luyện đan thượng giai. Sau đó, Lục Bình lại dùng đỉnh Lâm Xuyên thay thế đỉnh Nạp Xuyên, và lò luyện đan thượng giai kia vừa hay làm lò dự phòng. Nhưng sau đó Chân Linh phái lại thiếu hụt lò luyện đan, Lục Bình bình thường cũng không dùng đến lò luyện đan thượng giai đó, nên đã đáp ứng yêu cầu của Thiên Lô lão tổ, trả lại lò luyện đan thượng giai về đan cát. Hiện tại, Lục Bình trong tay có lò luyện đan cấp pháp bảo là đỉnh Nạp Xuyên, nhưng lò luyện đan cấp pháp bảo dù sao cũng quá gây chú ý, vừa hay Lục Bình đang thiếu một lò luyện đan để che mắt thiên hạ, đỉnh Phi Hồng này xuất hiện quả là đúng lúc. Sau khi luyện hóa sơ bộ đỉnh Phi Hồng, Lục Bình lật tay, một đóa lửa màu cam đỏ xuất hiện. Lục Bình nhìn ngọn lửa này mà tiếc nuối lắc đầu. Dù sao cũng đã qua mấy ngàn năm, một đóa linh hỏa thiên giai hạ phẩm tiểu quốc diễm vốn dĩ lại vì linh tính dần mất đi mà biến thành một đóa linh tài hỏa diễm cấp 3. Mặc dù vẫn có thể dùng để luyện đan, nhưng hiệu quả e rằng còn không bằng lam linh hỏa trong tay Lục Bình. Trong đan phòng của động phủ vẫn còn giấu một ít linh thảo, linh đan. Nhưng phần lớn vì thời gian đã quá lâu, mà những linh đan, linh thảo này lại không được bảo quản thỏa đáng, nên đại đa số đã mất hiệu lực. Chỉ còn lại mấy bình đan dược đoán đan kỳ hậu kỳ và pháp tướng kỳ, có lẽ vì bản thân chúng quá quý giá nên được đựng trong bình ngọc tủy thượng đẳng và thi triển cấm chế phong linh, lúc này mới không mất đi dược hiệu. Ngay khi Lục Bình chuẩn bị kiểm kê lại những thu hoạch khác cùng với chiến lợi phẩm từ việc chém giết mấy tu sĩ ở Hàng Băng đảo, Đại Bảo lại hứng khởi chạy vào thạch thất của Lục Bình. Vừa vào mật thất liền la lên, lão đại, có manh mối rồi, đạo trường của Doanh Thiên phái có lẽ tìm được rồi. Sáu con linh sủng tuy bị Lục Bình ép xem điển tịch của Doanh Thiên Phái, nhưng những điển tịch này vừa tản mát lại vừa nhiều, sáu đứa không còn cách nào khác đành phải chọn những thứ mình hứng thú để xem. Tam Linh và Lục Cầm Nhi chỉ hứng thú với việc tăng trưởng thực lực của bản thân, nên xem lướt qua phần lớn là những thẻ ngọc truyền thừa ghi chép thần thông pháp thuật. Còn Lục Đại Quý thì biết mình tư chất không cao, nếu muốn có thành tựu trong tương lai thì tất nhiên phải tốn rất nhiều tâm huyết để củng cố căn cơ tu vi, do đó, nó nghiền ngẫm phần lớn là những điển tịch truyền thừa về công pháp tu luyện. Còn Lục Đại Bảo thì lại khác. Nó từng lập chí với Lục Bình là muốn giám định hết bảo vật thiên hạ, do đó, thứ nó hứng thú là các loại tạp thư, chuyện lạ, du ký, kiến văn, đồ lục về linh thảo linh tài trong giới tu luyện. Chính vì nó đọc qua nhiều điển tịch nhất, nên mới phát hiện ra manh mối về đạo trường của Doanh Thiên Phái từ một bộ điển tịch ghi chép lịch sử truyền thừa của môn phái này. Việc Dương Chu hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo dòng sông bên ngoài động phủ ngược dòng mà đi. Lục Bình đứng ở mũi thuyền, bên cạnh là một chàng trai trẻ mập mạp chừng 17, 18 tuổi. Chỉ là trên thân hình mập mạp của chàng trai này lại gắn một cái đầu không lớn, đôi mắt nhỏ lóe lên tinh quang, láo liên nhìn xung quanh, hai sợi ri mép nhạt màu nhưng dài như râu cá trê cố gắng vểnh ra ngoài, giật giật trông rất tức cười. Lão đại, ngài nói con sông này có phải là Doanh Hà không? Chàng trai có ri mép cá trê đứng sau lưng Lục Bình cười hỏi. Chắc là vậy, có lẽ ven con sông này sẽ có thôn trang nhà dân, đến lúc đó hỏi thăm một chút là biết. Doanh Thiên Phái năm đó uy danh hiển hách, Doanh Hà uốn lượn quanh thiên sơn mà qua, nên gọi là Doanh Thiên Phái, chắc hẳn danh tiếng cũng không nhỏ. Lục Bình vừa dứt lời, từ thượng nguồn dòng sông vọng lại từng đợt tiếng hát của người chài cá. Tiếng hát trong trẻo uyển chuyển, nhưng nghe ra người hát hẳn vẫn là một thiếu niên. Lục Bình và Đại Bảo nhìn theo tiếng hát, chẳng mấy chốc đã thấy một thiếu niên trong chừng 14, 15 tuổi cầm một cây sào dài, chống một chiếc thuyền nhỏ từ thượng nguồn chậm rãi trôi xuống. Tiếng hát chính là do thiếu niên này cất lên. Thiếu niên chống thuyền thấy rõ chiếc thuyền nhỏ dưới chân Lục Bình và Đại Bảo không có người chèo mà lại có thể tự mình trôi ngược dòng, trên mặt lại không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, mà cao giọng hỏi, hai vị có phải là tiên nhân đến đây chiêm ngưỡng di tích Doanh Thiên Phái không? Sao không đi thuyền nhỏ của ta, vừa quen đường quen lối, thuyền đi lại chậm, hai vị tiên nhân cũng có thể ngắm phong cảnh hai bên bờ sông. Lục Bình cảm thấy thiếu niên kia cũng thật to gan, một thiếu niên phàm nhân bình thường thấy tu sĩ mà trên mặt không chút sợ hãi, ngược lại còn dám mở miệng mời mình lên thuyền. Nhưng nghe thiếu niên này một câu đã đoán chắc hai người mình muốn tìm di tích Doanh Thiên, hơn nữa xem ra thiếu niên này đối với vị trí của di tích Doanh Thiên vô cùng quen thuộc, trong lòng khẽ động, liền cười hỏi, thiếu niên nhà ngươi cũng thật thú vị, thuyền dưới chân ta tốc độ tùy ý, phong cảnh hai bên bờ sao lại không ngắm được, tại sao phải đi thuyền chậm của ngươi? Thiếu niên đến gần, dùng sào dài chống xuống dừng thuyền nhỏ lại, thấy rõ là Lục Bình hỏi, biết Lục Bình mới là người quyết định, liền chắp tay thi lễ, nói, tiên nhân cũng có phàm tình, phong cảnh hai bên bờ Doanh Hà tươi đẹp, nếu đi thuyền của vãn bối, tiên nhân bớt đi mấy phần vội vã, lại thêm mấy phần thản nhiên. Huống hồ vãn bối đối với dòng sông Doanh Hà này rõ như lòng bàn tay, đối với di tích Doanh Thiên cũng vô cùng quen thuộc, chính là thuyền nhỏ thuộc đường. Lục Bình nheo mắt nhìn qua, thấy thiếu niên này nói năng tuy thông dong, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ mong chờ, liền cười nói, cũng được, chúng ta lần này cũng đang muốn đến di tích Doanh Thiên chiêm ngưỡng một phen, ngươi nếu biết đường thì cứ đi thuyền nhỏ của ngươi vậy. Đại Bảo nghe xong có chút lo lắng tiến lên nói, lão đại, hôm nay đã là ngày thứ 8. Chắc các vị lão tổ của các phái Bắc Hải bây giờ đã đến trung thổ rồi, thời gian cấp bách, sao lại muốn đi thuyền nhỏ của thiếu niên này? Nếu thiếu niên này thật sự biết di tích Doanh Thiên, trực tiếp mang theo nó bay đi cũng được. Huống hồ ta thấy ánh mắt thiếu niên này không thuần, sợ là có mưu đồ khác. Lục Bình mỉm cười, Đại Bảo biết Lục Bình đã có chủ ý, liền cũng lui về phía sau không nói nữa. Thiếu niên vừa nghe Lục Bình đã đồng ý, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, vội vã đưa thuyền nhỏ lại gần. Lục Bình và Đại Bảo trực tiếp bước lên thuyền nhỏ. Nhưng không thấy thuyền nhỏ có chút rung chuyển nào. Hai vị tiên nhân cứ ngồi vững, vãn bối chèo thuyền đây. Thiếu niên nhẹ nhàng quay đầu thuyền, dùng sào dài đẩy xuống một cái, thuyền nhỏ nhất thời tiến về phía trước một đoạn. Đại Bảo hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên một chút, nói, tiểu tử nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, sức lực thật lớn. Thiếu niên dường như đã quen với những câu hỏi như vậy, cười nói, vãn bối năm nay đã 12, chỉ là từ nhỏ sức lực đã lớn, người lại cao to, cho nên người thường đều cho rằng vãn bối đã 14, 15 tuổi rồi. Trời sinh thần lực sao? Đại Bảo cười cười, lại hỏi, ngươi vừa nói con sông này là Doanh Hà, lại lập tức đoán đúng chúng ta muốn đi xem di tích Doanh Thiên, chẳng lẽ di tích Doanh Thiên này rất dễ tìm, ngày thường lại có rất nhiều tiên nhân đến chiêm ngưỡng hay sao? Thiếu niên quả nhiên sức lực dồi dào, vừa chống thuyền nhỏ đi ngược dòng, vừa thông thả đáp, Doanh Hà bao quanh thiên sơn, cho nên mới có Doanh Thiên Phái. Tông môn của Doanh Thiên Phái chính là trên thiên sơn kia, bây giờ đã là một mảnh phế tích rồi. Nghe rất nhiều tiên nhân nói Doanh Thiên Phái là đại phái thiên hạ, hàng năm hàng tháng đều có tiên nhân đến đây chiêm ngưỡng di tích. Vãn bối có lúc cũng có thể may mắn chống thuyền nhỏ chở một hai vị tiên nhân đến thiên sơn. Đại Bảo hừ hừ hai tiếng, nói, cái gì mà chiêm ngưỡng di tích, đến đây tìm bảo vật mới là thật. Nhưng lập tức nghĩ đến nhóm mình lần này đến đây cũng là vì đạo trường ẩn trong hư không của Doanh Thiên Phái, không khỏi đỏ mặt. Có điều đại bảo gia mặt dày, vệt hồng đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, liền mở miệng hỏi tiếp, ngươi có từng thấy di tích Doanh Thiên đó chưa? Thiếu niên biểu môi, nói, sao lại chưa từng thấy, nhưng vãn bối là phàm phu tục tử, nhìn thấy chẳng qua là một mảnh gạch ngói vụn mà thôi. Trong lòng cũng kỳ quái vì sao các vị tiên nhân khi đến tưởng nhớ di tích này, lại cứ phải ở trong đó tìm kiếm một vòng rất kỹ lưỡng, thậm chí lật tung cả lên, trái lại làm cho di tích càng thêm tan hoang, giống như là đang tìm thứ gì đó. Ngươi chưa vào trong tìm kiếm bao giờ à không? Phế tích trên thiên sơn đó bị ba nhà tiên môn là Doanh Hà Phái, Anh Sơn Phái và Đạo Vũ Tông chiếm giữ rồi. Ba nhà tiên nhân cùng nhau canh gác, muốn vào thiên sơn thì phải được họ đồng ý và nộp một ít linh thạch. Doanh Hà Phái, Anh Sơn Phái, Đạo Vũ Tông. Đây là môn phái nào, rất mạnh sao, trong môn phái có lão tổ pháp tướng không? Đại Bảo vừa nghe sự tình có chút ngoài ý muốn, một tràng câu hỏi tuôn ra, nhưng thấy thiếu niên một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết Đại Bảo đang hỏi chuyện gì. Dù vậy, cậu vẫn nói, vãn bối nào biết được, chỉ biết thỉnh thoảng sẽ có một vài tiên nhân được người ta đưa đến thiên sơn, những người đó dường như rất lợi hại, ba nhà tiên nhân kia cũng không dám thu linh thạch của họ. Lục Bình ở một bên tiếp lời hỏi, những tu sĩ được người ta đưa đến đó đều nộp linh thạch lên núi sao? Thiếu niên lắc đầu, nói, có người không cần, vãn bối cũng không biết họ làm sao mà biến mất, chắc là dùng tiên thuật ẩn thân tránh được những tiên nhân trong coi thiên sơn kia. Lão đại, xem ra tu sĩ của ba phái trong coi di tích Doanh Thiên kia cũng không phải người có tu vi cao thâm gì, mà di tích kia e rằng cũng chưa bị ba phái dùng trận pháp chiếm giữ. Đại Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Lục Bình gật đầu, nói, điều này cũng bình thường. Không nói đến thực lực của ba môn phái này ra sao, nếu ba môn phái này thật sự dùng trận pháp bao vây toàn bộ di tích Doanh Thiên phái, không cho phép bất kỳ ai tùy ý ra vào, tất sẽ phạm vào sự phẫn nộ của mọi người. Do đó, tu sĩ mà ba môn phái này phái đến chắc chắn không phải là tu vi cao cấp gì. Nếu gặp tu sĩ tu vi thấp thì thu chút linh thạch, tu sĩ tu vi cao thâm thì cũng không để mấy khối linh thạch đó vào mắt. Dù có người không muốn cho, trực tiếp lẻn vào trong đó, chắc đám tu sĩ của ba phái này cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Đúng lúc này, thiếu niên chèo thuyền bên cạnh lên tiếng, mang theo một tia ngại ngùng, nói, hai vị tiên nhân, vãn bối đưa hai vị tới nơi. Không biết hai vị có thể cho vãn bối một hai khối linh thạch làm thù lao được không? Đại Bảo có chút không vui nói, ngươi một thiếu niên phàm nhân, muốn linh thạch đó làm gì, vô cớ rước người ta dòm ngó. Gặp phải tu sĩ tâm địa không tốt, cướp linh thạch của ngươi rồi tiện tay giết ngươi, chẳng lẽ còn có người vì ngươi mà giải oan hay sao? Chỗ ta có một nén vàng, đợi đến thiên sơn sẽ cho ngươi, đủ để ngươi sống sung túc một năm mà không cần phải chèo thuyền trên Doanh Hà này nữa. Thiếu niên nghe Đại Bảo nói vậy, vội vàng xua tay nói, tiên nhân bớt giận. Vãn bối không phải hạng người tham lam, chỉ là vì mẹ già của vãn bối ốm đau liệt giường, lang trung trong 10 dặm 8 làng này đều không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Các lang trung nói bệnh này có lẽ chỉ có tiên nhân của Doanh Hà phái mới chữa được, mà muốn mời tiên nhân Doanh Hà phái đến chữa bệnh cho mẹ, nhất định phải có linh thạch mới được. Đại Bảo nhìn Lục Bình một cái, thấy gã không quan tâm đến những chuyện này, lúc này mới thiếu kiên nhẫn vung tay, nói, được rồi, hôm nay ngươi vận may tốt, một hai khối linh thạch chúng ta vẫn chưa để vào mắt. Ngươi cứ chèo thuyền của ngươi đi. Đến nơi ta cho ngươi hai khối linh thạch. Thiếu niên mừng rỡ, cảm ơn rối rít, tay cầm sào càng thêm có lực. Thuyền nhỏ dù đi ngược dòng nhưng tốc độ thực sự không chậm. Cứ thế, một tiếng đồng hồ trôi qua, sức lực của thiếu niên vẫn chưa cạn, chỉ là khuôn mặt có vẻ ửng hồng, hô hấp dồn dập hơn một chút mà thôi. Doanh Hà này tuy chảy trong sơn mạch, nhưng mấy chục dặm sông này lại không chảy xiết, địa hình hai bên bờ nhìn qua dường như cũng đã vào một vùng lòng chảo. Nhưng một thiếu niên 12 tuổi có thể chống một chiếc thuyền ba người đi ngược dòng lâu như vậy, Lục Bình cũng cảm thấy có chút khó tin. Với ánh mắt của Đại Bảo và Lục Bình, tự nhiên có thể nhìn ra thiếu niên này chưa hề mở huyết mạch, trên người càng không có một tia dao động linh lực nào. Việc có thể liên tục chèo thuyền ngược dòng hoàn toàn dựa vào thân thể cường tráng và một thân thần lực kinh người của thiếu niên. Đại Bảo thấy được vẻ hiếu kỳ trên mặt Lục Bình, liền mở miệng hỏi, tiểu tử, nhà ngươi ở đâu, tên là gì, trong nhà còn những ai? Thiếu niên lau mồ hôi, thở hổn hển một hơi, nói, bẩm tiên nhân, vãn bối họ Đỗ. Nhà ở thôn Đỗ Gia bên cạnh Doanh Hà. Trong nhà chỉ có mẹ già một người. Cha vãn bối khi còn sống đặt cho vãn bối một cái tên ở nhà gọi là Nhân Quý, sau đó tiên sinh trong thôn lại đặt cho tiểu tử một cái tên lớn, gọi là Gia Lạc. Tên vãn bối là Đỗ Gia Lạc. Đại Bảo vuốt vuốt bộ râu dài của mình, động tác này trong mắt Đỗ Gia Lạc trông rất tức cười, khiến cậu không khỏi mỉm cười. Đại Bảo cũng không để ý, mà lại hỏi, Đỗ tiểu huynh đệ, ngươi vừa nói mẹ ngươi bị bệnh chỉ có thể mời tu sĩ Doanh Hà phái đến chữa. Chắc là thôn các ngươi thuộc quản hạt của Doanh Hà phái, vậy tu sĩ Doanh Hà phái chẳng lẽ không đến thôn các ngươi để mở huyết mạch cho những đứa trẻ như các ngươi sao? Nghe Đại Bảo hỏi vậy, Đỗ Gia Lạc vốn đang mỉm cười cũng trở nên có chút cô tịch, nói, sao lại không có, nhưng đáng tiếc vãn bối lại không mở được. Theo lời tiên nhân của Doanh Hà phái nói, vãn bối là vì thân thể quá cường tráng, đã phong bế linh tính của huyết mạch, không cách nào mở được. Nhưng trong thôn chúng ta lúc đó có 20, 30 đứa trẻ, có thể mở được huyết mạch, tiến vào Doanh Hà tiên phái trở thành tiên nhân cũng chỉ có 2 người thôi. Đại Bảo liếc nhìn Lục Bình, thấy Lục Bình một bộ dáng vẻ thờ ơ, thấp giọng nói, quả nhiên là thế. Đại Bảo nhìn Lục Bình một cái, sau đó lại hỏi Đỗ Gia Lạc, tiểu tử, có phải lúc nhỏ ngươi đã vô tình ăn phải thiên tài địa bảo gì không? Đỗ Gia Lạc lộ vẻ kinh ngạc, nói, vị tiên nhân này nói đùa rồi, tiểu tử làm gì có phúc khí đó, nếu không e rằng cũng đã thành tiên nhân, đâu còn phải ở trên Doanh Hà này đưa đò đánh cá. Lục Bình đang nghe hai người nói chuyện, khi Đỗ Gia Lạc lộ vẻ kinh ngạc, vẫn thấy được trong mắt cậu ta một tia cảnh giác, liền cũng cười không thành tiếng. Thuyền nhỏ tiếp tục ngược dòng, lại nửa canh giờ trôi qua, một ngọn núi cao ngất đã hiện ra xa xa trong tầm mắt. Đỗ Gia Lạc dùng sức chống sào một cái, thuyền nhỏ lại lướt về phía trước gần một trượng. Nhân lúc thu sào, cậu cười nói, hai vị tiên nhân xem kìa, ngọn Thiên Sơn Độc Phong, nơi có di tích Doanh Thiên, sắp đến rồi. Lục Bình xa xa nhìn ngọn núi đứng sừng sững như một thanh lợi kiếm kia, không khỏi có chút kỳ quái nói, ồ, ngọn Thiên Sơn Độc Phong này cũng thật kỳ lạ, lại có thể chia Doanh Hà này thành hai dòng, vừa vặn khiến Doanh Hà bao quanh ngọn Thiên Sơn này. Đỗ Gia Lạc lộ vẻ kinh ngạc, nói, vị tiên nhân này quả nhiên mắt tinh. Lúc này Thiên Sơn Độc Phong cách chúng ta ít nhất còn hơn 10 dặm đường thủy, xa như vậy mà tiên nhân có thể nhìn ra rõ ràng như thế. Nước Doanh Hà bao quanh Thiên Sơn Độc Phong mà qua, tên của Doanh Thiên Phái tương truyền cũng là từ đó mà có. Đợi đến dưới chân Thiên Sơn Độc Phong, Đỗ Gia Lạc cho thuyền cập bờ. Xa xa đã thấy vài đạo độn quang từ sườn núi bay lên, hạ xuống hướng Lục Bình và mọi người cập bờ. Ha ha, hóa ra là Đỗ Gia tiểu tử, hôm nay vận may của ngươi cũng không tồi, lại một lúc đón được hai vị tu sĩ đến. Độn quang tan đi, ba tu sĩ dung huyết kỳ trung kỳ hiện ra thân hình. Ba người ăn mặc khác nhau, hiển nhiên thuộc các môn phái khác nhau. Người đi đầu dường như có chút quen biết với Đỗ Gia Lạc, xa xa đã mở miệng nói chuyện với cậu. Đỗ Gia Lạc vội vàng từ trên thuyền nhỏ vái chào ba người, nói, gặp qua ba vị tiên nhân. Lần này tiểu tử chỉ là may mắn, được hai vị tiên nhân này chiếu cố, mới lên thuyền của vãn bối. Nếu không với bản lĩnh của các vị tiên nhân, đâu cần lãng phí nhiều thời gian như vậy mới đến được đây. Người tu sĩ đi đầu nhìn về phía Lục Bình và Đại Bảo, trong lòng đột nhiên trùng xuống, vội vã tiến lên hành lễ nói, đệ tử Doanh Hà Phái, Thái Vân, gặp qua hai vị tiền bối. Nói rồi chỉ vào hai tu sĩ đi sau, nói, hai vị này là sư huynh của Anh Sơn Phái và Đạo Vũ Tông. Hai tu sĩ đi cùng Thái Vân lúc này cũng đã phát hiện khí tức sâu không lường được trên người Lục Bình và Đại Bảo, cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Đại Bảo tùy ý phất tay, nói, ba người các ngươi không cần như vậy. Chúng ta đến đây chẳng qua là để chiêm ngưỡng di tích Doanh Thiên, tưởng nhớ một phen đại phái đệ nhất Bắc Băng Nguyên năm đó. Không biết trên ngọn Thiên Sơn Độc Phong này, trong di tích còn sót lại những gì. Thái Vân lộ ra một chút vẻ khó xử. Tu vi của hai người trước mắt đối với hắn mà nói rõ ràng là sâu không lường được. Trước đây, những tu sĩ như Lục Bình đến đây thường là trực tiếp tiến vào Thiên Sơn, đâu có để ý đến bọn họ, những đệ tử giữ núi này. Ba phái tu sĩ cũng vui vẻ không đắc tội ai, chỉ khi có vài tu sĩ đoán đan kỳ trở xuống vào núi mới ra mặt ngăn cản, tiện thể thu chút phí qua đường. Nhưng hai vị này không những không trực tiếp bay vào Thiên Sơn, ngược lại còn hòa nhã hỏi thăm tình hình di tích Doanh Thiên, điều này ngược lại khiến Thái Vân và những người khác có chút không biết phải làm sao. Đại Bảo thấy Thái Vân nhất thời kinh ngạc, có chút không vui nói, nghe nói các ngươi ở đây lên núi xem di tích Doanh Thiên còn phải nộp linh thạch, chẳng lẽ chúng ta không giao linh thạch thì các ngươi đến cả câu hỏi cũng không trả lời. Quả nhiên là keo kiệt. Lên núi một lần cần giao nộp bao nhiêu linh thạch, ngươi cứ nói một con số, chỉ cần không quá đáng, chúng ta cũng không để chút tiền mọn này vào mắt. Chỉ là tình hình di tích Doanh Thiên này, ngươi hãy nói rõ cho chúng ta. Thái Vân ba người không ngờ hai vị trước mắt lại dễ nói chuyện như vậy. Lời bị Đại Bảo nói là keo kiệt lúc trước tự động bỏ qua, chỉ còn lại nửa sau câu nói của hắn, nhất thời sắc mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tiền mọn trong mắt các chân nhân đoán đan kỳ này, đối với những tu sĩ dung huyết kỳ như họ chính là một khoản của cải không nhỏ. Thái Vân liền nói ngay, di tích Doanh Thiên kia mấy ngàn năm qua đã sớm tan hoang không chịu nổi, nhưng Doanh Thiên phái năm đó dù sao cũng uy chấn Bắc Băng Nguyên, điển tịch truyền thừa trong phái nhiều như biển khói. Hai vị lần này đến tưởng nhớ, biết đâu lại có được cơ duyên mà người khác không có được cũng không chừng. Lục Bình nhìn về phía sườn núi, hướng mà ba người vừa bay độn đến, thần niệm trong nháy mắt đã bắt được tung tích của ba tu sĩ đoán đan kỳ, hiển nhiên là những tu sĩ có tu vi cao nhất đóng giữ ở đây của ba phái. Hơn nữa ba tu sĩ này hiển nhiên cũng đang chú ý đến Lục Bình và mọi người. Gã ra hiệu cho Đại Bảo một cái. Đại Bảo lấy ra hai khối linh thạch hạ phẩm, ném một khối cho Đỗ Gia Lạc đang tha thiết nhìn Lục Bình hai người trên thuyền nhỏ mà không dám xen vào. Tay hắn cầm khối linh thạch còn lại, nói, tiểu tử, ngươi nếu không có việc gì thì ở đây chờ chúng ta một lát, đợi hai ta xuống núi sẽ vẫn ngồi thuyền của ngươi trở về. Đến lúc đó khối linh thạch này cũng cho ngươi, thế nào? Đỗ Gia Lạc trong thần sắc dường như có chút dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự mê hoặc của linh thạch, liền gật đầu, nói, tiểu tử sẽ ở đây chờ hai vị tiên nhân trở về. Đại Bảo quay người hỏi Thái Vân, chỗ các ngươi cần bao nhiêu tiền mãi lộ? Thái Vân lúng túng cười cười, do dự một chút, cuối cùng dường như đã quyết định, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút thăm dò, tiền bối nói đùa, ba phái chúng ta ở đây cũng là để cố gắng bảo tồn di tích Doanh Thiên phái mà thôi. Hai vị cùng lên đi, cứ đưa 20 khối linh thạch trung phẩm là được. Đại Bảo như cười như không nhìn hắn một cái, dường như đã nhìn thấu ý đồ trong lòng hắn. Ngay khi Thái Vân sắp không chịu nổi dưới ánh mắt của Đại Bảo, đã thấy Đại Bảo tiện tay ném cho hắn 20 khối linh thạch trung phẩm, nói, ngươi làm ăn cũng không tồi, ngày khác bảo gia ta cũng phải thử một phen. Thái Vân không hiểu ý tứ trong lời nói của Đại Bảo, rất nhanh đã đem sự chú ý đặt vào 20 khối linh thạch trung phẩm trong tay. Đối với một tu sĩ dung huyết kỳ trung kỳ mà nói, dễ dàng có được 20 khối linh thạch trung phẩm cũng coi như là một phen phát tài, chỉ là không biết cuối cùng có mấy khối linh thạch rơi vào tay ba người họ. Trên Thiên Sơn Độc Phong, nhìn cảnh tượng gạch vỡ tường đổ, Đại Bảo vừa định mở miệng nói chuyện, đã thấy Lục Bình làm một thủ thế im lặng. Đại Bảo là người cơ linh cỡ nào, thấy Lục Bình như vậy liền biết trong tối có người đang giám thị. Hắn đi theo Lục Bình luồn lách qua lại trong đám phế tích cỏ dại mọc um tùm, chẳng mấy chốc, không biết từ lúc nào hai người đã chui vào một đám mây tía năm màu. Lão đại, đây căn bản là gạch ngói vụn nha. Đi suốt cả quãng đường ta chẳng phát hiện được một nơi tụ linh nào. Mấy ngàn năm qua, tu sĩ ra vào ngọn Thiên Sơn Độc Phong này lại có thể cướp sạch sẽ di tích này đến vậy, ngay cả tầm bảo thử đoán đan kỳ đường đường như ta cũng không có một tia phát hiện, điều này cũng coi là kỳ lạ rồi. Không biết lão đại ngài có phát hiện gì không? Lục Bình cười nói, có thể có phát hiện gì, đạo trường Doanh Thiên kia đã mất tích mấy ngàn năm qua ra vào nơi đây kỳ nhân dị sĩ vô số kể, họ đều không phát hiện được, một con tầm linh thử như ngươi thì đáng là gì? Đại Bảo khá bất mãn sửa lại, lão đại, là tầm bảo thử, không phải tầm linh thử. Nhưng mà cái gì mà Doanh Hà phái, Anh Sơn phái, Đạo Vũ Tông, lại chiếm cứ di tích này làm của riêng, còn nghĩ ra cách này để kiếm chác, cũng là hiếm thấy. Mây tía năm màu bao bọc hai người trôi bồng bềnh khắp ngọn Thiên Sơn Độc Phong. Nhưng nhìn thấy ngoài những tảng đá vụn, gạch ngói vỡ ẩn hiện trong những mảng màu xanh lục, thì ngay cả một mảnh điêu khắc chữ viết có thể chứng minh nơi này là di tích của Doanh Thiên phái năm đó cũng không có. Đại Bảo và Lục Bình dưới sự che lấp của vân quang ngũ thải y, tùy ý lang thang trên Thiên Sơn Độc Phong, tưởng nhớ lại môn phái cỡ lớn từng khuynh đảo cả Bắc Băng Nguyên mấy ngàn năm trước này. Mặc dù Doanh Thiên phái đã diệt vong mấy ngàn năm, nhưng trên Thiên Sơn Độc Phong vẫn có thể từ những mảnh gạch vỡ tường đổ này nhìn ra được bố cục kiến trúc tông môn của Doanh Thiên phái năm đó. Lục Bình tuy không tinh thông bố trí trận pháp, nếu không, nếu là Hồ Lệ Lệ ở đây, tất nhiên có thể thông qua vị trí của những kiến trúc này để suy đoán và tham khảo cách bày trận của đại trận hộ phái Doanh Thiên phái. Nhưng Lục Bình lại có nghiên cứu sâu sắc về việc phá giải cấm chế đơn lẻ tạo thành trận pháp, chỉ tiếc là việc thi triển cấm chế rất ít khi mượn dùng đến sự kỳ diệu của địa thế phương vị. Đại Bảo đi cùng Lục Bình nhìn phế tích Doanh Thiên phái này một lúc, cuối cùng có chút không kiên nhẫn hỏi, lão đại, những phế tích này có gì đẹp đẽ đâu? Lục Bình cười nói, xem không hiểu cũng không cần vội, ta cũng chỉ có thể từ những kiến trúc của Doanh Thiên phái này nhìn ra một chút manh mối. Nhưng chúng ta có thể ghi chép lại phương thức, vị trí của những kiến trúc này. Tương lai chân linh phái thăng cấp thành môn phái cỡ lớn, các loại kiến trúc trên Thiên Linh Sơn nhất định phải xây dựng lại, mở rộng. Đến lúc đó, bố cục tông môn của Doanh Thiên phái này sẽ có ý nghĩa tham khảo lớn đối với bản phái. Phải biết, tông môn của Doanh Thiên phái tuy tan hoang, nhưng phế tích này vẫn được bảo tồn khá hoàn hảo. Trong giới tu luyện có thể tìm thấy một phế tích được bảo tồn hoàn hảo như vậy, e rằng cũng không phải chuyện dễ. Đại Bảo nửa hiểu nửa không gật đầu, một lúc sau, lại không nhịn được hỏi, lão đại, cái tên tiểu tử Đỗ Gia Lạc kia, ngài có phát hiện ra điều gì không ổn không? Lục Bình cười nói, chỉ là một tiểu tử may mắn thôi, hiếm có chút khôn vặt, nhưng lại không biết sự khôn vặt của nó có khi lại rước họa lớn vào thân cũng không chừng. Lục Bình nhìn Đại Bảo một chút, không khỏi lại tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có phát hiện khác? Đại Bảo thấy mình lại biết được một chuyện mà ngay cả lão đại cũng không biết, không khỏi rất hưng phấn nói, lão đại, ngài thật sự không có phát hiện gì khác là sao? Thấy Lục Bình buồn cười gật đầu, vẻ mặt Đại Bảo càng hưng phấn hơn, một đôi ri mép cá trê giật giật cong lên, khà khà thấp giọng cười nói, lão đại, trên người tiểu tử này có yêu khí. Yêu khí? Lục Bình sửng sốt một chút, cái này gã thật sự không phát hiện ra. Yêu khí? Lục Bình có chút kinh ngạc hỏi, hiển nhiên gã thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của yêu khí trên người Đỗ Gia Lạc. Chính là yêu khí. Đại Bảo dương dương đắc ý chỉ vào mũi mình nói, mặc dù những yêu khí đó rất nhạt, cho dù là đổi lại yêu tu khác cũng chưa chắc có thể phát hiện yêu khí trên người nó, nhưng nó lại không giấu được chỗ ta đây. Lục Bình trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hứng thú, hỏi, ngươi có thể phân biệt ra là loại yêu tu nào không? Sắc mặt đại bảo trùng xuống, nói, lão đại, ta có thể cảm nhận được yêu khí trên người tiểu tử kia đã là rất tốt rồi, đâu còn có thể phân biệt được là khí tức của loại yêu tu nào. Nhưng tiểu tử này là nhân tộc thật sự, không phải yêu vật. Đó là đương nhiên, nếu không dù có thể giấu được ta, nhưng khi nghe nó nói đã được tu sĩ Doanh Hà Phái mở huyết mạch, làm sao có thể giấu được tu sĩ Doanh Hà Phái đã lấy máu trên người nó để thi pháp. Lục Bình liếc nhìn đại bảo một cái, nói, ý ngươi là bên cạnh nó có yêu tu tồn tại. Chính là như vậy. Vẻ mặt đại bảo càng hưng phấn hơn, trong thần sắc thậm chí có chút không thể chờ đợi được. Vậy thì sao? Toàn bộ nhiệt tình của đại bảo lại bị Lục Bình dội một gáo nước lạnh thấu xương. Lão đại tốt của ta. Đại bảo vội vã đi loanh quanh trong đám mây do vân quang ngũ thải y biến thành, nói, tiểu tử kia rõ ràng là đang nói dối. Trong giới tu luyện xưa nay chỉ có vì huyết mạch mỏng manh mà không thể thức tỉnh, chứ chưa từng nghe nói vì trời sinh thần lực mà kìm hãm linh khí trong huyết mạch. Tiểu tử kia rõ ràng là vì đã nuốt phải thiên tài địa bảo có thể tăng cường cường độ thân thể, lúc này mới khiến thân thể của nó vượt xa người thường, do đó không thể thức tỉnh huyết mạch của bản thân. Đại bảo thấy Lục Bình vẫn thờ ơ, cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức nhảy đến trước mặt Lục Bình, nói, thiên tài địa bảo tăng cường cường độ thân thể đó nha, lão đại. Xem tiểu tử kia với thân thể phàm nhân, không có linh lực tôi luyện, mà lại có thể một lần tăng cường độ thân thể lên cấp bậc pháp khí hạ phẩm, ngài lẽ nào không động tâm với thiên tài địa bảo mà nó đã ăn sao? Món bảo vật đó e rằng cũng không thua kém thương một ngọc thanh quả mà ngài đã có được trong bí cảnh Vẫn Lạc đâu nhỉ? Lục Bình bình thản nói, bảo vật như vậy trăm nghìn năm mới có thể sinh thành một cái, thường thường sau khi thành thục liền tự mình điêu tàn. Nó nếu đã ăn rồi, vậy ta dù có thông qua nó tìm được nơi bảo vật kia sinh trưởng lúc trước cũng sợ là tay trắng mà về. Ai, đã như vậy, lát nữa xuống núi ta liền đuổi tiểu tử kia đi là được. Vốn còn nghĩ có thể từ trên người tiểu tử này mà có được một món bảo vật, bây giờ xem ra là không thể rồi. Cái đó ngược lại cũng không cần. Lời nói của Lục Bình khiến đại bảo có chút choáng váng, có chút không hiểu hỏi, lão đại, vậy ý của ngài là? Ngươi có biết không, một phàm nhân trong tình huống không có linh lực tu luyện, cho dù có nuốt phải bảo vật tăng cường thân thể, cũng không thể nào hoàn toàn phát huy tác dụng của bảo vật trong cơ thể. Vậy nó sẽ tác dụng ở đâu? Đại bảo có chút không hiểu hỏi, lẽ nào sẽ lãng phí đi sao? Phần lớn công hiệu của bảo vật sẽ tích tụ trong mạch máu của phàm nhân. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Đỗ Gia Lạc kia không thể thức tỉnh huyết mạch. Đại bảo bây giờ đã hoàn toàn hồ đồ rồi, không biết Lục Bình định làm gì, chỉ đành nịnh nọc nói, tình huống như thế e rằng chỉ có luyện đan tông sư như lão đại mới có thể nhìn ra, tu sĩ của Doanh Thiên Phái phụ trách mở huyết mạch cho thiếu niên e rằng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Không, hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Lục Bình đột nhiên trở nên u ám. Đại bảo vô cớ cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, lại nghe Lục Bình nói tiếp. Tu sĩ có thể phụ trách nghi thức thức tỉnh huyết mạch của thiếu niên đồng tử ít nhất cũng phải có tu vi đoán đan kỳ, cấp bậc luyện đan sư. Thì làm sao có thể không biết bảo vật tăng cường cường độ thân thể dùng trên người phàm nhân sẽ có hiệu quả gì? Lục Bình nhìn đại bảo một cái, ánh mắt lạnh lẽo lập tức khiến đại bảo rùng mình. Chỉ nghe Lục Bình tiếp tục nói, đại bảo, những năm gần đây ngươi xem lướt qua điển tịch truyền thừa của nhân tộc, kiến thức cũng đã tăng lên không ít, nhưng vẫn còn kém xa lắm. Trong giới luyện đan có một loại đan dược cực kỳ nổi tiếng nhưng lại hiếm khi được người ta nhắc đến. Không biết ngươi đã nghe qua chưa? Đại bảo đã sớm không theo kịp tư duy của Lục Bình, chỉ có thể thuận theo lời của Lục Bình mà hỏi, lão đại, là đan dược gì? Nhân đan. Đại bảo nhất thời cảm giác một luồng khí lạnh từ xương sống thẳng tắp xông vào não bộ, trực tiếp nổ tung, trong đầu toàn là bột băng. Lão đại, ý ngài là tiểu tử kia. Lục Bình gật đầu, nói, chẳng qua là một con người sâu độc thôi. Xem ra trong Doanh Hà phái này là có lão tổ pháp tướng tọa trấn. Mà tiểu tử họ Đỗ kia với một thân huyết mạch tích tụ tinh hoa tăng cường thân thể, đã sớm bị luyện đan sư của Doanh Hà phái phát hiện trong nghi thức mở huyết mạch. Nhưng họ lại lừa nó nói là vì tiểu tử này trời sinh thần lực mà khiến huyết mạch không thể thông linh. Tiểu tử này e rằng sẽ bị luyện đan sư của Doanh Hà phái đem ra luyện thành nhân đan, sau đó cho lão tổ pháp tướng của môn phái dùng, để giúp ông ta tăng cường thân thể, chống đỡ pháp tướng kiếp. Vân Quang Ngũ Thải y hóa thành một đám mây trắng từ đỉnh Thiên Sơn Độc Phong chậm rãi bay xuống. Đại bảo hiếm khi thành thật yên tĩnh lại. Lục Bình u ám nói, ngươi từ trong điển tịch ghi chép lịch sử truyền thừa của Doanh Thiên phái tìm thấy câu nói liên quan đến đạo trường Doanh Thiên là nói thế nào? Đại bảo trầm ngâm một chút, đáp, đó là cuộc đối thoại giữa một vị lão tổ của Doanh Thiên phái và đệ tử. Đệ tử hỏi, nếu môn phái có chuyện không may, tìm đạo trường ở đâu? Vị lão tổ đó đáp, nước sông Doanh Hà từ trên trời đến. Đệ tử kia liền nói, đại thiện. Lục Bình gật đầu, nói, Vốn dĩ chúng ta nghĩ đó là ngọn Thiên Sơn này. Nơi này là vị trí tông môn của Doanh Thiên phái năm đó, tự nhiên cũng là nơi có khả năng ẩn giấu đạo trường Doanh Thiên nhất. Nhưng mấy ngàn năm qua nơi này đã bị vô số tu sĩ dùng không biết bao nhiêu phương pháp để điều tra, vẫn không thu hoạch được gì. Có thể thấy trên Thiên Sơn này không thể nào tồn tại trận pháp hư không ẩn giấu đạo trường Doanh Thiên. Đương nhiên, cho dù thật sự tồn tại, cũng không phải là chúng ta có thể tìm thấy. Nhưng ta càng tin rằng đạo trường Doanh Thiên vốn không ở trên Thiên Sơn này. Đại Bảo lần này cuối cùng cũng đuổi kịp tư duy của Lục Bình, gật đầu nói, lão đại nói đúng. Như vậy, trong sơn mạch Bắc Nguyên mà Doanh Thiên phái năm đó hùng bá hơn nữa, hẳn là còn có một ngọn núi tên là Thiên Sơn hoặc có liên quan đến Thiên Sơn đứng vững bên cạnh Doanh Hà. Vân Quang Ngũ Thải Y bị Lục Bình thu hồi. Lục Bình và Đại Bảo đột nhiên xuất hiện dưới chân núi Thiên Sơn Độc Phong trong ánh mắt kinh ngạc của ba phái tu sĩ. Đại Bảo đưa tay ném khối linh thạch hạ phẩm còn lại vào tay Đỗ Gia Lạc, nói, này, tiểu tử họ Đỗ, ngươi nghỉ ngơi xong chưa? Nếu nghỉ ngơi xong rồi, thì mau mau chèo thuyền, cứ vòng quanh Thiên Sơn này một vòng trước đã. Sau khi Lục Bình hai người ngồi thuyền nhỏ rời đi, trên sườn núi lại có ba đóa độn quang hạ xuống. Độn quang thu lại, ba tu sĩ đoán đan kỳ hiện ra thân hình. Người đi đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ đi xa không biết đang suy nghĩ gì, một tu sĩ mặc trang phục ngắn tay phía sau mở miệng hỏi, Thái Huynh, hai người này Huynh có phát hiện điều gì không ổn không? Tu sĩ đi đầu lắc đầu, nói, Hoàng Huynh nói đùa rồi, hổ thẹn quá, thực lực của hai người này vượt xa chúng ta, rất dễ dàng đã thoát khỏi sự giám thị của tại hạ. Hoàng Huynh cười nói, Thái Huynh cũng không cần để ý, tu sĩ cấp cao lẻn vào di tích Doanh Thiên có rất nhiều, nhiều người lẻn vào chúng ta thậm chí còn không biết. Lúc này một người khác cũng nói, hai vị, các vị nói hai người này có thể có phát hiện gì trên Thiên Sơn Độc Phong không? Thái Huynh lắc đầu, nói, Trường Vũ Huynh, điều đó là không thể. Nếu thật sự có phát hiện, hai người này sẽ không rời đi thông dong như vậy. Ba người bàn luận hai câu, Hoàng Huynh và Trường Vũ Huynh hai người liền đi đầu trở về sườn núi. Thái Huynh vẫy vẫy tay, gọi Thái Vân đến gần, hỏi, tiểu tử kia gần đây không có biểu hiện gì bất thường chứ? Thái Vân cười nói, Tam Thúc, nó một kẻ phàm nhân chó ngáp phải ruồi, có thể phát hiện cái gì? Vẫn như bình thường đưa đò, đánh cá. Còn nữa là mẹ già của nó gần đây dường như bị bệnh, rất nhiều lang băm đều không xem được, tiểu tử này hiện đang kiếm linh thạch, dường như muốn mời đệ tử bản phái ra tay. Thái Huynh vung tay, nói, để đề phòng vạn nhất, bất kể nó cầu xin ai, ngươi cứ đến nhà nó một chuyến, chữa khỏi bệnh cho mẹ già của nó, lại cho bà ta một ít đan dược cường thân kiện thể. Tương lai đợi tiểu tử này mất tích, ngươi lại đến cửa cho quả phụ kia chút vàng bạc, cũng coi như là tạo danh tiếng tốt cho bản phái. Thái Vân gật đầu, nói, Tam Thúc yên tâm, việc này cháu trai nhất định sẽ làm thỏa đáng. Thái Vân chần chờ một chút, lại mở miệng hỏi, Tam Thúc, tiểu tử kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáng để lão gia ngài tự mình quan tâm. Sắc mặt Thái Huynh nghiêm nghị, trầm giọng nói, có một số việc không phải ngươi nên biết, ngươi chỉ cần biết chuyện này đã từng được lão tổ bản phái tự mình quan tâm là được. Thái Vân kinh hãi, cúi đầu không dám hỏi thêm. Trên Doanh Hà, Lục Bình nhắm mắt dưỡng thần. Đại Bảo không có việc gì làm, liền lại cùng Đỗ Gia Lạc trò chuyện việc nhà. Ồ, ý ngươi là vị tu sĩ họ Thái kia là một trong những tu sĩ chủ trì nghi thức mở huyết mạch cho trẻ con trong thôn các ngươi năm kia. Đỗ Gia Lạc gật đầu, nói, chính là vậy, vị Thái tiên nhân đó là theo Tam Thúc của ngài ấy đến. Lúc đó tất cả tu sĩ đều nghe theo vị Tam Thúc tiên nhân kia. Vị Thái tiên nhân đó rất tốt, dùng tiên thuật giúp trong thôn làm rất nhiều việc, mọi người đến bây giờ vẫn còn nhớ ơn ngài ấy. Đại Bảo nhìn về phía Lục Bình, nhưng vừa hay thấy Lục Bình đang suy tư mở mắt, lẩm bẩm nói, kỳ lạ, ngọn Thiên Sơn Độc Phong này theo ta thấy đã là đỉnh cao nhất của sơn mạch Doanh Thiên này, chẳng lẽ khu vực Doanh Hà chảy qua còn có ngọn núi nào đặc biệt sao? Đỗ Gia Lạc nghe vậy mở to hai mắt, nói, tiên nhân, điều này ngài không biết rồi, ngọn Thiên Sơn Độc Phong tuy cao lớn, nhưng không phải là đỉnh cao nhất của sơn mạch Doanh Thiên. Ồ, hai mắt Lục Bình bắn ra tinh quang lóe lên rồi biến mất, trên mặt ôn hòa cười nói, Thiên Sơn Độc Phong cao vút trong mây, bằng vào thị lực của ta đủ có thể nhìn thấy mấy trăm dặm bên ngoài, nhưng vẫn chưa phát hiện có ngọn núi nào cao hơn Thiên Sơn Độc Phong nha. Đỗ Gia Lạc nghiêm túc nói, thực ra cách đây hơn 200 dặm còn có một ngọn núi cao hơn cả Thiên Sơn Độc Phong. Chỉ là ngọn núi này thực sự quá cao, đỉnh núi quanh năm bị băng tuyết bao phủ, hơn nữa mây mù bao quanh, trong tình huống thông thường không thể nhìn thấy ngọn núi này. Không chờ Lục Bình hỏi, Đại Bảo đã không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, núi tuyết à, cái này ngược lại cũng vui đấy, ngươi có biết vị trí của ngọn núi này không? Đỗ Gia Lạc chỉ vào dòng Doanh Hà dưới chân, nói, nước tan từ ngọn núi tuyết kia chính là đầu nguồn của Doanh Hà. Đại Bảo vẻ mặt vui mừng, lại nghe Lục Bình bình tĩnh hỏi, ngươi có biết ngọn núi tuyết kia tên là gì không? Bất Ngữ Phong. Các cụ già trong làng từng có một câu tục ngữ, không dám nói lớn tiếng, sợ kinh động người trên trời, nó chính là ngọn Bất Ngữ Phong này. Bởi vì nó quá cao, mọi người cho rằng nó gần với tiên cảnh trên trời nhất, Nếu có người ở trên đó nói chuyện lớn tiếng, thậm chí có thể quấy rầy thần tiên, bị thần tiên trách phạt. Nơi cuối cùng của Doanh Hà là Bất Ngữ Phong, nơi này quanh năm bị mây mù trắng xóa che phủ. Do đó, sau khi rời xa ngọn núi mấy chục dặm, mọi người nhìn thấy chỉ là một đám mây mù, chứ không phải ngọn núi tuyết cao vút trong mây. Hai đạo độn quang từ chân trời xẹt qua, trực tiếp đâm vào trong đám mây mù trắng xóa và biến mất không còn tăm hơi. Lão đại, không ngờ thuật chế phù của ngài cũng cao siêu như vậy. Nhưng sao ngài lại nghĩ đến việc đưa một tấm phù bảo cho tiểu tử kia? Đại Bảo nhớ lại sau khi hai người biết được sự tồn tại của Bất Ngữ Phong, Lục Bình liền đưa một tấm phù bảo màu vàng mà mình đã chế tác sau khi lên cấp đoán đan kỳ hậu kỳ cho Đỗ Gia Lạc, nói rằng, tiểu tử, ngươi có thể chở hai ta du ngoạn Doanh Hà này, cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Tấm bùa này ngươi hãy cất kỹ, nếu có lúc nguy hiểm đến tính mạng, trực tiếp xé rách tấm bùa này là được, có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng. Nhưng mà, lão đại, ngài có cần phải cho nó một tấm bùa chú đoán đan kỳ hậu kỳ không? Nếu ta không nhìn lầm, trong tấm bùa chú đó phong ấn hẳn là chân nguyên nhất khí kiếm. Lấy thực lực của ngài bây giờ, tấm bùa chú đó nếu được kích phát, uy lực của nó ngay cả tu sĩ đoán đan kỳ sơ kỳ bất ngờ không đề phòng cũng sẽ thân tử đạo tiêu chứ. Nhưng mấu chốt là đây là phù bảo, trên người tiểu tử kia không có chút linh lực nào, làm sao có thể kích hoạt được. Lục Bình cười nói, ngươi có biết ta từ nhỏ khi ở luyện huyết kỳ là dùng cái gì để kiếm linh thạch duy trì tu luyện không? Không chờ Đại Bảo hỏi, Lục Bình nói tiếp, đó là chế tác bùa chú. Những năm này tuy không còn chuyên tâm vào chế tác bùa chú, nhưng tay nghề cũng không hề sa sút quá nhiều. Mấy ngày trước từ chỗ Huyền Câu sư thúc học được một đạo nạp nguyên phù, có thể giấu một tia chân nguyên của ta vào trong đó. Cho nên ta liền đem nạp nguyên phù và phù bảo phong ấn chân nguyên nhất khí kiếm dung hợp lại với nhau. Chỉ cần tiểu tử kia không quá ngốc, có thể đúng lúc xé rách tấm bùa kia, chân nguyên bên trong nạp nguyên phù tự nhiên sẽ kích phát phù bảo chân nguyên nhất khí kiếm. Hừm. Đại Bảo hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ngài làm sao mà dung hợp hai đạo bùa chú được? Phải biết uy lực của phù bảo là do người dùng quyết định. Người khác kích phát uy lực vĩnh viễn cũng không đuổi kịp người chế tạo phù dùng chân nguyên của chính mình kích phát. Tấm bùa này của ngài thì bất kể là trong tay ai thi triển, cũng có thể giữ vững uy năng của phù bảo không suy giảm. Nếu Huyền Câu chân nhân biết được, e rằng cũng sẽ điên cuồng như Thiên Lô lão tổ khi nhìn thấy đỉnh Nạp Xuyên lúc trước mất. Trên đỉnh Bất Ngữ Phong, gió lạnh không chỉ rét buốt mà còn sắc bén. Từng luồng gió lạnh như những lưỡi dao nhỏ không ngừng cắt vào da thịt. May mà với tu vi đoán đan kỳ của Lục Bình và Đại Bảo, tự nhiên có thể không để ý đến những cơn gió lạnh này. Trên đỉnh núi trơ trụi chỉ còn lại băng và tuyết, bầu bạn chỉ có tiếng gió gào thét. Lão đại, ngài có phát hiện ra dấu vết của không gian ẩn giấu không? Trong hai mắt Lục Bình, ánh sáng màu xanh không ngừng lóe lên. Tam Thanh Chân Đồng đã dung hợp 5 loại kỳ vật thuộc tính nước, uy năng lại tăng thêm một bậc. Nhưng Lục Bình đi vòng quanh đỉnh Bất Ngữ Phong kiểm tra một hồi, vẫn không hề phát hiện chút manh mối nào về không gian bí mật. Lục Bình trầm ngâm một lát, hai mắt sáng lên, nói, đi, đến đầu nguồn Doanh Hà xem thử. Hai người lại xuống núi, theo dòng chính của Doanh Hà tìm kiếm đầu nguồn trên Bất Ngữ Phong. Men theo Doanh Hà không ngừng ngược dòng, ở đầu nguồn thực ra là có không ít nhánh sông hợp lại, mà Lục Bình và Đại Bảo hai người chỉ đi theo nhánh lớn nhất trong đó lên trên, đi thẳng đến một sườn núi bị một lớp băng rộng lớn bao phủ. Nhìn dòng nước trong suốt róc rách chảy ra từ dưới lớp băng, Đại Bảo vuốt vuốt bộ râu cá trê của mình, không hiểu hỏi, lão đại, ở đây có thể phát hiện cái gì? Không nghe thấy Lục Bình trả lời, Đại Bảo không khỏi ngẩng đầu nhìn Lục Bình, đã thấy Lục Bình đang hai mắt lấp lánh nhìn về phía ranh giới giữa băng nguyên và đất liền không xa. Đại Bảo nhìn theo ánh mắt của Lục Bình, đã thấy một đống đá vụn chất thành một đống. Lục Bình nhanh chân đi đến đó, Đại Bảo ở phía sau không nói một lời mà đuổi theo sát. Hai người đến gần, đã thấy một mảnh phế tích giống như một ngôi miếu thờ sụp đổ, hoặc như một tế đàn hoang phế. Lục Bình chỉ tay về phía dòng nước đầu nguồn của Doanh Hà dưới lớp băng, một cục nước từ dưới lớp băng bay lên, trực tiếp đổ xuống đống đá vụn này, xối tung đám đá lộn xộn, thậm chí còn xối bung cả lớp đất dày hơn một thước. Đợi đến khi cột nước biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bệ đá cao ba thước. Trên bệ đá có lẽ từng có điêu khắc văn bi gì đó, nhưng bây giờ đã sớm không thấy bóng dáng. Tuy nhiên, bệ đá vừa bị nước Doanh Hà xối qua lại không hề dính một giọt nước nào. Quả nhiên có điều kỳ lạ. Lục Bình quan sát tỉ mỉ bệ đá này, lại nghe thấy Đại Bảo đột nhiên ở mặt kia của bệ đá hô lên, lão đại, ngài đến xem chỗ này. Lục Bình chạy tới, đã thấy trên một mặt cắt của bệ đá, có một rãnh khắc thô ráp. Lục Bình không hiểu sao lại thấy hình dạng của cái rãnh như khuôn đúc này vô cùng quen mắt, chắc chắn là đã từng gặp ở đâu đó. Trong lòng Lục Bình một trận kích động, cảm giác của mình quyết không thể sai, trên người mình chắc chắn có một vật có kích thước tương đương với cái rãnh này, chính là đồ vật mà Thanh Giảng lão tổ năm đó để lại. Có lẽ đây cũng là chìa khóa để mở ra đạo trường Doanh Thiên, chỉ là vật này hiển nhiên không quá bắt mắt, cho nên ấn tượng của Lục Bình mới không sâu sắc. nhưng Lục Bình lục lọi lại một hồi những thứ thu hoạch được trong nham huyệt, động phủ trong những trữ vật, vẫn không thu được gì, kết quả này không khỏi khiến Lục Bình có chút nản lòng. Lúc này, Đại Bảo lại như nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói, lão đại, động phủ dưới đáy biển, ta đã từng tìm được một cái bình gốm mà Thanh Giản lão tổ dùng để đựng linh trà thượng hạng. Lục Bình vỗ trán một cái, như bừng tỉnh ngộ, từ trong những trữ vật lôi ra một cái bình gốm xám xịt. Cái bình gốm này chính là một pháp bảo thông linh. Nhưng điều khiến Lục Bình buồn cười là, pháp bảo này lại không hề có bất kỳ công năng tấn công hay phòng ngự nào, thậm chí các công năng phụ trợ khác như chứa đồ, nạp nguyên, tụ linh cũng không có. Công năng duy nhất mà nó sở hữu chỉ là giữ tươi. Không sai, chính là giữ tươi. Lục Bình khi có được cái bình gốm này đã từng thầm than Thanh Giản lão tổ xa xỉ. Ở Bắc Hải, bất kỳ một vị lão tổ nào cũng không thể tốn thời gian và tinh lực đi sáng tạo ra một thông linh bảo cấm nhàm chán như vậy, càng sẽ không tốn linh tài quý giá để luyện chế một loại pháp bảo thông linh như thế. Tình huống này e rằng chỉ có tu sĩ xuất thân từ đại môn phái trung thổ khi nhàn rỗi mới có tâm trạng đi chế tác một pháp bảo như vậy. Nhưng Lục Bình sau khi có được pháp bảo bình gốm này, thường sẽ tiện tay bỏ linh trà, hạt giống linh thảo và những thứ tương tự vào trong pháp bảo này để tận dụng. Ít nhất Loan Ngọc năm đó khi thu thập lượng lớn hạt giống linh thảo đã tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng trong giới tu luyện ở bí cảnh Vẫn Lạc trong biển hoa, đã đem các loại hạt giống linh thảo tìm được đều cất giữ trong cái bình gốm này, sau đó lại trồng trong linh thảo viên mở ra trong phòng vàng. Lục Bình đặt bình gốm vào trong rãnh, vừa khít. Kết quả này khiến Lục Bình và Đại Bảo hai người ánh mắt sáng lên. Bệ đá cao ba thước đột nhiên rung lên, trên mặt cắt của bệ đá đột nhiên xuất hiện vô số hoa văn chi chít. Lấy miệng bình gốm làm khởi điểm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bệ đá. Ngay khi hai người đang chờ đợi kỳ tích xảy ra, bệ đá lại đột nhiên ngừng rung động, hoa văn hiện lên trên bề mặt bệ đá cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình và Đại Bảo hai người nhìn nhau, bình gốm vẫn còn nguyên vẹn đặt trong rãnh. Lục Bình nhìn những hoa văn dần biến mất, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở miệng rãnh, nơi hoa văn tập trung nhất. Đại Bảo có chút không biết làm sao nhìn Lục Bình lấy bình gốm ra khỏi rãnh, sau đó đem bình gốm nhúng vào dòng nước doanh hà tan ra từ dưới lớp băng để múc đầy, rồi lại một lần nữa đặt bình gốm vào trong rãnh. Ầm ầm ầm. Trong tiếng rung động kịch liệt, hoa văn trên bề mặt bệ đá lại một lần nữa hiện ra. Nước doanh hà trong bình gốm men theo miệng bình, tràn ra trên những hoa văn tinh xảo được khắc trên bệ đá, sau đó men theo những hoa văn này không ngừng lan rộng. Bệ đá vốn không bị nước doanh hà thấm ướt, chẳng mấy chốc, toàn bộ bệ đá đã bị nước doanh hà tràn ra từ trong bình gốm làm ướt sũng. Bệ đá rung động càng ngày càng kịch liệt. Bình gốm đặt trong rãnh đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Không gian ở miệng bình gốm bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Gã Đại Bảo đang cúi đầu xem xét tỉ mỉ phải nhảy lùi lại. Phạm vi không gian vặn vẹo từ từ mở rộng, dần dần tạo thành một cánh cửa không gian đủ cho một người ra vào. Sau đó, cánh cửa dường như đã đạt đến giới hạn, liền lại bắt đầu thu nhỏ lại. Lục Bình vỗ vai Đại Bảo một cái, nói, mau vào. Dứt lời, gã liền đâm đầu vào cánh cửa không gian trước. Đại Bảo sắc mặt hoảng hốt, thấy cánh cửa kia sắp thu nhỏ lại đến mức thân hình hắn không thể vào được, liền hú lên một tiếng quái dị, nhắm mắt lại nhảy vào. Cánh cửa không gian tiếp tục thu nhỏ lại, cho đến khi một lần nữa hóa thành không gian vặn vẹo, rồi từ từ bình tĩnh lại. Nhưng lúc này trên bệ đá đâu còn có cái bình gốm xám xịt kia, chỉ có một bệ đá trơ trụi dường như bị sương nước làm ướt, xa xa nhìn qua có vẻ hơi quỷ dị. Trong một không gian không rõ tên, Đại Bảo ngã chổng vó, xoa xoa cái mông to bự của mình bò dậy từ trên mặt đất, hỏi Lục Bình đang đứng trước mặt, lão đại, nơi này chính là đạo trường doanh thiên sao? Trong một không gian tỏa ra ánh sáng lung linh, Lục Bình thở dài một hơi, nói, Đại Bảo, lần này chúng ta e là không có thu hoạch lớn gì rồi. Đại Bảo vẫn còn đang bị cảnh tượng lung linh trước mắt thu hút, nghe Lục Bình nói vậy, có chút không hiểu, bèn hỏi, lão đại, tại sao lại thế? Lục Bình chỉ vào cảnh tượng năm màu rực rỡ kia, nói, những thứ này đều nằm trong cấm chế của đạo trường Doanh Thiên. Sau khi Doanh Thiên phái mở ra đại trận hộ phái cuối cùng để ẩn đạo trường vào hư không, mỗi một nơi có hoa văn trận pháp trong đạo trường đều bị cấm chế bao phủ, tạo nên tình cảnh như bây giờ. Chúng ta muốn có thu hoạch gì trong đạo trường này thì nhất định phải phá giải từng lớp cấm chế bao trùm này. Đại Bảo gãi đầu nói, lão đại, tuy những cấm chế này sinh ra sau khi đại trận hộ phái của Doanh Thiên phái được mở ra, độ khó phá giải chắc chắn cực cao, nhưng hẳn là vẫn có những cấm chế tương đối dễ phá chứ. Huống hồ người lại rất am hiểu việc phá giải cấm chế, chẳng lẽ lại về tay không sao? Lục Bình bực bội nói, đừng quên Thanh Giản lão tổ, hắn là lão tổ pháp tướng sơ kỳ. Ta dù có tinh thông phá giải cấm chế đến đâu cũng chỉ là tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Một vài cấm chế ta có thể phá giải, lão tổ pháp tướng dùng bạo lực vẫn có thể phá hủy. Nếu Thanh Giản lão tổ là truyền nhân của Doanh Thiên phái, vậy hắn chắc chắn đã ra vào đạo trường Doanh Thiên nhiều lần. Hẳn là những cấm chế có thể phá giải thì hắn đã phá giải hết, những thứ có thể lấy được cũng đã lấy đi rồi. Những cấm chế còn lại mà hắn không phá giải nổi, e rằng chúng ta càng không thể phá giải nổi. Đại Bảo nghe Lục Bình nói vậy, vẻ mặt cũng trở nên ủ rũ, nhưng rồi nhanh chóng vực lại tinh thần, nói, những thứ liên quan đến truyền thừa Doanh Thiên phái mà chúng ta tìm được trong động phủ, hẳn cũng là do Thanh Giảng lão tổ lấy được từ đạo trường Doanh Thiên, nói thế nào thì cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta. Chuyến này chỉ riêng ba bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh trong tay lão đại cũng đã không uổng công rồi. Dù sao cũng phải vào xem thử. Ít nhất thì linh thảo trong đạo trường này cũng đã sinh trưởng 3-4 ngàn năm. Linh khí ở đây lại sung túc, chắc chắn linh thảo ngàn năm đã thành thục không ít, linh thảo 3 ngàn năm cũng phải có một ít mới đúng. Nhìn vườn linh thảo xanh tươi tốt trên mặt đất, Lục Bình, Tam Linh, Lục Cầm Nhi và Lục Đại Quý đều vùi đầu vào thu hái, chỉ có Đại Bảo là khổ sở nhìn về phía xa, nơi có những kiến trúc bị cấm chế bảy màu giam giữ. Chỉ trong nháy mắt, Đại Bảo đã nhận ra khí tức của nhiều loại bảo vật và chỉ từng cái cho Lục Bình. Thế nhưng Lục Bình nhìn những kiến trúc ẩn giấu bảo vật cùng với lớp cấm chế bao phủ bên ngoài, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Bảo vật ở ngay trước mắt mà không thể lấy được, đối với Đại Bảo mà nói, đây không khác gì một sự tra tấn. Đại Bảo mất tập trung, chẳng mấy chốc đã làm đứt 4-5 gốc linh thảo ngàn năm, trong đó thậm chí có một gốc là linh thảo 3 ngàn năm thường dùng để luyện chế đan dược kỳ pháp tướng. Lục Bình nhất thời nổi giận, mắng, Đại Bảo, ngươi làm cái gì vậy? Lục Cầm Nhi cũng là đứa không chịu ngồi yên, thấy Lục Bình nổi giận với Đại Bảo thì lập tức cười hì hì chạy tới định giật râu cá trê của nó. Đại Bảo sợ hãi lùi lại liên tục, rồi vội cắm đầu xuống đất, định dùng độn thổ thuật bỏ chạy. Đây vốn là thủ đoạn quen thuộc của Đại Bảo, nhưng nó đã quên mất đạo trường Doanh Thiên này là nơi truyền thừa cuối cùng của Doanh Thiên phái, vô số đạo cấm chế đang xen dọc ngang, làm sao có thể để nó thi triển độn thổ thuật được. Đại Bảo ôm trán đứng dậy từ mặt đất, trên trán đã có thêm một cục u xanh tím, làm cho Lục Cầm Nhi cười đến không ngậm được miệng. Lúc này, Đại Bảo cũng chẳng còn để ý đến cái đầu đau điếng, mà hưng phấn quay sang nói với Lục Bình, lão đại, có phát hiện mới, trong đất ở đây cũng có trộn lẫn tức nhưỡng. Lục Bình liếc nó một cái, nói, cần ngươi nói sao? Nếu không, trong tình huống không có người trông coi, linh thảo ở đây làm sao có thể sinh trưởng tươi tốt như vậy? Dù linh khí trong đạo trường này có dồi dào cũng không thể xảy ra chuyện như thế. Đại Bảo khà khà cười, hai tay đột nhiên ngưng tụ một luồng chân nguyên màu vàng, sau đó vung tay, chân nguyên như những hạt mưa đều đặn rơi xuống trong phạm vi gần 20 trượng. Sau đó, chỉ thấy vẻ mặt Đại Bảo khá trang trọng, đặt một lòng bàn tay úp xuống mặt đất, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Chỉ có tam thanh chân đồng của Lục Bình mới có thể thấy từ lòng bàn tay của Đại Bảo liên tục có từng luồng chân nguyên tỏa ra bốn phía, tương tác với những luồng chân nguyên màu vàng đã rắc xuống đất trước đó. Khoảng nửa chén trà sau, Đại Bảo bỗng quát khẽ một tiếng, bàn tay đang ép trên mặt đất từ từ nâng lên. Nhìn vẻ mặt vất vả của Đại Bảo, dường như bàn tay nó đang mang theo một tảng đá ngàn tấn. Từng luồng chân nguyên màu vàng trong phạm vi gần 20 trượng không ngừng tụ lại về phía bàn tay đang giơ lên của Đại Bảo. Cùng với sự hội tụ của chân nguyên còn có những hạt bụi nhỏ li ti, chỉ có Lục Bình mượn tam thanh chân đồng mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Hàng trăm hạt bụi nhỏ dần dần tụ lại dưới lòng bàn tay Đại Bảo, đầu tiên là một quả cầu bụi to bằng hạt đậu, sau đó dần dần lớn bằng đầu ngón tay, rồi to bằng quả trứng gà, cuối cùng to bằng nửa nắm tay. Lúc này, Lục Bình đã không còn thấy chân nguyên mang theo hạt bụi nữa. Quả cầu bụi to bằng nửa nắm tay từ từ ngưng tụ, rồi thu nhỏ lại thành một viên đất sét to bằng đầu ngón tay, đó chính là một khối tức nhưỡng nhỏ. Đại Bảo dương dương đắc ý đưa khối tức nhưỡng nhỏ này cho Lục Bình. Lục Bình cầm lấy xem một lúc, nói, rất tinh khiết, phẩm chất cực cao, không ngờ sau khi ngươi tấn cấp đoán đan kỳ lại có bản lĩnh như vậy. Đại Bảo càng lúc càng đắc ý, Lục Cầm Nhi không bỏ lỡ thời cơ, nói, Đại Bảo giỏi thật, ngươi xem vườn linh thảo này cũng chỉ rộng hơn trăm trượng, ngươi mau ngưng tụ thêm mấy viên tức nhưỡng nữa đi. Nghe vậy, sắc mặt Đại Bảo lập tức sa sầm. Thần thông ngưng tụ tức nhưỡng này là thiên phú của nó sau khi tấn cấp đoán đan kỳ. Nhưng mỗi lần thi triển hầu như đều tiêu hao 8-9 phần chân nguyên của nó, bây giờ đâu còn sức để thi triển lần thứ hai. Đại Bảo đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lục Bình, nhưng thấy Lục Bình lấy ra một chiếc bình ngọc tinh, nói, bên trong là tử tinh dưỡng nguyên đan, là một loại đan dược hồi phục chân nguyên mà ta đã cải tiến từ mật ong tử tinh phong. Ngươi mau nuốt vào để nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Nếu chúng ta không thể có thu hoạch gì nhiều, thì tức nhưỡng trong vườn linh thảo này nhất định phải tinh luyện hết. Đại Bảo đáng thương vô cùng nhận lấy bình ngọc tinh từ tay Lục Bình. Thấy vẻ mặt sắc đá của hắn, chỉ đành thở dài, đổ ra một viên đan dược ngọt ngào nuốt vào bụng rồi bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt, Lục Bình và mọi người đã ở trong đạo trường Doanh Thiên được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Đại Bảo lại thi triển thần thông thiên phú của mình một lần nữa, ngưng tụ được viên tức nhưỡng thứ 2 to bằng đầu ngón tay đưa cho Lục Bình. Lúc này, Lục Bình đang đứng trước một kiến trúc bị ánh sáng cấm chế che khuất. Trải qua 3 ngày tìm kiếm, Lục Bình cuối cùng đã tìm được 5 khu vực có lực lượng cấm chế yếu nhất. Năm khu vực này có lẽ do ẩn giấu kín đáo, mà Thanh Giảng lão tổ hiển nhiên không rành việc phá giải cấm chế, nên đã không bị hắn tìm thấy và phá giải. Nhưng ngay cả năm khu vực đơn giản nhất này, Lục Bình tự nhận rằng nếu toàn lực ra tay thì cũng chỉ có 2-3 phần nắm chắc mà thôi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Lục Bình đột nhiên xoay người lại, thấy Đại Bảo đang hưng phấn chạy tới, la lớn, lão đại, người mau tới đây xem, ta phát hiện được cái gì này. Lòng Lục Bình khẽ động, xoay người đi theo Đại Bảo. Lục Bình nhìn cái huyệt động trước mắt, có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm sao phát hiện ra nơi này? Thì ra khi đang chuẩn bị ngưng tụ tức những lần 3 trong vườn linh thảo, Đại Bảo bất ngờ phát hiện có một cốc linh khí yếu ớt khác thường. Cốc đó nằm trong khu vực đã bị Thanh Giảng lão tổ mở ra từ sớm sau khi tiến vào đạo trường. Lục Bình vốn nghĩ dù có bảo vật cũng đã sớm bị Thanh Giảng lão tổ cướp đi, nên cũng không điều tra kỹ lưỡng, không ngờ Đại Bảo lại phát hiện ra manh mối ở đây. Khi Lục Bình chạy tới, Tam Linh và Lục Cầm Nhi đã liên thủ phá vỡ cấm chế ở cửa động. Đạo cấm chế này kết cấu khá đơn giản, không đan xen với các cấm chế khác, ngược lại giống như được thiết lập tạm thời, nên bị phá vỡ một cách dễ dàng. Một luồng sóng linh khí quen thuộc từ trong hang động truyền ra. Lục Bình vừa kinh ngạc vừa có chút thất vọng, nói, mỏ linh thạch. Không ngờ trong đạo trường Doanh Thiên lại có một mỏ linh thạch ẩn sâu bên trong, chỉ là chúng ta không thể mang mỏ quặng này đi được. Đại Bảo rất thích những bảo vật chứa linh khí như linh thạch. Sau khi Lục Bình khẳng định đây là một mỏ linh thạch, nó đã không thể chờ đợi được nữa, luôn miệng nói, lão đại, hay là chúng ta xuống xem thử trước đi. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, cũng được. Mỏ linh thạch có thể tái sinh, chỉ là chu kỳ tái sinh rất dài. Tuy nhiên, qua 3-4 ngàn năm, cũng đủ để mỏ linh thạch này khôi phục lại như cũ. Lục Bình cùng 6 con linh sủng đồng thời ra tay, sau một canh giờ, nhìn đống linh thạch nhỏ trước mắt, Lục Bình lấy ra vài khối thượng phẩm linh thạch duy nhất, nói, xem ra đây là một mỏ linh thạch cỡ trung, tỷ lệ thượng phẩm linh thạch tuy không bằng mỏ ở Hàng Băng Đảo, nhưng cũng coi như không tệ. Đáng tiếc, nếu Quách Thiên Sơn lão tổ cũng đến trung thổ, với thần thông dời non lấp biển hiện giờ của ông ấy, lúc đó liên thủ với Khương Thiên Lâm lão tổ, lại thêm trình độ trận pháp tông sư của Huyền Thần sư thúc, có lẽ sẽ di chuyển được cả mạch linh quán cỡ trung này đi. Hiện tại thì chúng ta đành chịu. Đại Bảo còn muốn đào thêm một lúc nữa, nhưng thời gian có hạn, với thân phận hiện tại của Lục Bình, hắn cũng không để mấy chục mấy trăm vạn linh thạch vào mắt. Hắn liền để Lục Cầm Nhi cứng rắn kéo râu Đại Bảo, lôi nó ra khỏi mỏ quặng. Sau khi Đại Bảo giao viên tức những thứ ba cho Lục Bình, Lục Bình cũng đã thăm dò lại một lần nữa khu vực có dao động cấm chế yếu nhất kia. Trong lòng đã có một phương án thử nghiệm, hắn liền gọi cả 6 con linh sủng đến, sau đó trực tiếp bắn một giọt sữa ong chúa đoán đan kỳ vào miệng Đại Bảo, khiến Đại Bảo bị một giọt sữa ong chúa làm cho nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng, nhanh chóng hồi phục chân nguyên trong cơ thể. Mà Lục Bình suy nghĩ một chút, lại gọi cả Tử Tinh Phong Vương Tử Lam ra. Lục Bình không thể hóa giải cấm chế một cách vô hình, nên chỉ có thể kết hợp cả phá giải và bạo lực. Vì vậy, Lục Bình phải tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, cố gắng hết sức tăng cường uy lực khi phá giải bằng bạo lực. Lục Bình và đám linh sủng đối mặt với đạo cấm chế tỏa ra ánh sáng 7 màu. Chỉ thấy Lục Bình hai tay liên tiếp bấm ấn quyết, từng đạo linh quang màu xanh tím lóe lên trong tay hắn, rồi từng đạo một đánh vào cấm chế 7 màu. Ánh sáng của cấm chế theo ấn quyết của Lục Bình đánh ra mà giảm đi từng lớp, đầu tiên biến thành 6 màu, rồi 5 màu, 4 màu, cuối cùng khi còn 3 màu thì không còn động tĩnh gì nữa. Chính là lúc này, Lục Bình quát lớn. Tam Linh phản ứng đầu tiên như có thần giao cách cảm, lấy gió trở nước, lấy nước ngưng băng, phong tiễn, thủy kích, băng tiễn đồng loạt tấn công vào đạo cấm chế chỉ còn lại 3 màu. Tam Linh sau khi dùng và luyện hóa hòa tâm đan do Lục Bình luyện chế, bây giờ đã là tu vi đoán đan tầng 3. Tam Linh vốn là yêu thú đỉnh cấp, một kích hợp lực này, ngay cả tu sĩ đoán đan tầng 5, tầng 6 cũng không dám xem thường. Sau tiếng nổ vang, đạo cấm chế chỉ còn 3 màu trông mờ đi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể bị đánh vỡ xuống còn 2 màu. Lúc này, Lục Cầm Nhi ở bên cạnh cũng lập tức ra tay. Lục Cầm Nhi đã tấn cấp đoán đan tầng 4, sau khi luyện hóa linh vật thuộc tính phong hỏa, thực lực đã tăng mạnh. Lần này nàng cố ý để Tam Linh ra tay trước, chính là muốn xem thực lực của mình đã đạt đến trình độ nào. Trên hai tay Lục Cầm Nhi đột nhiên hiện ra một đôi song phi luân, một chiếc màu xanh gió, một chiếc màu đỏ lửa. Hai chiếc phong luân một trước một sau nện vào màn sáng cấm chế, cuối cùng cũng đánh tan lớp ánh sáng 3 màu, chỉ còn lại 2 màu. Lục Cầm Nhi cười khúc khích, đắc ý nhìn Tam Linh một cái. Lúc này, công kích của Lục Đại Quý cũng theo sát mà đến, một quả đấm khổng lồ ngưng tụ trên không trung, sau đó dùng mai rùa của mình luyện chế thành pháp bảo bản mệnh, hóa thành một chiếc găng tay bao bọc quả đấm, rồi hung hăng nện xuống. Thanh thế trông thì rất lớn, nhưng uy năng thực tế lại không bằng bất kỳ thành viên nào trong Tam Linh. Về phần Đại Bảo thì miễn cưỡng đánh ra một đạo chân nguyên màu vàng đất, ngưng tụ thành một tảng đá lớn giữa không trung, nện vào màn sáng, coi như đã cố hết sức. Đại Bảo và Đại Quý tuy đều là tu vi đoán đan tầng 1, nhưng thực lực của Đại Bảo so với Đại Quý thì kém quá xa. Ngay khi tảng đá lớn còn chưa rơi xuống, một tiếng kiếm ngân vang như tiếng suối chảy róc rách vút lên, một thanh cự kiếm màu bạc chém xuống. phục một tiếng, dễ như chém dưa thái rau, hai luồng ánh sáng còn lại lập tức bị chém đứt. Ngay sau đó, một tiếng xoẹt như vải rách vang lên, thứ ẩn sau cấm chế cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Lục Bình và mọi người. Trường Lưu Kiếm sau khi được Lục Bình thu phục luyện hóa, lần đầu ra tay đã thể hiện uy lực to lớn, không hổ là dưỡng linh pháp bảo đã ngưng kết được 8 đạo bảo cấm, uy lực của nó mạnh hơn Kim Lân Kiếm không biết bao nhiêu lần, chỉ một đòn đã phá giải hoàn toàn cấm chế này. Đáng tiếc Trường Lưu Kiếm vốn là một cặp song phi kiếm với Tế Thủy Kiếm, như vậy mới có thể phát huy hết uy lực. Bây giờ Lục Bình chỉ có thể dùng nó như một thanh đơn kiếm, mặc dù uy lực vẫn mạnh mẽ, nhưng không thể phát huy hết toàn bộ tiềm lực của Trường Lưu Kiếm. Lục Bình sắc mặt có chút quái dị nhìn lò đồng vung vứt một thước trước mắt. Đây là một lư hương sao? Khác với lư đá nhỏ tinh xảo mà Lục Bình phát hiện trong thạch thất dùng để khống chế trận pháp trong động phủ, lư đồng này trông lớn hơn rất nhiều. Chỉ không biết tại sao lại đặt lư hương này ở đây. Lục Bình mở lư hương ra, thần sắc có chút kinh ngạc. Lư hương này lại được luyện chế từ một loại linh tài tên là phong hỏa tinh đồng. Phong hỏa tinh đồng tuy không quý bằng thiên cát đồng, nhưng cũng là vật liệu thường dùng để luyện chế pháp khí đan lô thượng giai, vậy mà ở Doanh Thiên Phái lại bị luyện thành một lư hương. Trong lư hương còn có hơn nửa khối hương cháy dở. Lục Bình cầm lên đặt ở chóp mũi ngửi một cái, phát hiện đây là hơn nửa khối định hồn hương. Định hồn hương tuy không quý bằng tỉnh hồn hương, nhưng cũng là một loại vật phẩm tiêu hao thường dùng để phụ trợ tu luyện của các tu sĩ cao cấp. Lục Bình từng thấy loại hương liệu này trong trọng hoa phủ của sư phụ Liễu Thiên Linh, nhưng đó là sau khi Liễu Thiên Linh lão tổ tấn cấp pháp tướng kỳ. Lục Bình cầm lư hương trong tay đánh giá một phen, phát hiện ở bốn mặt phía dưới của lư hương đều có một thứ trông giống như ngăn kéo. Mắt Lục Bình sáng lên, có chút mong đợi mở ngăn kéo đầu tiên ra. Bên trong xếp ngay ngắn 25 khối định hồn hương, tuy số lượng không nhiều nhưng mỗi khối đều có phân lượng đầy đủ, sau khi đốt có thể cháy được khoảng 7 ngày, thích hợp cho tu sĩ bế quan dài ngày. Lục Bình mở ngăn kéo thứ hai, bên trong để ngay ngắn 20 khối tỉnh hồn hương. Nhưng 20 khối tỉnh hồn hương này so với 30 khối lúc trước của Lục Bình thì phân lượng lớn hơn nhiều, mỗi khối cũng có thể cháy được 7 ngày, hiển nhiên cũng là vật chuẩn bị cho việc bế quan dài ngày. Lục Bình có chút mong đợi nhìn ngăn kéo thứ ba. Trong các loại hương liệu danh quý của giới tu luyện, định hồn hương, tỉnh hồn hương và dưỡng hồn hương là ba loại nổi tiếng nhất. Trong đó, định hồn hương hiệu quả kém nhất, tỉnh hồn hương cao hơn một bậc, còn quý giá nhất chính là dưỡng hồn hương. Dưỡng hồn hương không chỉ có hiệu quả thu liễm thần thức, tẩm bổ thần niệm, hồi phục thương thế mạnh hơn tỉnh hồn hương một bậc, mà còn có tác dụng hiếm có đối với việc tăng trưởng và lớn mạnh thần niệm của tu sĩ. Mang theo một tia kỳ vọng, Lục Bình mở ngăn kéo thứ ba. Quả nhiên, bên trong là 12 khối dưỡng hồn hương, khiến Lục Bình có chút vui mừng. Dưỡng hồn hương được các tu sĩ pháp tướng trong giới tu luyện vô cùng thèm muốn, nghe nói nó có tác dụng rõ rệt đối với việc củng cố, lớn mạnh và hồi phục pháp tướng. Phát hiện trong ba ngăn kéo trước tuy có chút ngoài dự liệu nhưng cuối cùng cũng khiến Lục Bình cảm thấy đáng giá. Vậy trong ngăn kéo cuối cùng là cái gì? Trong các loại hương liệu danh quý của giới tu luyện, tuy ba loại này nổi tiếng nhất, công dụng rộng rãi nhất, nhưng không phải là quý giá nhất. Vẫn có một số hương liệu tuy công dụng không rộng khắp bằng, nhưng lại có hiệu quả đặc biệt khiến người ta kinh ngạc. Lục Bình mang đầy kỳ vọng mở ngăn kéo thứ tư, nhưng sự nhiệt tình đó lại như bị dội một gáo nước lạnh. Tro hương. Thì ra ngăn kéo này Lục Bình cười khổ lắc đầu, ngăn kéo này là để đựng tro hương còn lại sau khi đốt. Lục Bình thu lư hương lại, rồi nhìn về khu vực vừa được mở cấm chế. Nơi này hiển nhiên là một góc hẻo lánh, ngoài lư hương ở góc này ra, những nơi khác đều trống trải, không có phát hiện gì khác. Chẳng trách cấm chế ở đây lại yếu nhất. Sáu con linh sủng sau khi tung ra một kích mạnh nhất, nghỉ ngơi một lát, hồi phục một chút chân nguyên trong cơ thể, liền theo Lục Bình đến nơi có cấm chế tương đối yếu thứ hai. Cấm chế bảy màu này chỉ bị Lục Bình hóa giải được ba lớp. Tam Linh và Lục Cầm Nhi liên thủ cũng chỉ phá vỡ được một lớp. Đại Bảo, Đại Quý và Tử Tinh Phong Vương Tử Lam cùng ra tay, cũng chỉ miễn cưỡng đánh tan được nửa lớp ánh sáng. Điều làm Lục Bình và mọi người có chút kinh ngạc là 49 cây phong vĩ châm của Tử Tinh Phong Vương Tử Lam lại có hiệu quả đặc biệt đối với việc phá giải cấm chế. Nửa lớp ánh sáng mà ba người hợp lực đánh tan có hơn phân nửa là công lao của Tử Lam. Đáng tiếc tu vi của Tử Tinh Phong Vương quá thấp, thậm chí còn không bằng Đại Bảo, nếu không, Tử Lam có lẽ đã có thể trở thành quân bài tẩy của Lục Bình trong việc phá giải cấm chế của đạo trường Doanh Thiên. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trường Lưu Kiếm lại hóa thành dòng suối róc rách, rồi lại hóa thành sóng lớn ngập trời, lớp sau xô lớp trước xông vào cấm chế, một hơi đánh tan một lớp rưỡi ánh sáng. Ngay sau đó, sơn băng với thế lôi đình vạn quân rơi xuống, nện cho lớp ánh sáng cuối cùng lung lay sắp đổ. Chuyện vẫn chưa xong, Trường Lưu Kiếm còn chưa thu về, sơn băng vừa rơi xuống, Kim Lân Kiếm đã lại xẹt qua một vệt sáng vàng trên bầu trời, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập đạo cấm chế này. Sau khi cấm chế bị phá vỡ, Lục Bình quát to một tiếng không ổn. Thì ra vừa rồi Lục Bình không biết độ sâu phòng hộ của cấm chế, nên đã toàn lực ra tay. Một kiếp cuối cùng của Kim Lân kiếm sau khi phá vỡ lớp ánh sáng cuối cùng, dư lực không giảm, xuyên qua cấm chế, chém nát một căn phòng được bảo vệ. Ngay khoảnh khắc cấm chế bị hóa giải, một tiếng ầm vang lên, căn phòng cũng biến thành một đống phế tích. Lục Bình nhìn mấy miếng ngọc giản bị kiếm khí chém nát lộ ra trong đống phế tích, không biết bao nhiêu truyền thừa đã vì một kiếm này mà không thể có được nữa. Lục Bình và 7 con linh sủng bới tung đống phế tích, tìm được tổng cộng 58 miếng ngọc giản. Trong đó có 27 miếng bị kiếm khí của Lục Bình chấn vỡ hoặc bị đè nát khi căn phòng sụp đổ, còn lại 31 miếng ngọc giản hoàn hảo không hư hại. Giống như những truyền thừa của Doanh Thiên phái phát hiện trong động phủ của Thanh Giản lão tổ trước đây, 31 miếng ngọc giản này ghi lại các truyền thừa khá rộng, liên quan đến tu luyện, thần thông, pháp thuật, bí thuật, luyện đan, luyện khí, chế phù, khôi lỗi và nhiều phương diện khác. Nhưng mỗi phương diện chỉ là một phần, nội dung ghi lại không hoàn chỉnh. Hiển nhiên còn có những nơi cất giữ truyền thừa khác. Chỉ khi tập hợp toàn bộ những ngọc giản này lại, rồi phân loại, sắp xếp, mới có thể có được truyền thừa hoàn chỉnh. Nhìn 27 miếng ngọc giản vỡ vụn trên mặt đất, Lục Bình thở dài một hơi, không biết nội dung ghi trong những ngọc giản này có quan trọng không, có ảnh hưởng lớn đến hệ thống truyền thừa đầy đủ của Doanh Thiên phái hay không. Không kịp xem nội dung trong các ngọc giản truyền thừa thu được, Lục Bình vội vàng đến địa điểm tiếp theo. Lần này, trong quá trình phá giải cấm chế, Lục Bình phát hiện đạo cấm chế này lại có thể mượn lực hàng băng từ cả đại trận của Doanh Thiên phái. Lục Bình lập tức tế ra Xích Linh Diễm. Linh Hỏa Thiên Địa địa giai thượng phẩm dưới sự thúc dục của chân nguyên Lục Bình, nhất thời bùng lên một đám mây đỏ rực. Đám mây đỏ dưới sự khống chế của Lục Bình hóa thành một con quái dao rực lửa, lượn lờ quanh cấm chế tỏa ra lực hàn băng. Ước chừng nửa ngày công phu, đạo cấm chế này mới hoàn toàn bị phá giải. Sau cấm chế là một mảnh sân cỏ. Đại Bảo từ một ụ đất liên tiếp lấy ra ba chiếc hộp ngọc giáng phong linh phù, sau đó không còn phát hiện gì khác thường nữa. Giấu đồ trong đất, không ngờ Doanh Thiên phái lại có sở thích như vậy. Lục Bình suy nghĩ một chút, quyết định mở ba chiếc hộp giáng phong linh phù ra xem thử. Lục Bình cẩn thận gỡ phong linh phù trên chiếc hộp đầu tiên, mở ra, lông mày khẽ nhướng lên. Đây là phù khí sao? Lục Bình cầm chiếc phù khí này trong tay thưởng thức một lúc. Đây là một mai bàn sơn phù khí, sau khi sử dụng có thể đặt một sức nặng như một ngọn núi nhỏ lên người đối thủ, hạn chế rất nhiều hành động của họ, từ đó tạo cơ hội cho phe mình khắc địch chế thắng. Có thể nói đây là một mai phù khí cực kỳ tốt. Phù khí là một loại bùa chỉ có tu sĩ pháp tướng kỳ mới có thể chế tạo ra, còn phù bảo là do tu sĩ đoán đan kỳ phong ấn pháp thuật của mình vào trong bùa. Phù khí và phù bảo khác nhau không chỉ vì người chế tác khác nhau mà còn vì uy lực của phù khí mạnh hơn phù bảo một bậc. Sự khác biệt lớn nhất là phù bảo thường chỉ có thể dùng 3 lần sẽ hỏng, còn phù khí thì có thể sử dụng liên tục. Sau khi dùng hết pháp thuật của tu sĩ pháp tướng kỳ được phong ấn trong phù khí, chỉ cần phù văn cấm chế bên trong không bị phá hủy, tu sĩ có thể tiếp tục bổ sung chân nguyên của mình vào. Đợi đến khi chân nguyên bổ sung đạt đến mức độ nhất định, phù khí lại có thể sử dụng được. Lục Bình trước đây cũng từng thấy phù khí trên người tiểu sư muội Khương Huyền Huyên. Tuy uy lực của phù khí mạnh hơn phù bảo một bậc, nhưng với thực lực hiện tại của Lục Bình, chỉ cần không phải do lão tổ pháp tướng tự mình kích hoạt, hắn cũng không quá để tâm. Lục Bình tiện tay ném chiếc phù khí này cho Đại Bảo. Trong số 7 con linh sủng của hắn, chỉ có Đại Bảo là yêu thú thuộc tính thổ, chiếc phù khí này đương nhiên cũng chỉ có trong tay nó mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đại Bảo mừng rỡ cầm lấy chiếc phù khí. Hiện tại trong số các linh sủng của Lục Bình, trừ Đại Bảo ra, những con khác đều đã có pháp bảo bản mệnh của mình. Mà Đại Bảo tuy có không ít pháp bảo cấp thấp do Lục Bình thải loại hoặc là chiến lợi phẩm, nhưng nó theo Lục Bình lâu nhất, kiến thức cũng không thấp, pháp bảo bình thường đâu có để vào mắt. Vì vậy, nó vẫn luôn năn nỉ Lục Bình tìm cho một linh tài thượng đẳng để luyện chế một pháp bảo bản mệnh phù hợp nhất. Bây giờ có một kiện phù khí trong tay, với tu vi đoán đang tầng 1 của Đại Bảo, cũng có thể tạm thời giảm bớt tình thế khó xử do không có pháp bảo bản mệnh và thực lực vốn không mạnh. Khi chiếc hộp thứ hai được mở ra, mắt Lục Bình sáng lên, vẻ vui mừng đã lặng lẽ bò lên trên chân mày. Phá cấm phù. Quả nhiên là thiếu gì có nấy. Lục Bình đang vì không thể phá giải các cấm chế mạnh mẽ trong đạo trường Doanh Thiên, mắt thấy vô số bảo vật ở ngay trước mắt mà không thể lấy được, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không ngờ lại có ngay một tờ phá cấm phù xuất hiện trước mặt. Lục Bình từng nhận được một tờ phá cấm phù từ một buổi đấu giá, nhưng đó là loại phá cấm phù cấp thấp nhất. Lúc đó Lục Bình cũng chỉ dùng nó để mở phong ấn của miếng ngọc giản màu tím thần bí nhận được từ Phi Linh Đảo. Mà tờ phá cấm phù này toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, không biết cao cấp hơn tờ bùa Lục Bình từng thấy bao nhiêu lần. Có tờ bùa này trong tay, Lục Bình có tự tin phá vỡ một đạo cấm chế mà trước đây mình không thể làm gì được, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ từ bên trong. Trong chiếc hộp thứ ba có gì? Kiểm kê thu hoạch của mình không nghi ngờ gì là một việc khiến người ta hưng phấn, huống chi những thu hoạch này nhận được lúc nào cũng có nhiều điều huyền bí xen lẫn. Này Lục Bình nhìn chiếc bùa tỏa ra hào quang 7 màu trong hộp, có chút không thể tin được. Thất thải phá cấm phù, được xưng là bùa cấp cao nhất có thể phá giải bất kỳ cấm chế nào do tu sĩ dưới cấp hóa linh, cảnh giới của chân linh bố trí. Nếu như lời đại bảo lúc trước nói Huyền Câu chân nhân nghe tin Lục Bình dung hợp dân nguyên phù và phù bảo lại với nhau, làm tăng đáng kể uy lực phù bảo mà phát điên, chỉ là lời khoa trương nịnh hót, thì nếu Lục Bình đưa tờ thất thải phá cấm phù này cho Huyền Câu chân nhân, e rằng người phát điên không chỉ có Huyền Câu chân nhân, mà còn có cả các chủ chế phù cát của chân linh phái, Thiên Tuyết lão tổ. Không ngờ Doanh Thiên phái lại có loại bùa này lưu truyền đến nay, truyền thừa của một môn phái lớn có lịch sử lâu đời quả thật không phải chuyện đùa. Lục Bình lại bỏ hai lá bùa vào hộp, sau đó dán lại phong linh phù cẩn thận, trịnh trọng cất hai chiếc hộp này vào nhẫn trữ vật. Việc phá giải đạo cấm chế bảy màu thứ tư càng ngày càng khó khăn. Lục Bình thi triển bí quyết phá giải cấm chế mình nắm giữ đến cực hạn, nhưng tu vi và pháp lực của hắn đã hạn chế uy lực phá giải. Cấm chế bảy màu cuối cùng vẫn còn lại 5 lớp ánh sáng. 7 con linh sủng hợp lực cũng chỉ đánh tan được một lớp. Còn lại 4 lớp ánh sáng. Trường Lưu kiếm và Kim Lân kiếm của Lục Bình hợp lực chém đứt 2 lớp, sơn băng theo sát nện xuống, lại đánh tan thêm nửa lớp. Ngay khi Đại Bảo và những người khác lộ vẻ chán nản, thì trên đỉnh đầu Lục Bình đột nhiên vang lên một tiếng sấm, một đạo sét đánh xuống, một hơi chém nát 1,5 lớp ánh sáng còn lại. Đại Bảo hoang hô một tiếng, liền chạy vào nơi bị cấm chế phong tỏa trước đó. Nhưng chỉ một lát sau, Đại Bảo lại ủ rũ đi ra, u oán nhìn Lục Bình một cái, nói, lão đại, người vào xem đi, đồ tốt đều bị một đạo lôi điện thần thông chém thành than đen cả rồi. Lục Bình bực bội mắng một tiếng, nhưng vẫn đi vào. Nơi này là một kiến trúc che đậy dưới lòng đất, bên trong có rất nhiều linh kiện tứ chi được chế luyện từ các loại linh tài, còn có mấy mô hình hình người hoặc hình thú đã được lắp ráp. Nhưng bây giờ đại đa số đều đã bị một đạo sét của thất bảo lôi hồ chém thành than đen. Lục Bình có chút kinh ngạc nói, nơi này là nơi chế luyện khôi lỗi sao? Mau tìm xem có điển tịch truyền thừa nào về chế luyện khôi lỗi không? Mọi người lật tung nơi kiến trúc này lên, gần như đập nát từng viên gạch ngói để xem có phải giấu thứ gì trong đó không, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ có đại quý từ một đống tứ chi khôi lỗi đổ nát, lấy ra một con khôi lỗi tuy nhỏ nhưng hoàn chỉnh. Lục Bình lấy con khôi lỗi này ra xem xét kỹ lưỡng, mới có chút kinh ngạc nói, con khôi lỗi này toàn thân đều dùng linh tài biến dị nhị đẳng, xem ra phẩm chất khá tốt. Khó trách có thể nguyên vẹn dưới dư uy của lôi điện thần thông vừa rồi. Không biết con khôi lỗi này có diệu dụng gì? Lục Bình sờ vào sau gáy của con khôi lỗi, mở ra một rãnh ngầm, cười nói, quả nhiên không tệ, lại cần dùng đến thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động, nghĩ đến uy lực không dưới đoán đan kỳ. Vừa nói, hắn đặt một khối thượng phẩm linh thạch vào rãnh ngầm. Một trận tiếng chi chi cạc cạc vang lên, tứ chi của con khôi lỗi biến hóa, biến thành một con ngựa bạc nhỏ cao 3 thước, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng ngắn dài nửa xích. Vì con khôi lỗi chưa bị luyện hóa, nên sau khi Lục Bình dùng thượng phẩm linh thạch kích hoạt nó, con ngựa một sừng nhỏ liền chạy vòng quanh phòng như đang vui mừng. Lục Bình suy nghĩ một chút, quay người nhìn về phía Tử Tinh Phong Vương, lại thấy Tử Tinh Phong Vương Tử Lam nhỏ nhắn xinh đẹp đầu óc xám xịt từ một đống gạch ngói vụn bay ra, trong tay ôm một bộ điển tịch to bằng nửa người nàng. Lục Bình nhìn bộ điển tịch trong tay Tử Lam, đầu tiên là vui mừng, sau đó cười nói, "Tiểu Tử Lam, sao lại để mình chật vật như vậy?" Nhưng sau khi Tử Tinh Phong Vương bay ra từ đống gạch ngói vụn, hai mắt đã bị con ngựa khôi lỗi một sừng đang chạy vòng quanh thu hút sự chú ý, nó hoang hô một tiếng, ném cuốn sách lớn trong tay cho Lục Bình, rồi đáp xuống thân ngựa khôi lỗi, hưng phấn dắt cương ngựa, miệng hô, giá, giá. Lục Bình cười, dạy cho Tử Tinh Phong Vương phương pháp luyện hóa khôi lỗi, sau đó lại đưa cho nàng 50 khối thượng phẩm linh thạch, rồi để nàng cưỡi con ngựa khôi lỗi nhỏ đi chơi. Lục Bình nhìn cuốn sách lớn trong tay, thần sắc có chút kỳ quái. Cách sắp xếp truyền thừa của Doanh Thiên phái trong đạo trường này quả thật có chút khó hiểu. Không nói đến việc giấu tất cả các điển tịch một cách lộn xộn, nơi này rõ ràng là một nơi chế luyện khôi lỗi, mà Lục Bình và mọi người lại tìm thấy một bộ điển tịch truyền thừa về chế tạo bùa. Lục Bình có chút im lặng xem qua bộ điển tịch này, phát hiện bên trong ghi lại một số phương thức chế tạo bùa cao cấp. Điều làm Lục Bình vừa mừng vừa lo là hắn còn phát hiện ra phương thức luyện chế phá cấm phù trong đó. Hơn nữa, truyền thừa luyện chế bùa này, nếu dưới 3 màu thì khá phổ biến trong các môn phái lớn, nhưng có thể đạt đến 5 màu thì chỉ có những môn phái lớn có lịch sử lâu đời mới có. Còn truyền thừa thất thải phá cấm phù hoàn chỉnh thì chỉ có những môn phái khổng lồ, đại hình mới có nội tình như vậy. Có thể nói, bộ điển tịch truyền thừa bùa của Doanh Thiên phái mà Lục Bình nhận được tuy vẫn không hoàn chỉnh, nhưng chỉ riêng truyền thừa về phá cấm phù, giá trị của nó còn hơn cả một bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh có thể tu luyện tới pháp tướng hậu kỳ. Nhưng điều làm Lục Bình có chút bực bội là, bộ truyền thừa phá cấm phù này cực kỳ thâm sâu, không phải Lục Bình bây giờ có thể nắm giữ. Hơn nữa, dù có nắm giữ được truyền thừa phá cấm phù, với tu vi hiện tại của Lục Bình, nhiều nhất chỉ có thể làm ra một đạo phá cấm phù 4 màu đã là tạ ơn trời đất. Hơn nữa, muốn chế tạo một lá bùa cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Loại bùa cao cấp này tuy không sánh được với luyện khí, nhưng không có mấy ngày thậm chí mấy tháng công phu cũng đừng hòng chế luyện thành công. Đại Bảo nhìn ánh hào quang của đạo cấm chế bảy màu thứ năm, có chút không tự tin nói với Lục Bình, lão đại, ta thấy đạo cấm chế này hay là người dùng luôn tờ phá cấm phù ngũ sắc vừa lấy được đi. Lục Bình lắc đầu, chỉ vào đạo trường được vô số đạo cấm chế bao bọc ở phía xa, nói, chúng ta bây giờ vẫn còn ở ngoài rìa đạo trường, những nơi trông có vẻ bình thường thường chỉ bị một đạo cấm chế bảy màu bao bọc. Những nơi khác bị hai, ba, thậm chí nhiều đạo cấm chế hơn bao bọc, bên trong hiển nhiên là khu vực truyền thừa quan trọng hơn của Danh Thiên phái. Nếu dùng tờ phá cấm phù ngũ sắc này ở ngoài rìa, thì thật sự quá lãng phí. Đại Bảo có chút không thể tin được nói, không phải chứ, lão đại, người còn muốn vào trong đó sao? Nơi đó không giống như những nơi chỉ chờ chúng ta phá giải cấm chế này đâu. Cấm chế ở đó rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, chúng ta nếu động vào có thể sẽ bị trận pháp phản công. Đại Bảo miệng thì nói khó khăn, nhưng thực tế trong đám người của Lục Bình, chính nó là kẻ nhớ mãi không quên những bảo vật trong đạo trường Danh Thiên phái. Lúc trước khi nghe Lục Bình nói chỉ có 5 phần nắm chắc mở được cấm chế, nó đã âm thầm thở dài không biết bao nhiêu lần. Không giống Lục Bình, người thăm dò đạo trường Danh Thiên trước hết là nghĩ đến việc nâng cao thực lực bản thân và có lợi cho việc tu luyện của mình trong tương lai, sau đó mới nghĩ đến việc dùng những thu hoạch trong đạo trường để làm lớn mạnh chân linh phái. Nếu không, hắn đã không vội vàng đến Bắc Băng Nguyên trước khi các tu sĩ pháp tướng của các phái Bắc Hải như Khương Thiên Lâm đến, để tiến vào đạo trường Danh Thiên phái. Còn Đại Bảo thì trời sinh đã hứng thú với các loại bảo vật. Nó không quan tâm một chút bảo vật có ảnh hưởng đến tu vi thực lực của nó hay không, cũng không quan tâm những bảo vật này có tác dụng gì. Nó chỉ coi trọng quá trình tìm kiếm bảo vật, bản thân bảo vật, nó chỉ muốn thu tất cả bảo vật vào túi của mình. Đạo cấm chế bảy màu thứ năm này, sau khi Lục Bình cố gắng hết sức thi triển phương pháp phá cấm, cuối cùng cũng chỉ lột bỏ được một lớp ánh sáng. Nhưng điều ngoài dự liệu của Lục Bình là, lần này bảy con linh sủng liên thủ lại cũng xóa sạch được một lớp ánh sáng, và công lao lớn nhất lần này lại là do chiếc sừng trên đầu con ngựa khôi lỗi mà Tử Tinh Phong Vương đang cưỡi. Sau khi 49 cây phong vĩ châm của Tử Tinh Phong Vương bắn ra, con ngựa khôi lỗi dưới sự chỉ huy của Tử Lam dùng chiếc sừng đâm vào lớp ánh sáng thứ 6 đã mờ đi hơn nữa. Không ngờ chiếc sừng này lại có tác dụng phá giải cấm chế, và một cú đâm của con ngựa khôi lỗi có thực lực không dưới tam linh, lại lập tức đánh tan hoàn toàn lớp ánh sáng thứ 6. Đáng tiếc những cấm chế này lấy trận pháp làm nền tảng, nếu không thể liên tục tấn công phá vỡ ngay lập tức, đạo cấm chế sẽ nhanh chóng khôi phục lại dưới sự chống đỡ của trận pháp vận hành của đạo trường Danh Thiên. Trường Lưu kiếm, Kim Lân kiếm, Thủy U kiếm, Sơn Băng lần lượt đánh trúng cấm chế, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đánh tan được hai lớp ánh sáng. Thất Bảo Lôi Hồ lại là một đạo lôi quang sét đánh, lại một lớp ánh sáng nữa tan biến. Mà hai lớp ánh sáng còn lại vẫn rực rỡ, dường như đang chế nhạo Lục Bình và mọi người không biết tự lượng sức. Bảy con linh sủng đều có chút thất vọng nhìn về phía Lục Bình, lại thấy không biết từ lúc nào, dưới chân Lục Bình đã dâng lên một đài sen ngọc trắng chính phẩm. Xung quanh đài sen, 12 viên minh châu to bằng nắm tay tỏa ra hào quang ngũ sắc quay quanh người Lục Bình, vây quanh đài sen ngọc trắng chậm rãi xoay chuyển. Lục Bình thần sắc nghiêm nghị, hai tay hướng ra ngoài, 12 viên nguyên thần châu quanh người xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó Lục Bình hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, miệng quát, đã thần. 12 viên nguyên thần châu đồng loạt hướng về hai lớp ánh sáng đánh tới, trong chốc lát đã đánh tan tác hai lớp ánh sáng còn sót lại. Nhìn Lục Bình thu hồi đại trận nguyên thần bản mệnh vào không gian tâm hạch, bảy con linh sủng chạy tới không khỏi rung động. Lục Cầm Nhi nhanh nhất, vừa nhảy vừa gọi, ca ca ngươi ngầu quá. Tam Linh nhìn Lục Bình với ánh mắt hoàn toàn sùng bái. Đại Quý hai mắt trợn tròn. Tử Tinh Phong Vương cưỡi trên lưng ngựa khôi lỗi thì dùng tay nhỏ che miệng, dường như sắp phải kinh hô lên tiếng. Đại Bảo cười khổ, nói, lão đại, đây là uy lực của pháp bảo bản mệnh của người sao? Không ngờ trong tay người còn có ác chủ bài như thế này, khó trách người có tự tin không dùng đến phá cấm phù. Chỉ là uy lực của pháp bảo bản mệnh này cũng quá lớn đi, thất bảo lôi hồ của người cũng chỉ đánh tan được một lớp ánh sáng, mà pháp bảo bản mệnh lại đánh tan hai lớp ánh sáng dễ dàng như vậy. Mặc dù chân nguyên của Lục Bình hùng hậu, trong số các tu sĩ cùng giai gần như không ai có thể địch lại, nhưng Lục Bình lần lượt sử dụng Trường Lưu kiếm, Kim Lân kiếm, Thủy U kiếm, Sơn Băng, Thất Bảo Lôi Hồ năm vật pháp bảo, cuối cùng lại thêm việc thi triển đại trận nguyên thần bản mệnh, lượng chân nguyên hao phí lớn đến mức ngay cả Lục Bình cũng cảm thấy trong người từng đợt trống rỗng. Lục Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chỉ một lát sau, sắc mặt hơi tái nhợt đã tốt lên rất nhiều, rồi mới nói với Đại Bảo, ít nói nhảm, mau đi xem bên trong có đồ gì. Đại Bảo không còn dám than thở về sự dũng mãnh của Lục Bình nữa, vội vàng xoay người chạy vào nơi vừa được mở ra. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lục Bình đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nước. Vòng xoáy dần dần mở rộng, từ từ tạo thành một cánh cổng không gian. Một lực hút từ trong vòng xoáy truyền đến, dường như muốn trục xuất Lục Bình ra khỏi không gian đạo trường này. Lục Bình mặt biến sắc, cũng không kịp nhắc nhở Đại Bảo, trực tiếp chạy vào không gian vừa được mở, tay áo rung lên, thu cả Đại Bảo và mấy món đồ nó vừa tìm được vào. Ngay khi Lục Bình vừa thu Đại Bảo vào, hắn không còn cách nào chống lại lực hút của cánh cổng không gian đang mở ra, chỉ đành tung người bay vào trong. Bên cạnh tế đà ngoài đạo trường Doanh Thiên, một cánh cổng không gian đột nhiên xuất hiện. Lục Bình tung người nhảy ra ngoài, vừa rơi xuống đất quay người nhìn lại, cánh cổng đã dần dần thu nhỏ lại. Đợi đến khi cánh cổng biến mất, xuất hiện trước mặt Lục Bình chính là một mặt phẳng nằm ngang bên cạnh tế đàn, phía trên có một rãnh ngầm, bên trong đặt một chiếc đào quán xám xịt. Lục Bình gỡ chiếc đào quán xuống, phát hiện bên trong đã không còn một giọt nước, và trên cả tế đàn cũng không có một dấu vết nước nào. Lục Bình trầm ngâm một chút, đặt chiếc đào quán vào vũng nước ở đầu nguồn sông Doanh Hà, đổ đầy nước một lần nữa, nhưng tế đàn không còn bất kỳ động tĩnh gì. Lục Bình đợi bên cạnh tế đàn một lát, phát hiện tế đàn dường như không còn di chuyển nữa, lúc này mới tiếc nuối gỡ chiếc đào quán xuống, men theo sông Doanh Hà bay xuống, hướng về động phủ mà Thanh Giản lão tổ đã mở trong nham huyệt. Nước sông Doanh Hà từ đầu nguồn từ từ chảy xuống, sau khi nhiều nhánh sông hợp lại, dòng nước vốn xiết bắt đầu trở nên sâu thẳm. Dưới mặt sông hơn một trượng, Bích Thủy Nguyệt Minh Châu treo trên đỉnh đầu Lục Bình tạo thành một vòng bảo hộ. Lục Bình ngồi xếp bằng trong vòng bảo hộ, khôi phục lượng chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều trong cơ thể. Sau khi liên tục toàn lực ra tay, đặc biệt là đồng thời sử dụng vài kiện pháp bảo cấp thông linh thậm chí dưỡng linh, chân nguyên của Lục Bình đã bị tiêu hao kịch liệt. Mặc dù sau khi tấn cấp Đoán Đan hậu kỳ, nhờ luyện hóa xong phân vạn dây ngọc lộ, tốc độ hồi phục chân nguyên của Lục Bình đã được tăng lên rất nhiều, nhưng sự tiêu hao kịch liệt như vậy vẫn cần Lục Bình tốn không ít thời gian để hồi phục. Lục Bình không ngờ lần này ở trong đạo trường Doanh Thiên phái lại ở lại 5 ngày. Sau khi tiến vào đạo trường Doanh Thiên, đầu tiên là hái linh thảo và để đại bảo tinh luyện bột tức nhưỡng trong vườn linh thảo đã tốn 2 ngày. Sau đó mọi người liên thủ phá giải năm đạo cấm chế 7 màu lại tốn thêm 3 ngày nữa. Cộng với 8 ngày Lục Bình đến Bắc Băng Nguyên trước đó, tổng cộng đã là 13 ngày. Lục Bình lúc trước cho rằng các lão tổ của các phái Bắc Hải sẽ đến nơi ở của tông môn Doanh Thiên phái ở Bắc Băng Nguyên sau nửa tháng cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ thời gian đã gần kề, không biết các lão tổ đã đến hay chưa. Tu vi đến cảnh giới của Lục Bình, việc hồi phục chân nguyên trong cơ thể đã không cần phải cố ý duy trì trạng thái bế quan tu luyện, chỉ cần duy trì công pháp vận chuyển bình thường trong cơ thể là được. Lục Bình vẫn ngồi lơ lửng trong vòng bảo hộ của Bích Thủy Nguyệt Minh Châu, nhưng đôi mắt nhắm đã mở ra, sau đó tay áo rung lên, đặt mấy món đồ phát hiện được sau khi mở đạo cấm chế 7 màu thứ 5 ra trước mắt. Lần này đại bảo chỉ phát hiện được 4 vật. Lúc đó thời gian gấp gáp, cánh cổng không gian của đạo trường Doanh Thiên đột nhiên mở ra, Lục Bình thấy tình thế không ổn vội vàng thu đại bảo vào, cũng không biết những bảo vật trong nơi vừa mở ra có bị đại bảo tìm thấy hết hay không. Bảo vật đầu tiên là một cuốn sách đặt trong một hộp gỗ. Lục Bình lúc đầu không hiểu tại sao nhiều điển tịch truyền thừa của Doanh Thiên phái lại xuất hiện dưới dạng sách giấy mà không phải ngọc giản. So với ngọc giản, sách giấy dù là về độ khó bảo quản hay dung lượng ghi chép đều kém hơn rất nhiều, chẳng lẽ những điển tịch giấy này mới có thể thể hiện được nội tình thâm hậu của một môn phái sao? Nhưng khi Lục Bình nhìn thấy tiêu đề trên bìa cuốn sách dày chừng một tấc, hắn không còn bận tâm chê bai hệ thống truyền thừa của Doanh Thiên phái nữa. Trận pháp sơ giải của Doanh Thiên phái. Một cái tên cực kỳ bình thường, trông như một món đồ tầm thường, nhưng cuốn điển tịch này lại là nền tảng của truyền thừa trận pháp của Doanh Thiên phái. Muốn kế thừa nhánh trận pháp trong truyền thừa của Doanh Thiên phái, thì chỉ có thể thông qua nội dung ghi lại trong cuốn điển tịch này để nhập môn. Lục Bình lướt qua nội dung trong điển tịch, mặc dù không biết nhiều về trận pháp, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự phi phàm trong đó. Hồ Lệ Lệ từng nói với Lục Bình rằng Huyền Thần Chân Nhân từng phàn nàn truyền thừa trận pháp của Chân Linh phái không hoàn thiện, khiến cho trận pháp sư của Chân Linh phái trong quá trình tu luyện có lẽ có thể bố trí ra những trận pháp cực kỳ cao minh, nhưng tiến độ tu hành của bản thân trận pháp sư lại cực kỳ chậm chạp và so với các tu sĩ cùng giai lại rất yếu ớt. Điều này cũng khiến việc bồi dưỡng trận pháp sư của Chân Linh phái trở nên cực kỳ khó khăn, và nền tảng tu hành trận pháp không hoàn thiện chính là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến những thiếu sót của trận pháp sư Chân Linh phái. Trên thực tế, trong lịch sử Chân Linh phái, không có tu sĩ nào chọn con đường trận pháp sư có thể đột phá pháp tướng kỳ. Người có tu vi đạt đến Đoán Đan hậu kỳ và thành tựu trận pháp tông sư như Huyền Thần Chân Nhân có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Nếu không có Lục Bình hết lòng ủng hộ, tiến độ tu vi và thực lực của Hồ Lệ Lệ tuyệt không thể duy trì ở top đầu trong ba đại đệ tử. Nàng cũng không thể trong thời gian ngắn có được linh vật địa giai hạ phẩm để đột phá Đoán Đan trung kỳ. Nhưng không thể phủ nhận rằng Hồ Lệ Lệ có được thành tựu như hôm nay là nhờ vào quá nhiều yếu tố ngoại lực. Thực tế, Hồ Lệ Lệ vẫn luôn rất mâu thuẫn. Nàng vốn là một người cực kỳ kiêu ngạo, không muốn vì tu vi của mình tụt lại phía sau Lục Bình quá nhiều mà trở thành gánh nặng trong mắt người khác. Nhưng tu hành của trận pháp sư vốn đã gian khổ, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải lựa chọn dựa vào quá nhiều ngoại lực. Lần này trước khi Lục Bình đến Trung Thổ, Hồ Lệ Lệ chuẩn bị bế quan đột phá Đoán Đan trung kỳ, Lục Bình đã đưa cho nàng một viên tiểu đoán linh đan do mình luyện chế để phòng ngừa bất trắc. Nếu có bộ truyền thừa nền tảng trận pháp hoàn chỉnh từ một môn phái lớn này giao cho Hồ Lệ Lệ để nàng bổ sung và hoàn thiện công pháp tu luyện của mình, có lẽ tương lai của Hồ Lệ Lệ sẽ còn đi xa hơn. Lục Bình cầm ba chiếc pháp bảo hình vòng trong tay, cẩn thận đặt trước mắt nhìn một hồi lâu, mới có chút do dự nói, chẳng lẽ đây là Hóa Yêu Trác? Lục Bình lại rung tay áo, thả Đại Bảo ra. Đại Bảo vừa ra ngoài thấy bốn bề là nước sông liền có chút không quen, nhưng khi nhìn thấy Bích Thủy Nguyệt Minh Châu lơ lửng trên đầu Lục Bình, lại yên tâm, hỏi, lão đại, đồ lấy được ở nơi cấm chế thứ năm kia thế nào rồi? Lục Bình không nói gì, trực tiếp ném một chiếc hóa yêu trác trong tay về phía Đại Bảo. Đại Bảo chưa kịp né, chiếc vòng màu bạc đã đeo vào cổ nó. Đại Bảo cúi đầu nhìn một chút, có chút không hiểu nhìn về phía Lục Bình, nhưng thấy trong mắt Lục Bình đột nhiên tóe ra những tia sáng xanh dài hơn một thước, hiển nhiên là đang toàn lực thi triển đồng thuật thần thông Tam Thanh Chân Đồng. Thấy vậy, Đại Bảo biết Lục Bình chắc là đang thử nghiệm pháp bảo hình vòng cổ này trên người mình, nên cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, ánh sáng xanh trong mắt Lục Bình thu lại, mặt lộ vẻ kỳ dị, nói, quả nhiên, dị bảo này chính là hóa yêu trác. Đại Bảo cẩn thận nhìn chiếc hóa yêu trác trên cổ, có chút lo lắng hỏi, lão đại, hóa yêu trác là cái gì? Lục Bình vung tay, chiếc hóa yêu trác trên cổ Đại Bảo lại xuất hiện trong tay hắn. Lúc này hắn mới giải thích với Đại Bảo, hóa yêu trác tương truyền là pháp bảo độc môn của một môn phái thần bí ở Trung Thổ tên là Ngự Thú Linh Tông. Pháp bảo này khi đeo trên người yêu tộc, có thể che giấu căn cơ yêu tu, không bị tu sĩ phát hiện, là pháp bảo lý tưởng nhất cho tu sĩ yêu tộc hành tẩu trong giới tu luyện của nhân tộc. Mắt Đại Bảo nhất thời sáng lên, nói, thần kỳ vậy sao? Lão đại, người có thể cho ta món này không? Dù sao trong tay người cũng có ba cái hóa yêu trác. Lục Bình đeo chiếc hóa yêu trác này vào cổ tay mình, nói, khứu giác của ngươi trong giới yêu tu cũng coi như là một dị thuật hàng đầu rồi, bây giờ ngươi xem ta là nhân tộc hay yêu tộc. Đại Bảo có chút kinh ngạc nhìn Lục Bình, nhưng vẫn vây quanh Lục Bình hít hít, lúc này mới lộ vẻ kỳ dị, kinh ngạc nói, không phải chứ, lão đại, sao bây giờ ta lại thấy người không khác gì tu sĩ yêu tộc. Mặc dù ta không thể phân biệt được yêu khí trên người người giống loại yêu tu nào, nhưng rõ ràng đó là yêu khí. Lục Bình gỡ hóa yêu trác từ trên tay xuống, nói, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ, pháp bảo vừa giống vòng cổ vừa giống vòng tay này, ở nhân tộc tên là hóa yêu trác, ở yêu tộc thì tên là ngụy yêu trác, có nghĩa là nhân tộc đeo có thể giả làm tu sĩ yêu tộc đeo có thể giả làm tu sĩ nhân tộc. Đại Bảo nhất thời cũng hiểu được giá trị của ba chiếc pháp bảo này. Tam Linh và Lục Cầm Nhi cũng là yêu tộc đỉnh cấp, trước khi họ tấn cấp pháp tướng kỳ, gần như chắc chắn Lục Bình sẽ phải đưa họ đến vùng đất truyền thừa của hai tộc để tiếp nhận huyết mạch truyền thừa cuối cùng. Hóa yêu trác này có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến đi của Lục Bình đến yêu tộc. Nhìn ba chiếc pháp bảo này, Đại Bảo không khỏi kinh ngạc nói, thật là quá thần kỳ, không biết tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông làm thế nào mà chế tạo được pháp bảo thần kỳ như vậy. Lục Bình cũng rất cảm thán nói, truyền thuyết Ngự Thú Linh Tông là môn phái do tu sĩ của cả nhân tộc và yêu tộc cùng trông coi. Tu sĩ Ngự Thú Linh Tông hành tẩu trong giới tu luyện cũng không ai biết rốt cuộc là nhân tộc hay yêu tộc, nguyên nhân là vì một số tu sĩ cao cấp của Ngự Thú Linh Tông khi xuất hiện trong giới tu luyện, trên người đều đeo loại pháp bảo vòng cổ này. Vì vậy, do kiên kỵ Ngự Thú Linh Tông là môn phái liên minh nhân yêu, nên tu sĩ Ngự Thú Linh Tông tuy rất ít xuất hiện trong giới tu luyện, nhưng một khi xuất hiện, cũng rất ít người dám đi trêu chọc. Lục Bình trân trọng cất ba chiếc pháp bảo vào nhẫn trữ vật. Chuyến đi đến đạo trường Doanh Thiên phái lần này, tuy chỉ có 5 ngày, Lục Bình và mọi người đã cố gắng hết sức cũng chỉ mở được 5 đạo cấm chế đơn giản nhất, nhưng thu hoạch thực ra đã làm Lục Bình rất hài lòng. Lục Bình xuôi dòng xuống, đang định tản thần niệm ra để thăm dò xem đã đến đâu, ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một tấm lưới cá đột nhiên từ trên cao buông xuống, hướng về Lục Bình bao phủ. Lục Bình ngẩn ra, nhất thời phát hiện người trên sông là ai, khẽ mỉm cười nói, thật là trùng hợp. Lục Bình vung tay, một đàn cá khoảng 20 con đang bơi qua bên cạnh bị hắn cuốn tới, còn hắn thì thân hình khẽ động, đã thoát khỏi vòng vây của lưới cá. Lưới cá vừa thu lại, 20 con cá đã bị kéo lên. Trên mặt sông nhất thời truyền đến tiếng reo vui của một thiếu niên, ha ha, hôm nay vận may không tệ, bán mấy con cá mập này lấy tiền cho mẫu thân chữa bệnh, còn lại mấy con nhỏ hơn thì về tự mình ăn. Thiếu niên vừa dứt lời, một tiếng kêu trong trẻo truyền đến, dường như có chút bất mãn. Liền nghe thấy thiếu niên nói, không được, sau này ngươi cũng phải ăn đồ chín, không được ăn sống. Mẫu thân nói sau này ngươi sẽ thành người, không thể cứ mãi là yêu được. Mắt Lục Bình lộ vẻ kỳ dị, nhưng cũng không quá để ý, dù sao Đại Bảo lúc trước cũng đã nhắc nhở rằng bên cạnh cậu bé này có yêu tộc qua lại, nhưng không ngờ chỉ là một tiểu yêu luyện huyết sơ kỳ chưa trưởng thành. Ngay khi Lục Bình định trở về động phủ trong nham thạch, một tiếng cười sang sảng truyền đến. Lục Bình thần sắc khẽ động, tiếp theo đã nghe thấy thiếu niên vui vẻ nói, thì ra là Thái Tiên Nhân, tiểu tử bái kiến tiên nhân. Ngay sau đó, một giọng nói mà Lục Bình đã nghe qua ở ngọn núi Thiên Sơn truyền đến, cậu bé nhà họ Đỗ, xem ra hôm nay thu hoạch không tệ nhỉ. Bệnh của mẹ ngươi thế nào rồi? Nghe nói 2 ngày trước ngươi mời một đệ tử của bổn phái đến chữa bệnh cho mẹ ngươi, 2 ngày nay có thấy khá hơn không? Không dám giấu tiên nhân, giọng Đỗ Gia Lạc chần chừ một lúc mới truyền xuống, dường như có chút do dự, bệnh của gia mẫu tuy có khá hơn, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Giọng Thái Tiên Nhân có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại giận dữ nói, đệ tử nào vậy, đã nhận linh thạch từ tay phàm nhân, lại còn nhận rồi mà không làm cho xong việc. Lần này trở về môn phái, nhất định phải nghiêm trị không tha. Giọng Đỗ Gia Lạc hoảng hốt lập tức truyền đến, không trách tiên nhân, không trách tiên nhân, thực sự là bệnh cũ của gia mẫu đã dai dẳng nhiều năm, rất khó chữa khỏi. Sau một lúc lâu, giọng Thái tiên nhân mới vang lên, ngươi dẫn đường đi, bản nhân cũng muốn đến xem, rốt cuộc là bệnh gì mà ngay cả tu sĩ cũng không thể chữa khỏi. Giọng Đỗ Gia Lạc vui sướng nhất thời vang lên, vậy thì đa tạ Thái tiên nhân rồi, vãn bối xin trở về thôn ngay, kính xin tiên nhân chờ một chút. Ngay sau đó, tiếng nước vỗ vào thuyền trên sông truyền xuống. Nhưng lúc này, thần niệm của Lục Bình lại khóa chặt vào một tiểu yêu đang không dám nhúc nhích dưới đáy thuyền. Khi Thái Vân phi bay đến, tiểu yêu này đã trốn dưới đáy thuyền không dám lộ diện, mà Thái Vân không biết vì sao cũng không phát hiện ra dưới đáy chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé lại ẩn giấu một con yêu thú. Lục Bình suy nghĩ một chút, đưa tay mở một khe hở trong vòng bảo hộ của Bích Thủy Nguyệt Minh Châu. Ba con rắn nhỏ màu xanh, lam, trắng đột ngột xuất hiện trong sông Doanh Hà. Lục Bình hé miệng nói gì đó, ba con rắn nhỏ cùng nhau gật đầu với hắn, rồi xoay người bơi đi mất tăm. Nhìn hướng Tam Linh biến mất, Lục Bình dường như có chút không yên tâm, nên lại thả một con rùa đen nhỏ bằng lòng bàn tay vào sông Doanh Hà. Không nói đến Lục Bình theo sông Doanh Hà trở về động phủ, chỉ nói Đỗ Gia Lạc trong lòng mừng rỡ, mang theo vị tiên nhân lợi hại hơn trong mắt mình, kích động chèo thuyền về phía thôn Đỗ Gia, nhưng không phát hiện ra ánh mắt quỷ dị của Thái Vân đang đứng ở đầu thuyền. Thôn Đỗ Gia không nhỏ, cả thôn có hơn ngàn người. Đỗ Gia Lạc năm xưa mất cha, được mẹ kế nuôi lớn. Đỗ Gia Lạc trời sinh thần lực, mới 10 tuổi đã cao bằng thiếu niên 13-14 tuổi, sức lực lại không thua người trưởng thành. Lúc đó, mẹ kế của Đỗ Gia Lạc đã bệnh tật triền miên, nên mới 10 tuổi Đỗ Gia Lạc đã bắt đầu theo thợ săn trong thôn lên núi săn thú, theo ngư dân xuống sông Doanh Hà bắt cá, đồng thời còn chăm sóc hai mẫu ruộng trong nhà. Vì trời sinh sức khỏe, lại thêm người lanh lợi, cậu nhanh chóng học được một thân bản lĩnh săn thú bắt cá, hai mẫu ruộng tốt trong nhà cũng chăm sóc không tệ. Vì vậy, chỉ một năm sau, Đỗ Gia Lạc đã có một chiếc thuyền câu của riêng mình, gia cảnh cũng khá hơn rất nhiều. Người trong thôn khâm phục cậu còn trẻ đã biết gánh vác gia đình, cũng thân thiết gọi cậu là Đỗ Lan. Đỗ Gia Lạc neo thuyền ở bến, trên đường trở về thôn, không ít người trong thôn thấy cậu về đều chào hỏi. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Thái Vân đi theo sau Đỗ Gia Lạc, thì đều trở nên câu nệ, kính sợ. Cách đây hơn 2 năm, Doanh Thiên Tiên Phái đã đến các thôn làng của người phàm để chọn lựa thiếu niên đúng độ tuổi mở huyết mạch. Thái Vân lúc đó cũng theo tam thúc của mình đến thôn Đỗ Gia chủ trì nghi thức mở huyết mạch. Dân làng tự nhiên nhận ra đây là tiên trưởng của Doanh Thiên Tiên Phái. Nhưng khi nghe nói Thái tiên nhân đến là để chữa bệnh cho vợ của Đỗ Gia, dân làng đều ca ngợi sự nhân nghĩa của Doanh Thiên Tiên Phái. Thái Vân theo sau Đỗ Gia Lạc về nhà cậu, khoảng cách càng gần, mặt ông ta càng lộ vẻ ngưng trọng. Trong một sân nhỏ có hàng rào tre bao quanh, ba căn nhà gỗ xếp thành hình chữ phẩm, một căn trông như mới xây, cửa chính đóng chặt. Đỗ Gia Lạc đi vào sân, hưng phấn hô, mẹ, Thái tiên nhân của Doanh Thiên Tiên Phái đến rồi, bệnh của người lần này chắc chắn sẽ chữa khỏi. Đỗ Gia Lạc hưng phấn hô xong, trong phòng vẫn im ắng không có động tĩnh. Thái Vân vô tình đứng ở cửa sân, không vào trong, nhìn căn nhà gỗ nhỏ trước mắt, thần sắc có chút âm u bất định, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh lại. Tay trái đang buông thõng không biết từ lúc nào đã có thêm một lá bùa màu xám tro. Đỗ Gia Lạc có chút nghi ngờ nhìn căn nhà gỗ, cao giọng nói, mẹ, người có ở nhà không, Thái tiên nhân của Doanh Thiên Tiên Phái đến rồi, mau ra đón tiếp đi. Nhưng trong nhà gỗ vẫn lặng yên không một tiếng động. Đỗ Gia Lạc có chút nghi ngờ lẩm bẩm, chẳng lẽ không ở nhà, sau khi cha qua đời, sức khỏe của mẹ vẫn không tốt, rất ít khi ra ngoài mà. Dứt lời, Đỗ Gia Lạc chạy đến trước cửa nhà gỗ, đưa tay định đẩy cửa vào. Nhưng ngay khi tay Đỗ Gia Lạc vừa chạm đến cửa, cửa nhà gỗ đột nhiên từ bên trong mở ra. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, vóc người nhỏ yếu, sắc mặt tái nhợt bất thường, lão đảo đứng ở cửa. Đỗ Gia Lạc thấy người phụ nữ xuất hiện trước mắt, không khỏi sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó vui mừng khôn xiết, nói, mẹ, thì ra người ở nhà, người mau xem, đây là Thái tiên nhân của Doanh Thiên Tiên Phái, Thái tiên nhân vừa đồng ý sẽ chữa bệnh cho người đấy. Người phụ nữ nhìn Thái Vân đang đứng ở cửa sân, mặt mang cười, vội vàng ra khỏi nhà gỗ, hướng Thái Vân cúi người hành lễ, nói, tiện thiếp Đỗ thị bái kiến Thái tiên nhân, lần này phiền Thái tiên nhân chữa bệnh cho tiện thiếp, thật là tam sinh hữu hạnh. Thái Vân sau khi thấy mẹ của Đỗ Gia Lạc ra khỏi nhà gỗ, thần sắc có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng lá bùa màu xám cho trong tay trái vẫn chưa thu lại, khẽ hành lễ một cái, nói, cứu người là chức trách của Doanh Thiên Tiên Phái chúng ta, phu nhân không cần đa lễ. Trong nhà gỗ, Thái Vân lơ đãng đánh giá mọi bài trí trong nhà, hữu ý vô ý hỏi, xin hỏi phu nhân, trong nhà này chỉ có phu nhân và Lệnh Lang hai người sống sao? Đỗ thị nhẹ giọng nói, thưa tiên nhân, tiên phu đã qua đời 10 năm trước, chỉ để lại hai mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau. Thái Vân gật đầu, lại nói, phu nhân ngày thường có gặp gỡ ai khác không, có thân thiết với nhà nào không? Đỗ Thị khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, nói, tiên phu và người trong thôn đa số hòa thuận. Sau khi tiên phu qua đời, tiện thiếp rất ít ra ngoài giao du, quan hệ với các nhà cũng ít đi. Sau khi Gia Lạc lớn lên, việc đối nhân xử thế trong thôn cũng đều do nó đảm đương. Mắt Thái Vân lóe lên một tia kỳ quái, dùng giọng chỉ mình nghe thấy lẩm bẩm, vậy thì là thật. Đỗ Gia Lạc không biết tại sao Thái tiên nhân vào nhà mình rồi mà không trực tiếp chữa bệnh cho mẹ, ngược lại hỏi lung tung, nói những lời khó hiểu, nên nhỏ giọng hỏi, Thái tiên nhân, không biết bệnh của mẹ ta thế nào. Thái Vân làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, vừa vào cửa nhà ngươi, ta đã phát hiện một số manh mối, nhưng vẫn phải đợi sau khi chữa trị mới có thể kết luận được. Đỗ Gia Lạc vội vàng nói, vậy thì, đa tạ tiên nhân rồi. Đỗ Thị nhìn Thái Vân một cái, chậm rãi đưa cổ tay ra. Thái Vân duỗi ngón tay điểm vào mạch của bà, một luồng pháp lực trực tiếp rót vào huyết mạch của Đỗ Thị, rồi theo huyết mạch xông thẳng về phía trái tim, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn vào vẻ mặt của Đỗ Thị. Nhưng Đỗ Thị lúc này lại như không biết gì, đầu hơi cúi, chỉ có sắc mặt trông càng thêm tái nhợt. Mắt thấy pháp lực của Thái Vân sắp tràn vào trái tim, lúc đó pháp lực mạnh mẽ chắc chắn sẽ làm vỡ tim, khiến Đỗ Thị hộc máu mà chết. Ngón tay của Thái Vân đột nhiên thu lại, pháp lực đang chảy về tim cũng được thu về toàn bộ. Thái Vân lại một lần nữa điểm ngón tay ra, lần này mới là đàng hoàng bắt mạch cho Đỗ Thị. Đỗ Gia Lạc ở bên cạnh vẻ mặt mong đợi nhìn Thái Vân, cậu không biết rằng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, mẹ mình đã đi một vòng quỷ môn quan. Một lúc lâu sau, Thái Vân mới cau mày mở mắt, nói, thể chất của phu nhân suy yếu, dường như là bệnh bẩm sinh. Nếu là người bình thường, e rằng đã không sống quá 20 tuổi. Nhưng phu nhân có thể chống đỡ đến bây giờ, còn lập gia đình sinh con, điều này ở người phàm xem ra đã là khó tin. Sắc mặt tái nhợt của Đỗ Thị khẽ mỉm cười, nói, Gia Lạc không phải con trai ruột của ta, là con của tiên phu và vợ trước của ông ấy. Sau khi tiên phu bệnh qua đời, ta đã nuôi lớn Gia Lạc. Gia Lạc năm nay gần 12 tuổi, hiện tại cũng là do nó nuôi tiện thiếp. Thái Vân kinh ngạc nhìn Đỗ Gia Lạc một cái, lại thấy Đỗ Gia Lạc sắc mặt lo lắng hỏi, tiên nhân, bệnh của mẹ ta thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Có cách nào chữa khỏi không? Thái Vân thấy Đỗ Gia Lạc không quan tâm mình có phải con ruột của Đỗ Thị hay không, hiển nhiên đã biết chuyện này từ sớm. Nhưng vừa nghĩ đến thể chất của Đỗ Thị, Thái Vân không khỏi lại nhíu mày. Bệnh tật bẩm sinh như vậy, trong giới tu luyện không phải là không thể chữa trị, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải dùng đến một số thiên tài địa bảo. Những thứ đó ở Doanh Hà phái không phải là không có, nhưng vì một người phụ nữ phàm trần mà lãng phí bảo vật như vậy, thật sự có chút không đáng. Thái Vân vốn đã không ưa phương pháp mà Tam Thúc nói lúc trước. Muốn bắt cóc con người ta, sao lại phải chăm sóc cha mẹ nó, đây chẳng phải là vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ trinh tiết sao? Theo Thái Vân, cứ giết hết cả nhà cho xong chuyện, trực tiếp đưa Đỗ Gia Lạc về phái giao nộp, sau này cũng không có người gây hấn trả thù, dù sao cũng chỉ là một nhà người phàm. Nghĩ đến đây, trên người Thái Vân bất giác toát ra một tia sát khí. Đỗ Thị vẫn như không biết gì, còn Đỗ Gia Lạc hàng năm vào núi săn thú, lại đột nhiên cảm thấy da thịt mình như bị kim châm một cái. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, cậu làm sao cũng không ngờ được vị tiên nhân đức cao vọng trọng trong mắt mình lại đã nảy sinh ý định diệt khẩu mẹ mình. Thái Vân cuối cùng vẫn kiềm chế được ý nghĩ này. Hắn không dám trực tiếp cãi lời Tam Thúc, vị luyện đan đại sư của Doanh Hà phái. Trầm ngâm một lát, hắn từ túi trữ vật bên hông lấy ra một chiếc bình ngọc, có chút không nỡ đưa cho Đỗ Gia Lạc, nói, đây là linh đan bí dược của bổn phái. Có lọ thuốc này ở đây, bệnh của mẹ ngươi dù không thể chữa tận gốc, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lọ thuốc này dùng cho người phàm như mẹ ngươi, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm, đủ để bà ấy sống thọ và chết tại nhà. Đỗ Gia Lạc tuy có chút tiếc nuối vì không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, nhưng có được một lọ linh đan diệu dược có thể kéo dài tuổi thọ cho mẹ, cũng đủ khiến cậu mừng rỡ như điên rồi. Đỗ Gia Lạc liên tục lạy tạ Thái tiên nhân. Thái tiên nhân cũng dường như có chút hưởng thụ cảm giác được người khác quỳ lạy. Thấy Đỗ Gia Lạc đã lạy gần xong, ông ta phất tay phát ra một luồng pháp lực ngăn cậu lại, đang định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, lão phu đoán không sai, nơi này quả nhiên có dấu yêu nghiệt. Thái Vân vừa dứt lời, người đã biến mất trong nhà gỗ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là tiếng gầm uy phong lẫm liệt của Thái Vân, yêu nghiệt to gan, lại dám qua lại trong địa phận của Doanh Hà phái ta, bệnh của Đỗ gia nương tự chắc chắn có liên quan đến ngươi, còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn để bổn tiên nhân trực tiếp đánh chết ngươi sao? Đỗ Gia Lạc nghe vậy thì mặt biến sắc, vội đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ kế. Nào ngờ, chẳng biết từ lúc nào, sắc mặt vốn tái nhợt của Đỗ Thị đã trở nên trắng bệch, đôi mắt hóa thành màu đỏ máu, rồi từ miệng bà vang lên một tiếng gầm gừ trầm thấp. Hết chương 630. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.